Chương 1876, thăm dò át chủ bài. Đại lục ở bên trên số 2 khu vực thuận lợi dựng hoàn tất, đồng thời hoàn thành điều động binh lực la tập, nhịn không được nhếch miệng. Đám này tôn tặc. Tại tâm lý lẩm bẩm một câu về sau, hiển nhiên không có ý định cùng đối diện mắt lớn trừng mắt nhỏ la tập, tương đương dứt khoát ra hiệu thú nhân quân đoàn mang theo cự thú khởi xướng tiến công. Nương theo lấy một vòng mới chiến đấu triệt để đánh, rừng rậm nơi nào đó, tại Philippines cùng tổ cựu gà hòa mạ xạ ổ trước mặt bọn hắn, một đóa hư hư thực thực hoa loa kèn một dạng thực vật, đúng là đột nhiên nói đến lời nói đến, trang diện trong lúc nhất thời, cũng là hơi có chút quỷ dị. Đối diện thú nhân quân đoàn đã đánh tới, cự thú cũng đã toàn bộ hiện thân. Hiển nhiên, đây cũng là hạ sản mét vơ đét cái này đặc thù văn minh đặc hữu trò chuyện phương thức, mà cái này một thực vật, tên là truyền thanh hoa. Truyền thanh hoa mạch lạc chôn ở dưới đất, thì giống như một chương dày đặc mạng lưới thông tin một dạng, bao trùm cái này nghiêm chỉnh phiến đại lục, hợp thành hắn đặc hữu hệ thống truyền tin, thậm chí theo trình độ nào đó tới nói, hạ sản mét vơ đét truyền thanh hoa. So nhân loại văn minh bộ đàm truyền tin thiết bị còn muốn càng thêm ưu tú. Bởi vì nó căn bản không tồn tại tín hiệu tiếp thu vấn đề, toàn bộ nhờ sâu chôn ở dưới đất mạch lạc tiến hành liên tiếp, dùng cái này làm là điều kiện tiên quyết, cho nên hắn căn bản không cần lo lắng người chơi khác lính truyền tin, sẽ trộm nghe truyền tin của bọn hắn. Bây giờ nói về chính đề, thông qua truyền thanh hoa, hiểu rõ tình báo mới nhất giả phổ hạ giạt vô đuổi. Đứng lên. Đi thôi, chuẩn bị động thủ. Đến đón lấy liên tiếp hành động, đối với bọn hắn song phương tới nói, đều là trong dự liệu, bởi vì mọi người làm đến đều là dương lưu, liều cũng là cứng thực lực, không phải do ngươi không tiếp chiêu. Bất quá lần này, cùng trước đó so sánh, dạ phố hạ giặt cùng tổ cựu gà hòa mạ xạ ổ không thể nghi ngờ là cẩn thận không ít. Tại làm thật trước đó, đầu tiên là bỏ ra thời gian mấy ngày, tuần tự phái ra hai chi bộ đội, thăm dò cái kia hai tòa căn cứ nội tình. Dù sao, tại La Tập tiến hành qua điều động binh lực về sau, bọn họ cũng không rõ ràng cái kia hai tòa căn cứ bên trong, đến cùng là có bao nhiêu binh lực, đồng thời lại là cái như thế nào phối trí. Thế mà, giờ này khắc này, La Tập bờ biển khu vực, là từ nắm giữ thần tướng mặt bảng được tiến hành đóng giữ, mà mới lập nên cái này tòa căn cứ, thì là từ cờ giết lê văn tự mình tòa chấn. Hai cái này, có thể đều không phải là cái gì đèn đã cạn dầu, dạ phố hạ giặt bọn họ, không ra điểm huyết, liền muốn theo bọn họ chỗ này sở đến tình báo hữu dụng. Quả thực cũng là nói chuyện viển vông. Cái kia hai chi mang thăm dò mục đích nước ngoài bộ đội, bị hai người bọn họ tùy tiện đánh ra. Nhất là bờ biển khu vực bên kia, cái này mấy cái cuộc chiến đấu, chiếm cứ lấy hoàn cảnh cùng khí hậu song trọng ưu thế thủy hệ pháp sư đoàn, cái kia cả một cái tồn tại cảm giác, quả thực cũng là tính áp đảo mạnh. Thủy tiên thuật vừa ra, đối diện đều có chút nghe tin đã sợ mất mật cảm giác. Tại loại này khí hậu hoàn cảnh dưới, nước của bọn hắn thắt pháp thuật tại thu hoạch được uy lực tăng lên, tiêu hao rất xuống tăng thêm hiệu quả đồng thời, tự thân pháp lực khôi phục tốc độ, cũng rõ ràng nhất tăng tốc, để bọn hắn hoàn toàn có thể chống đỡ lấy trận này lề mề chiến đấu, cảm giác sau khi chiến đấu đều có thể cho bọn hắn ban cái mở vở tờ. Mà cùng lúc đó, thú nhân quân đoàn bên này, gần nhất mấy cái cuộc chiến đấu, La Tập đều là cưới liệu nguyên hỏa, mang theo sau lưng một đám hộ vệ tự thân tới chiến trận. Chủ yếu là trước đó cây đại quân người biểu hiện, đưa tới hắn hoài nghi, cho nên, hắn muốn khoảng cách gần nhìn xem, đối diện đám gia hỏa này, đến cùng là muốn đùa nghịch chút cái gì nhiều kiểu. Sự thật chứng minh, gần nhất chiến đấu cùng trước đó so sánh, biến đến hơi có chút khó đánh nhau. Đương nhiên, đó cũng không phải bởi vì phía sau có một đám nước ngoài người chơi đang cho hắn một ngạt. Tại nghiêm túc liên tục quan sát đếm tràng sau khi chiến đấu, La Tập minh xác phát hiện, cây đại quân người phương thức chiến đấu, xuất hiện biến hóa rõ ràng. Cuộc chiến tranh này đánh đến bây giờ, cây đại quân người khó chơi trình độ, nhưng thật ra là có cái chập trùng. Hắn lúc đầu khởi xướng thời điểm tiến công, thì minh xác cảm nhận được trận chiến này không tốt đánh, nhưng về sau, cây đại quân người mạc danh kỳ diệu thế yếu, để hắn thú nhân quân đoàn thế công biến đến thuận lợi lên. Mà bây giờ, trước mắt cây đại quân người, giống như lại khôi phục lúc mới đầu khó chơi. Trước đó thú nhân quân đoàn một đường hát vang tiến mạnh thời điểm, La Tập chỉ là cảm giác mình đánh quá thuận, trong lòng có chút hoài nghi, thế nhưng lập tức, cũng không nói ra vấn đề đến cùng là ra ở nơi đó. Nhưng là lần này, tại liên tục quan sát nhiều chàng sau khi chiến đấu, hắn minh sắc cảm nhận được trong này biến hóa. Trong đó thay đổi lớn nhất ở chỗ, lúc này những thụ nhân kia còn có đặc thù thực vật, vô luận là tiến công vẫn là phòng thủ, đều thể hiện ra một loại nào đó tổ chức tính. Đến mức trước đó, bọn họ tuy nhiên cũng có nhất định phối hợp, nhưng trên thực tế lại là đánh vô cùng loạn. Loại chuyện này, khảo nghiệm không thể nghi ngờ là quân đội quan chỉ huy năng lực. Nhưng phát hiện này, ngược lại để La Tập trong lòng càng thêm kỳ quái. Chẳng lẽ nói, trước đó những thứ này thụ nhân cùng thực vật, vẫn luôn là tại không có quan chỉ huy tình huống dưới cùng ta thú nhân quân đoàn đánh. Mà bây giờ, quan chỉ huy tới. Giờ này khắc này, đối với hạ sản Mét Vơ Đét cái văn minh này, hiểu rõ vô cùng có hạn La Tập, chỉ sợ là suy nghĩ nát óc, cũng không nghĩ ra, đối diện cây đại quân người trước đó quan chỉ huy, cơ hồ toàn bộ chết tại sỉ phủ kẻ cái kia một phát khô héo tử địa trong tay. Lúc này mới làm đến hắn thú nhân quân đoàn tại trong đoạn thời gian đó đánh thuận lợi như vậy. Đồng thời còn để hạ sản Mét Vơ Đét bỏ ra viễn siêu chính mình dự đoán đại giới. Mà tại chiến đấu kế tiếp bên trong, bọn họ đều minh xác ý thức được, đối phương khẳng định còn cất giấu một tay. Cái này liền khiến cho La Tập cùng hạ sản Mét Vơ Đét bắt đầu không ngừng lẫn nhau thăm dò, đều là muốn bức bách đối phương trước tiên đem át chủ bài cho đánh ra tới. Rõ ràng là không trước nhìn lên một cái lá bài tẩy của đối phương, thì căn bản là không có cách yên tâm hai người. Cái này trực tiếp thì dẫn đến chiến cục biến đến hơi có chút giằng co. Bất quá, tại loại trạng thái này phía dưới, La Tập cũng không có nhàn rỗi. Tiền tuyến khu vực bên trong, tại đi qua luân phiên kịch chiến về sau, hiếm thấy dự định chỉnh đốn mấy ngày La Tập, lúc này trong tay chính loay hoay một cái hư hư thực thực mặt nạ phòng độc một dạng đồ vật, đồng thời cho Diệp Thanh Tuyền phát ra tin tức. Cho nên, cái mặt nạ này tính năng, đã bảo đảm không có vấn đề sao. Chỉ cần ngươi cung cấp tình báo không có sai lầm, cái kia cái mặt nạ này thì không có vấn đề. Đối mặt câu trả lời này, La Tập hơi hơi nhíu lông mày. Cái này mặt nạ phong độc, là phía sau vừa mới nghiên cứu ra trang bị. Cùng trước kia những cái kia nương tựa theo bình dưỡng khí cung cấp dưỡng khí ngăn cách thức mặt nạ phong độc khác biệt. La Tập trong tay cái này gọi là loại bỏ thức mặt nạ phòng độc. Loại bỏ thức mặt nạ phòng độc miệng bộ phận hai bên trái phải, có hai cái lớn chừng bàn tay tròn dẹp hình bộ kiện, cái kia hai cái bộ kiện gọi là lọc độc hộ, có thể loại bỏ đến trong không khí có độc đuổi cùng vật chất. Là căn cứ La Tập trước đó cung cấp cho phía sau tình báo, lại từ địa tinh khoa học gia cùng y hệ dược đám học giả. Đặc biệt nhằm vào những cái kia phấn hoa độc tố cùng tê liệt độc tố điều chế ra được. Chương 1877, xuất động. Cùng cần lưng lên một cái bình dưỡng khí ngăn cách thức mặt nạ phòng độc so sánh, loại bỏ thức đồ phòng ngự mặt nạ không thể nghi ngờ là muốn nhẹ nhàng quá nhiều. Đây đối với cần xông pha chiến đấu đám binh sĩ tôi nói, không thể nghi ngờ là một chuyện thật tốt. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu loại này mặt nạ phòng độc thì hoàn mỹ. Trên thực tế, cái kia lọc độc hộp có thể loại bỏ có độc vật chất, là có cực hạn. Đồng thời, các binh sĩ tại vận động dữ dội dưới, hô hấp sẽ biến càng gấp gáp hơn, cái này sẽ khiến cho lọc độc hộp hao tổn càng nhanh. Bất quá may ra người có thể ở trên người mang mấy cái dự bị, cứ việc cái này càng tăng lên thêm một bước thành bản. Nhưng là không có cách. Về sau chiến đấu, bằng vào thú nhân quân đoàn điểm này binh lực, hiển nhiên là không đủ, hắn cần càng nhiều có thể chiến đấu binh lính. Gỡ xuống cùng lắp đặt lọc độc hộp, không tính là một cái có bao nhiêu khó khăn thao tác, nhưng trọng điểm ở chỗ trường hợp. Chiến trường là một cái nơi phi thường nguy hiểm, bọn họ tại thay đổi lọc độc hộp thời điểm, rất có thể tình huống nguy cấp, sinh tử treo ở một đường, mọi người thần kinh đều băng gấp vô cùng. Thế nhưng là càng là ngay tại lúc này, thì càng dễ dàng phát sinh sai lầm, thậm chí còn rất có thể làm ra một số ngươi ngày thường trong huấn luyện tuyệt đối không có khả năng sẽ phạm sai lầm cấp thấp. Giống tình huống như vậy, phần lớn tập trung ở tân binh trên thân, bất quá một số lao binh cũng không có khả năng 100% tránh cho. Nhưng là trên chiến trường, là không cho phép sai lầm. Đừng nói là không ra, ngươi khả năng chỉ là thay đổi lọc độc hộp động tác chậm như vậy mấy giây, cũng có thể trực tiếp muốn mệnh của ngươi. Lúc này cục diện này, La Tập duy nhất có thể làm sự tình, cũng là đem trang bị cấp cho đi xuống, sau đó cho các binh sĩ một đoạn thời gian tiến hành luyện tập, về sau bọn họ liền phải ra chiến trường, không có lựa chọn khác. Tại hắn làm ra quyết định này thời điểm, tâm lý thì đã làm tốt đánh đổi khá nhiều chuẩn bị. Đương nhiên, vì không bị đối diện phát giác được dị trạng, tại về sau trong một đoạn thời gian, La Tập cũng đang một mực tiến công, đồng thời vì chiến đấu kế tiếp, tiến hành bố cục. Thời gian lặng yên mà qua, bắt đầu mùa đông sau tháng thứ ba, thiên khí thay đổi càng lạnh hơn, dưới bầu trời lên tuyết, La Tập vốn là muốn chờ trận này tuyết ngừng về sau, lại phát khởi thế công. Nhưng thế nhưng cái này phiêu tán tiểu tuyết, hạ một tuần đều không có muốn dừng lại xu thế, cũng không biết cái gì thời điểm mới là cái đầu. Dù sao, giống bọn họ vạn giới văn minh khổ hàn chi địa, thường xuyên tuyết rơi một chút cũng là một hai tháng, bên này là cái tình huống như thế nào, La Tập tạm thời cũng không rõ ràng, trời mới biết tuyết này muốn phía dưới tới khi nào. Như thế chờ đợi, cũng không phải cái biện pháp, La Tập ở trong lòng một chút suy nghĩ về sau, dứt khoát liền hạ đạt xuất trinh mệnh lệnh. Thế công lần nữa nhấc lên, lấy cửu đầu xà vệ lệ cùng ngao giác địa long cúc cầm đầu một đám cự thú đơn vị tiên phong, thú nhân quân đoàn tiến quân thần tốc, hướng về rừng rậm chỗ sâu đánh tới. Trải qua hơn tháng điều động binh lực, hạ sản. Mét vơ đét binh lực ưu thế, lúc này có thể nói là hoàn toàn bày ra đi ra, số lượng nhiều đến dường như vô cùng vô tận thụ nhân đơn vị, cường thế ngăn cản nỗ lực giết vào thú nhân quân đoàn. Gần nhất liên tiếp mấy lần giao thủ, song phương đều là đánh khó khăn chia lịa, đây cũng là La Tập vì cái gì nói, thú nhân quân đoàn điểm này binh lực không đủ dùng nguyên nhân chủ yếu, bởi vì đối diện binh lực thật sự là nhiều lắm, hắn thú nhân quân đoàn, phảng phất là bị đối diện 3 tầng trong 3 tầng ngoài bao vây đồng dạng. Thú nhân các binh sĩ còn tại liều mạng cứng thực lực ngạnh kháng, để cả một cái chiến đấu hiển thị rõ cháy bỏng. Đối mặt tình huống này, thân cưới liệu nguyên hỏa, tự thân tới chiến trận chỉ huy chiến đấu La Tập, một đạo mệnh lệnh hạ đạt, thoáng chốc, hậu tại chiến trường nhân loại bên ngoài bộ đội lập tức hành động. Những cái kia nhân loại binh lính, toàn viên người mặc áo chống đạn, mặt mang mặt nạ phòng độc, trong tay bưng sấm sét 7 thước súng trường, cũng đều đã toàn bộ lộ ra ngay sắc bén lưới lê. Bọn họ cái này một đợt, cần muốn đối phó mục tiêu, cũng không phải là những cái kia to lớn thụ nhân, mà chính là bao quát hoa ăn thịt người ở bên trong những cái kia quỷ dị thực vật. Một trận chiến đánh đến bây giờ, La Tập thương vong của quân đội, có gần 1/3, là những thực vật kia tạo thành, mà cũng không phải là thụ nhân. Mà trong này nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì những thực vật kia chẳng những số lượng đông đảo, mà lại khiến người ta khó lòng phòng bị. Người nào cũng sẽ không biết, trước một khắc sinh trưởng tại chân ngươi một bên một gốc phổ thông thực vật, có thể hay không sau đó một khắc, thì biến thành đòi mạng ngươi ác quỷ. Dây đặc súng vang lên âm thanh bên trong, từng đóa dữ tợn hoa ăn thịt người, bắt đầu hiển lộ ra bọn họ chân thực tư thái, kinh khủng miệng to như chậu máu, hướng về người chung quanh tộc binh lính phốc cắn qua đi. Đối mặt tình huống như vậy, Lý Tự Thành trong lòng tuy nhiên khẩn trương, nhưng làm một tên tổng quân nhiều năm lão binh, hắn tại cả một cái hành động phía trên, lại là vô cùng chấn định. Nương theo lấy thuần thục lên đạn cùng lui búng ra làm, Lý Tự Thành trong tay sấm sét 7 thước liền nổ 4 phát súng, tại giải quyết trong đó một đóa hoa ăn thịt người về sau, tiếp tục tiến hành lên đạn động tác Lý Tự Thành, rất nhanh liền đem họng súng chuyển hướng mục tiêu kế tiếp. Nhưng không ngờ đúng lúc này, cái kia đóa bị hắn đập nát hoa ăn thịt người, lại là đột nhiên co quắp một chút. Ương ngạnh đến quả thực khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được sinh mệnh lực, để cái kia đóa liền chịu 4 thương hoa ăn thịt người, lần nữa hướng về hắn phốc cắn qua tới. Lúc đó khỏe mắt liếc qua đã liếc về một màn này Lý Tự Thành, cái kia một cả trái tim, trong nháy mắt treo đến cổ họng phía trên, đây hết thể có thể nói là phát sinh quá mức đột nhiên, để hắn căn bản không kịp phản ứng. Trong điện quang hỏa thạch, hắn chỉ nghe được phanh một tiếng súng vang, một viên đạn cơ hồ là theo dưới mí mắt hắn bay qua, trực tiếp trúng đích cái kia đóa đều nhanh muốn cắn đến hắn hoa ăn thịt người. Kể đến súng hoa ăn thịt người, giữ tợn thân thể rõ ràng co quắp, nhưng vẫn còn chưa chết. Bất quá không có quan hệ, cái này chút thời gian, đã đầy đủ Lý Tự Thành kịp phản ứng. Chỉ thấy hắn thân thể đột nhiên một cái đè thấp, tại tránh đi hoa ăn thịt người miệng to như chậu máu đồng thời, xách trong tay sấm sét bảy thước lưới lê, cưỡng ép cắt đứt hoa ăn thịt người thân cảnh. Sau đó, đại lượng màu tím đen chất lỏng theo cái kia gãy mất thân cảnh, cùng hoa ăn thịt người tấm kia mở miệng to như chậu máu bên trong dâng trào đi ra, cái kia mở to miệng to như chậu máu chủ chốt, nương theo lấy một tiếng vang trầm, ngã trên mặt đất. Xem ra, lần này là thật đã chết rồi. Ở chỗ này thuận tiện đáng nhắc tới chính là, muốn gọt sạch hoa ăn thịt người kết nối lấy rễ cây thân cảnh, có thể không dễ dàng như vậy, đối phương sẽ không để cho ngươi tùy tiện tới gần, mà lại những cái kia thân cảnh cũng vô cùng cứng cỏi, không có tốt như vậy tước. Đồng thời, tại một khối khu vực bên trong, thường thường sẽ có rất nhiều hoa ăn thịt người, mà không phải nói, chỉ có một đóa hai đóa. Thành công hóa giải nguy cơ Lý Tự Thành ánh mắt nhanh chóng hướng về chung quanh quét qua, tại xác nhận địch nhân ở chung quanh đã bị dọn dẹp sạch sẽ về sau, lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua cái kia nổ súng tiểu tử. Tuy nói là mang theo mặt nạ phong độc, nhưng hắn cũng có thể đem người cho nhận ra. Tòng quân nhiều năm như vậy, năm đó cái kia trước khi ra chiến trường sẽ khẩn trương quá mức, hỏi hắn có cái gì bí quyết xú tiểu tử, hiện tại cũng là thành trong bộ đội tay súng thần. Chính là như vậy nhiều năm trôi qua, là ưa thích tại dưới mí mắt hắn nổ súng thói quen, một mực không có từ bỏ, thật sự là gặp quỷ, mỗi lần đều làm đến hắn lo lắng đề phòng. Chương 1878, người nào hạ độc chết người nào? Lý ca, ngươi đây là bảo đao chưa lao đâu. Bưng sấm sét bảy thước súng trường Chu Tồn Nghĩa một bên cho súng trường một lần nữa phía trên đạn, một bên không nhanh không chậm hướng về Lý Tự Thành đi đến. Nghe nói như vậy Lý Tự Thành, trực tiếp liếc mắt, nhắc nhở. Têu thượng úy, không có điểm kỷ luật, còn có, tiểu tử ngươi chớ đi theo ta bộ này, đánh xong cuộc chiến này, lao tử thì đã xuất ngũ, về nhà bồi vợ con. Lý Tự Thành là năm đó Nam Cảnh chiến tranh thời điểm tham quân, lấy quân dự bị binh lính thân phận lao tới chiến trường. Chỉ bất quá, Nam Cảnh chiến tranh sau khi đánh xong, chiến sự cũng không có lắng lại, cho nên hắn cũng vẫn lưu tại trong quân đội, về sau lục tục ngao ngoe lại tham gia không ít tràng chiến dịch, không ngừng tích lũy lên quân công, cũng là để hắn lăn lộn cái thượng úy tương xứng. Bất quá, tính toán tuổi tác, hắn sớm tại năm đó tham quân thời điểm, liền đã không trẻ, bây giờ tại bộ đội, hắn vô luận từ chỗ nào tầng trên ý nghĩa mà nói, đều là một cái điển hình lão binh, sớm cái kia theo một đường lui xuống. Vốn là đi, y theo tư lịch của hắn, lưu ở phía sau, là một người quân quan cũng là không có vấn đề, chỉ bất quá, là Lý Tự Thành chính hắn một lòng muốn xuất ngũ. Năm đó hắn tham quân thời điểm, lao bà hắn trong bụng hài tử mới 3 tháng, mà bây giờ, đừng nói là đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, hài tử đều đã lên tiểu học, hắn liền thấy đều chưa thấy qua vài lần, con của mình, thấy hắn, thì cùng nhìn thấy cái người xa lạ một dạng, cái này khiến hắn đối vợ con của mình một mực vô cùng áy náy. Mà liền tại Lý Tự Thành như thế suy nghĩ thời điểm, chính hướng về hắn đi tới Chu Tồn Nghĩa, đột nhiên đổi sắc mặt, cẩn thận dưới chân ba. Tại nghe nói như vậy trong nháy mắt, Lý Tự Thành phản ứng đầu tiên cũng là tranh thủ thời gian chạy đi, nhưng vẫn là chậm một nhịp. Chỉ thấy một đầu khoảng chừng lớn bằng cánh tay màu xanh tím dây leo, đã cuốn lên mắt cá chân hắn, sau đó hắn chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, vẹn vẹn một cái ý niệm trong đầu công phu, cái kia cả một cái người liền đã bị cái kia màu xanh tím dây leo treo lên đến. Lý ca. Đối mặt tình huống này, Chu Tồn Nghĩa theo bản năng liền muốn nổ súng đánh gây dây leo cứu người, lại nghe được Lý Tự Thành liên thanh giống to. Sau lưng, phía sau ngươi cũng có. Dù là liền một giây do dự đều không có, Chu Tồn Nghĩa trong nháy mắt thì làm ra một cái đánh ra trước lăn lộn động tác. Đang lăn lộn trong động tác, cả người cấp tốc quay người. Quả nhiên, giống như thế màu xanh tím dây leo, căn bản cũng không dừng một đầu, chỉ chớp mắt công phu, liền đem bọn hắn cho bao vây, thậm chí chung quanh không ít binh lính, đều đã trúng chiêu. Tồn Nghĩa, ngươi tập trung tinh thần đối phó những cái kia dây leo, yên tâm, ta có thể tự cứu. Đang nói chuyện đồng thời, Lý Tự Thành eo một cái phát lực, lấy một loại treo lơ lửng quyển bụng tư thế, nhanh chóng rút ra bên hông dao găm quân dụng, sau đó hướng về cuốn lấy chân hắn mắt cá chân cái kia màu xanh tím dây leo cắt đi. Cũng không biết cái kia màu xanh tím dây leo có phải hay không đã nhận ra động tác của hắn, bắt đầu không ngừng nắm chặt. Giờ khắc này, Lý Tự Thành có thể minh xác cảm nhận được, cái kia dây leo phía trên từng cây gai nhọn, đã hoàn toàn đâm vào huyết nhục của hắn bên trong. Nếu như chỉ là cảm giác đau đớn, là một cái tổng quân nhiều năm lão binh, hắn đương nhiên có thể chịu, nhiều năm như vậy xuống tới, hắn súng đều chịu qua mấy viên, điểm ấy vết thương da thịt, lại đáng là gì. Nhưng vấn đề ở chỗ, tại đi qua lúc đầu cảm giác đau đớn về sau, hắn cảm giác đùi phải của chính mình bắt đầu dần dần đã mất đi trí giác. Tình huống này, khiến Lý Tự Thành cái kia một cả trái tim đều là bỗng nhiên trầm xuống. Mọi người cẩn thận, cái này dây leo khả năng có độc. Tiếng giống to bên trong, cắn chặt răng Lý Tự Thành, vội vàng nắm chặt dao găm, duy trì lấy treo lơ lửng quyển bụng tư thế, bắt đầu cắt chém những cái kia cuốn lấy chính mình dây leo. Thế mà, những cái kia dây leo lại là ngoài dự liệu cứng cỏi, trong tay hắn dao găm quân dụng, tuyệt đối đầy đủ sắc bén, nhưng cắt chém lên cái kia dây leo đến. Lại là không có chút nào nhẹ nhõm. Mà lại, hắn càng là dùng lực cắt chém, cái kia dây leo thì quyển càng chặt. Giờ này khắc này, cái kia cả một cái ống quần, đều đã bị máu tươi của mình triệt để thấm ướt. Cơ hồ là phí hết sức chín châu hai hổ, cuối cùng là đem những cái kia gặp quỷ dây leo triệt để chặt đứt Lý Tự Thành, thân thể cấp tốc hướng xuống đất rơi đi. Ở cái này rơi xuống quá trình bên trong, hắn cơ hồ là bản năng điều chỉnh tư thế, tại rơi xuống đất đồng thời, nương tựa theo hai cái lăn lộn, tan mất lực đạo về sau, liền chuẩn bị đứng lên. Nhưng lúc này Lý Tự Thành, hiển nhiên là coi thường chính mình trên đùi phải thương thế, tại đứng dậy trong nháy mắt, đã mất đi chi giác đùi phải, cơ hồ là không cách nào vì hắn cung cấp bất kỳ trèo chống lực, mất đi thăng bằng thân thể, tại chỗ mới ngã trên mặt đất. Gặp quỷ. Lý ca, ngươi thế nào? Mà cũng đúng lúc này, cuối cùng là giải quyết những cái kia màu xanh tím dây leo Chu Tồn Nghĩa, cũng là vội vàng hai bộ cũng làm một bước lao đến. Đối với cái này, Lý Tự Thành chỉ là cắn răng nói một câu. Tạm thời còn chưa chết. Đang nói chuyện đồng thời, Lý Tự Thành vội vàng quyển từ bản thân ống quần nhìn thoáng qua. Còn không đợi hắn có phản ứng, lúc đó người ở bên cạnh Chu Tồn Nghĩa liền đã hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy giờ này khắc này, Lý Tự Thành bắp chân, theo mắt cá chân bắt đầu, đã hoàn toàn biến thành một loại quỷ dị màu xanh tím. Cái này rõ ràng triệu chứng trung độc, để Chu Tồn Nghĩa sắc mặt lại là một trận khó coi. Lập tức liền đem chính mình trang bị bên trên một sợi dây thừng kéo xuống, sau đó đem Lý Tự Thành đùi phải đầu gối trở xuống bộ phận chết ghim chặt, dùng cái này đến chậm lại độc tố lan tràn. Về sau không khỏi giải thích cóng lên Lý Tự Thành, liền hướng chiến trường bên ngoài hướng. Tồn Nghĩa, đừng nói chuyện, bảo trì thể lực. Ta trước tiên tìm một nơi, cho ngươi xử lý vết thương. Bên này, Chu Tồn Nghĩa mang theo Lý Tự Thành ra sức phá vây. Một bên khác, thú nhân quân đoàn cùng cây đại quân người giao chiến, cũng là càng diễn càng liệt. Lúc này trung tâm chiến trường phía trên, song phương thi thể đã là càng chồng chất càng nhiều. Hạ sản. Medvedev bên này, tương đương dứt khoát điều ra chính mình dưới trướng thụ nhân chiến tướng. Cái này một đợt, hắn hẳn là trước đó triệu tập qua binh lực, tham chiến thụ nhân chiến tướng, so trước đó cái kia mấy trận số lượng còn muốn càng nhiều. Liếc nhìn lại, chiến trận kia cũng là rất dọa người, coi như biết rõ những thứ này thụ nhân chiến tướng thực lực, cũng không thể cùng hắn cự thú cùng so sánh, thế nhưng binh lực số lượng mang cho người ta áp lực, cũng là không có chút nào nhỏ. Tiếng gầm gừ bên trong, ao giác địa long cúc mục tiêu rõ ràng, hướng thẳng đến đối diện thụ nhân chiến tướng vô giết tới, bốn đầu huyền giáp chiến tê, cũng là tương đương dứt khoát triển khai trùng phong. Một bên khác, cựu đầu xà vệ lệ nương tựa theo cái kia một miệng độc vụ thổ tức, độc tài một mảnh chiến trường, khu vực bên trong, khắp nơi đều bổ sung cho nó cái kia màu tím đen độc vụ. Cái kia mang theo lấy ăn mòn lực lượng độc vụ, liền xem như một số thực vật đụng phải, cũng sẽ không dễ chịu, thụ nhân bởi vì thể chế mạnh hơn duyên cớ, cũng vẫn có thể trèo trống, nhưng một số phổ thông cây cối thực vật, lại là tại cái này trong làn khói độc cấp tốc chết héo. Vẫn thật là ứng trước đó câu nói kia, người nào hạ độc chết người nào. Chuyện này còn thật liền khó nói chắc đâu. Chương 1879, gặp chiêu phá chiêu. Lấy lại lượng màu tím đen độc vụ, hợp thành chính mình sân nhà cựu đầu xà vệ lệ, bắt đầu điên cuồng tàn phá bừa bãi, đối mặt nó cái này cấp chiến lược đơn vị, phổ thông thù địch đơn vị, chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Đối với cái này, hạ sàn, Medvedev đương nhiên không thể nào để cho cựu đầu xà tàn phá bừa bãi đi xuống. Chiến tranh là cái gì? Chiến tranh cũng là hai phe địch ta hiểu nhau, lẫn nhau nhằm vào, sau đó gặp chiêu phá chiêu, thẳng đến trong đó một phương bại trận một cái quá trình. Cho nên, tình báo là vô cùng trọng yếu một cái tạo thành bộ phận. Cựu đầu xà vệ lệ một chiêu này, tại hạ sàn. Medvedev bên này, hiển nhiên là không tính là bí mật gì. Khu vực bên ngoài bên trong, đại lượng mọc ra to lớn lá chuối tây thụ nhân, xem xét cựu đầu xà bắt đầu phun ra độc vụ, thì lập tức chuyển tiến đến gần. Sau đó, từ bọn họ hai tay hóa thành to lớn lá chuối tây, bắt đầu điên cuồng vỗ. Tại số lượng đầy đủ tình huống dưới, đúng là trực tiếp mang theo một trận gió mạnh, đem những cái kia màu tím đen độc vụ cho thổi tan. Cựu đầu xà vệ lệ có thể không phải người ngu, xem xét tình huống này, nó lập tức thì đình chỉ độc vụ phun ra, sau đó từng đôi mắt rắn trực tiếp khóa chặt những cái kia hỏng nó chuyện tốt cây chuối tây, dãy rủa thân rắn, thì muốn xông lên đi đem bọn hắn giải quyết hết. Bất quá, nó mới vừa vặn có hành động, vây công nó 10 cái thụ nhân chiến tướng, liền đã theo 4 phương 8 hướng áp đi lên. Những thứ này thụ nhân chiến tướng, tại bọn họ những thứ này chân chính cấp chiến lược đơn vị trước mặt, 2 cái 3 cái, tự nhiên là không cần e ngại, nhưng số lượng một khi nhiều đến 10 mấy 20 cái, vậy coi như đến chú ý một chút. Cây kia người chiến tướng công kích lực đạo thế nhưng là rất nặng, ngoại trừ lấy lực phòng ngự xưng huyền giáp chiến tê bên ngoài, liền xem như ao giác địa long cúc cùng cựu đầu xà vệ lệ, cứng rắn chịu vài cái, cũng là thẳng đau. Như thế như vậy, vẫn luôn là lấy tàn phá bừa bãi tư thái cựu đầu xà vệ lệ, tại lúc này cũng là không thể không một chút thu liễm mấy phần, ngược lại triển khai du đấu. Cùng lúc đó, một bên khác, cóng thụ thương Lý Tự Thành, tại mảnh này bốn phía đều là địch nhân trong rừng rậm xuyên thẳng qua, giờ này khắc này, Chu Tồn Nghĩa trên trán của, đã hiện đầy mồ hôi. Hắn vốn là muốn trực tiếp lui đi hậu phương, kết quả phát hiện con đường sau này đã bị những cái kia thiên hình vạn trạng nguy hiểm thực vật gây mất. Không thể làm gì phía dưới, Chu Tồn Nghĩa dứt khoát thì quay đầu nhìn về rừng rậm chỗ sâu chạy. Cũng không biết có phải hay không là chó ngáp phải rồi để hắn chọn đúng địa phương, nương theo lấy không ngừng xâm nhập, chung quanh nơi này ngược lại là không có địch nhân rồi. Xem ra, đối diện hẳn là đem có thể dọn binh lực, toàn bộ điều đến tiền tuyến chiến trường, chống cự bọn họ nhân tộc bộ đội cùng thú nhân quân đoàn liên thủ thế công. Thở ra một miệng thở dài, tại xác nhận trước mắt cây đại thụ kia không có vấn đề về sau, Chu Tồn Nghĩa đem trên lưng Lý Tự Thành đặt ở dưới cây. Mà đúng lúc này, hắn khỏe mắt quét nhìn, đột nhiên liếc về trong rừng một cái xanh biếc trùm sáng. Cái kia kỳ dị bộ dáng, trong nháy mắt đưa tới Chu Tồn Nghĩa cảnh giác. Thế nào? Tồn Nghĩa? ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Lý Tự Thành thế nhưng là biết đến, Chu Tồn Nghĩa ánh mắt cùng trực giác cực đoan nhạy cảm. Đây cũng là hắn vì cái gì có thể trở thành một cái thần súng thủ nguyên nhân chủ yếu một trong. Ta vừa mới, ở bên kia cánh rừng bên trong, giống như nhìn đến một cái xanh biếc trùng sáng. Nói thật, Chu Tồn Nghĩa hơi có chút để ý, trực giác của hắn tại nói cho hắn biết, vật kia không tầm thường. Nhưng vấn đề là bây giờ Lý Tự Thành trúng độc ngã xuống, hắn không có khả năng vứt xuống Lý Tự Thành đuổi theo cha cái kia xanh biếc trùng sáng hạ lạc. Đại khái là đoán được Chu Tồn Nghĩa ý nghĩ, Lý Tự Thành cật lực đẩy hắn một thanh. Nhanh đi! Nhưng là Lý ca! Thiếu cho ta lề mề chậm chạp, trúng điểm độc mà thôi, chính ta chẳng lẽ còn xử lý không được. Chung quanh nơi này cũng không có địch nhân, ngươi không cần lo lắng cho ta. Đang nói chuyện đồng thời, cắn chặt hàm răng Lý Tự Thành. Liên đã tự mình quấn lên chính mình ống quần, đồng thời lật ra bên hông mình chữa bệnh bọc nhỏ. Giống như vậy bọc nhỏ, cũng là mỗi tên lính phù hợp một trong. Vì giảm bớt phụ trọng cùng không gian, bên trong đồ vật rất ít, cũng liền một tiểu quyển y để dùng băng vải, một bọc nhỏ rượu sát trùng, còn có một số viên thuốc cái gì. Lý Tự Thành động tác lưu loát mở ra bao trang, đem rượu sát trùng lấy ra ngoài, cho chủy thủ trong tay của chính mình trừ độc. Sau đó, nhìn chính xác vị trí, trực tiếp ngay tại đùi phải của chính mình trên vết thương mở ra một đao. Hắn làm như thế, là vì càng nhanh đem độc huyết phóng xuất. Bằng không, chỉ dựa vào đè ép là không có bao nhiêu hiệu suất. Cái này một toàn bộ quá trình, đau hắn cái chán đều toát ra từng viên to như hạt đậu mồ hôi lạnh, bất quá động tác trên tay, lại là hoàn toàn không ngừng. Nhìn lấy thuần thục xử lý chính mình vết thương Lý Tự Thành, Chu Tồn Nghĩa tại lại quay đầu nhìn thoáng qua về sau, hắn thần sắc kiên định mở miệng. Cái kia Lý ca, ngươi tại chỗ này đợi ta, ta rất mau trở lại tới. Đang nói chuyện đồng thời, lo lắng Lý Tự Thành dược phẩm băng vải không đủ dùng Chu Tồn Nghĩa, còn đem chính mình chữa bệnh bọc nhỏ cũng để xuống, sau đó cầm lấy súng trường, liền nhanh chóng hướng về chính mình trước đó nhìn đến xanh biếc trùm sáng phương hướng đuổi theo. Cùng trước đó con hắn thời điểm so sánh, lúc này Chu Tồn Nghĩa thân thủ, không biết nhanh hơn bao nhiêu, địa hình này phức tạp cánh rừng, dường như đối với hắn hoàn toàn không tạo thành ngăn cản. Đồng thời càng kinh người hơn chính là, hắn cái này cả một cái nhanh chóng trong quá trình di động, đúng là không có phát ra bao nhiêu thanh âm. Cái này khiến lúc đó tựa ở dưới một cây đại thụ mặt Lý Tự Thành nhịn cười không được một tiếng. Chu Tồn Nghĩa tiểu tử này thân thủ, cũng không phải tùy tiện nói một chút. 2 năm trước thời điểm, hắn trả gọi Chu Tồn Nghĩa đi tham gia Chu Dịch tướng quân dưới trướng giao găm bộ đội tác chiến tuyển bạn. Nhưng tiểu tử này lại là phạm sững sờ không đi, nói là đợi tại chính mình chỗ này dễ chịu. Lý Tự Thành tâm lý rõ ràng, tiểu tử kia là không yên lòng hắn. Bất quá, đợi đến trận chiến này đánh xong, hắn xuất ngũ về sau liền tốt. Đến lúc đó, tiểu tử này không có lo lắng, nhất định so với hắn có tiền đồ. Nghĩ tới đây, Lý Tự Thành trên mặt không khỏi lại nhiều hơn mấy phần ý cười, liên đối lấy động tác trên tay, đều nhanh thêm mấy phần. Không bao lâu nữa, thì cho tự mình xử lý tốt vết thương, đồng thời quấn tốt băng vải. Cái kia một hơi lỏng sau khi xuống tới, cả người hắn ngược lại là dâng lên mấy phần mỏi mệt. Quả nhiên là già à, cái này sớm mấy năm thời điểm, ta cũng không đến mức dạng này thì mệt mỏi. Thế mà, chính đang cảm thán lấy 5 tháng không tha người Lý Tự Thành, lại không chút nào chú ý tới. Phía sau mình, cây đại thụ kia phía trên, một cái màu đỏ sậm dây leo, lặng yên không tiếng động hướng về hắn rối tới. Sau đó, một thanh ghìm chặt cổ họng của hắn. Trong nháy mắt lấy làm kinh hãi Lý Tự Thành, theo bản năng thì muốn tiến hành phản kháng. Thế mà, không ngừng dâng lên ngạt thở cảm giác, lại là đang nhanh chóng tước đoạt lực lượng của hắn. Đồng thời, nương theo lấy đầu kia màu đỏ dây leo kịch liệt nắm chặt. Cái kia dây leo bề ngoài trên mặt, lại còn diễn sinh ra được từng cây thật nhỏ xúc tu. Những cái kia xúc tu đang vặn vẹo đồng thời, trực tiếp đâm vào Lý Tự Thành da thịt. Một khắc này, huyết dịch nương theo lấy sinh mệnh lực của hắn, bị nhanh chóng rút ra ngoài, để Lý Tự Thành lập tức đã mất đi tất cả huyết sắc, liên đối lấy một đôi đồng tử, đều dần dần không có thần thái, mà ghim chặt hắn cổ họng cái kia dây leo, lại là biến đến càng thêm đỏ tươi yêu dị lên. Chương 1880, khóa chặt truy tung. Lâm trong đất, Chu Tổn Nghĩa nhanh chóng xuyên qua, Lý Tự Thành nói hắn có thể gia nhập giao găm bộ đội tác chiến, cái kia tuyệt đối không phải tùy tiện nói một chút mà thôi. Y theo Chu Tổn Nghĩa thân thủ, cho dù là đặt ở giao găm bộ đội tác chiến bên trong, vậy cũng tuyệt đối là bạc tiêm. Không biết vì cái gì, theo vừa mới bắt đầu, trong lòng của hắn thì mơ hồ nổi lên mấy phần bất an, cái này khiến Chu Tổn Nghĩa vội vàng bắt đầu điều chỉnh lên hô hấp của mình. Sau đó tại ở gần đến khoảng cách nhất định về sau, hắn càng tiến một bước thả nhẹ bước chân của chính mình. Nói thật, thì liền chính hắn đều không thể không thừa nhận, hắn tại làm loại chuyện này phía trên rất có thiên phú, rõ ràng cũng không có tiếp thụ qua cái gì đem đối ứng chuyên nghiệp huấn luyện, nhưng lại làm so một số tiếp thụ qua huấn luyện binh lính, đều còn tốt hơn. Bảo trì tốt một cái khoảng cách an toàn, đầu trong tay sấm sét bảy thước súng trường, Chu Tổn Nghĩa đang quan sát chung quanh, bảo đảm không có thù địch đơn vị tình huống dưới, thận trọng theo một cây đại thụ đằng sau dò ra nửa cái đầu, hướng về nơi xa nhìn qua. Hắn trước đó quả nhiên không có nhìn lầm. Chỉ thấy giờ này khắc này, cái kia lâm trong đất, một cái ước chừng bóng rổ lớn nhỏ quả cầu ánh sáng màu xanh lục, tung bay trên không trung. Trước đó Chu Tổn Nghĩa, cũng chính là xa xa liếc về liếc một chút, bây giờ đang ở rút ngắn khoảng cách về sau, hắn nhất thời vững tin, cái kia quả cầu ánh sáng màu xanh lục hẳn là không có phát hiện hắn. Cái kia rốt cuộc là thứ gì? Để hô hấp của mình triệt để bình ổn xuống tới, trong lúc này, cái kia quả cầu ánh sáng màu xanh lục bên trong, giống như một mực có tiếng gì đó phát ra tới, bất quá, bọn họ giữa song phương, lúc này chí ít ngăn cách ba khoảng trăm thước. Cái này khiến Lý Tự Thành căn bản nghe không rõ đối phương tại nói chút gì. Bất kể nói thế nào, vậy khẳng định không phải bọn họ vạn giới văn minh đơn vị. Dưới tình huống bình thường, bọn họ vạn giới văn minh đơn vị tác chiến, cũng không có khả năng xuất hiện tại loại vị trí này, nói một cách khác, là địch nhân. Bất quá, Chu Tổn Nghĩa cũng không có vội vã động thủ, mà chính là thận trọng bắt đầu quan sát cái kia quả cầu ánh sáng màu xanh lục chung quanh. Ngay tại lúc này, những bộ đội khác người, khả năng còn nhìn không ra thứ gì đến, nhưng bọn hắn nam cảnh bộ đội, lâu dài cùng cây cối cánh rừng liên hệ, cho nên, lúc này Chu Tổn Nghĩa, vẹn vẹn nhìn qua hai lần, liền đã nhận ra dị trạng. Chỉ thấy nơi xa viên kia quả cầu ánh sáng màu xanh lục chung quanh, đúng là có mấy khỏa gấp kể cùng một chỗ đại thụ. Điểm ấy kỳ thật cũng không bình thường, tại Chu Tổn Nghĩa trong ấn tượng, tự nhiên hình thành rừng rậm, mỗi cây đại thụ ở giữa, thường thường đều là mang có nhất định khoảng cách, phảng phất như là phân chia sinh tồn không gian một dạng, sẽ không nằm cạnh quá gần, chớ nói chi là gần sát đến cùng nhau. Mà bây giờ, viên kia quả cầu ánh sáng màu xanh lục chung quanh, Chu Tổn Nghĩa đơn giản nhìn ra liếc một chút, ít nhất là có 5-6 chỗ vị trí bên trên, đại thụ là gấp kể cùng một chỗ. Tình cảnh này biến chật dáng vẻ, làm đến cái kia nghiêm chỉnh khối khu vực, đều có vẻ hơi quá phận chen chúc, tại trong lúc vô hình tản ra mất tự nhiên khí tức. Bưng sấm sét bảy thước súng trường hai tay, hơi hơi nắm chặt mấy phần. Lúc này Chu Tổn Nghĩa phản ứng đầu tiên, cũng là những cái kia thêm ra tới đại thụ, là từ thụ nhân ngụy trang mà thành. Mà bọn họ nhân loại súng đạn, đối những thụ nhân kia hiệu quả vô cùng kém, điểm này, hắn cũng hết sức rõ ràng. Lâm vào xoắn suýt hắn, vẹn vẹn do dự một cái chớp mắt, thì kiên định bưng lên trong tay súng trường, đồng thời đem họng súng nhắm ngay nơi xa nổi đồng bền giữa không trung viên kia quả cầu ánh sáng màu xanh lục. Trực giác của hắn đang điều khiển hắn giải quyết hết viên này quang cầu. Một miệng thở dài chậm rãi thở ra, một khắc này, bưng súng trường Chu Tổn Nghĩa, nghiêm chỉnh viên đại não, hoàn toàn tiến nhập một loại chạy không trạng thái. Sau đó, nút bấm giữ lại, nương theo lấy phanh một tiếng súng vang, phun ra hỏa xà họng súng bên trong. Một cái viên đạn thoát khỏi nòng súng mà ra, gào thét lên hướng về xa xa viên kia quả cầu ánh sáng màu xanh lục bắn tới. không có đi nhìn viên đạn có hay không trúng đích mục tiêu, súng vang lên âm thanh sẽ bại lộ vị trí của hắn, nhất thương sau đó Chu Tổn Nghĩa liền vội vàng đứng lên, bắt đầu tiến hành chuyển di. Mà trong lúc này, bắn ra viên đạn, cũng là trực tiếp trúng đích viên kia nổi đồng bền giữa không trúng quả cầu ánh sáng màu xanh lục. Thoáng chốc, quang cầu bên trong, một tiếng hét thảm truyền đến, sau đó lung la lung lay hướng xuống đất ngã đi. Cũng tại rơi xuống đất đồng thời, tán đi chung quanh quang mang, hiển lộ ra hắn chân thực tư thái. Chỉ thấy đó là cả người cao chỉ có hai khoảng 10cm tiểu gia hỏa, hắn có được thúy mái tóc màu xanh lục, nhọn lỗ tai, cùng nhân loại cực kỳ tương tự hình thể cùng ngũ quan, cùng một đôi mỏng như lụa mỏng đồng dạng hơi mở cánh, quả thực thì giống như một số đồng thoại trong sách rừng rậm yêu tinh đồng dạng. Giờ này khắc này, cái kia mảnh khảnh trên thân thể, cả một cái bên trái đầu vai, đều tại tràn ra máu tươi. Bị chung quanh chùm sáng ảnh hưởng, viên đạn hẳn là không có trực tiếp trúng đích hắn, bất quá dù cho chỉ là ma sát đến một chút, đối với hắn cái kia mảnh mai thân thể tới nói, không thể nghi ngờ cũng là một cái đả kích nặng nề. Vậy hạ, vậy hạ, có thích khách? Thích khách ở bên kia, là nhân loại ti bỉ. Giết hắn, giết hắn. Tại liên tiếp tiếng kinh hô bên trong, dấu ở chung quanh 10 tên thụ nhân ảo hào hiện thân, từng cái hình thể đều có 4-50 mét, hiển nhiên là tên kia yêu tinh hộ vệ. Giờ này khắc này, một cái kia cái thụ nhân đều đang tức giận gầm thét, tại phát hiện Chu Tổn Nghĩa về sau, hướng thẳng đến đối phương xông tới giết. Đối mặt tình huống như vậy, Chu Tổn Nghĩa quay đầu liền chạy, căn bản cũng không dám dừng lại lâu, trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng. Đừng nói là những cái kia 45m thụ nhân, liền xem như đến cái 5m, 10m, cũng đều không phải là hắn có thể đối phó. Mà tại bên trong vùng rừng rậm kia, ngoài ý muốn bị viên đạn thương tổn hạ sản. Medvedev, hiển nhiên là thương tổn không nhẹ, đau đớn kịch liệt cảm giác, không ngừng kích thích hắn mỗi một cây thần kinh, lệnh hắn mảnh mai thân thể, không ngừng sinh ra từng đợt mất tự nhiên có rút. Chưa chị Hoa đây, ở chỗ này, nghe nói như vậy một tên thụ nhân, vội vàng thận trọng bưng một cái làm bằng gỗ chậu hoa chạy tới. Cái kia chậu hoa cái đầu cũng không nhỏ, chí ít cũng có 1 mét dáng vẻ, mà chậu hoa bên trong, mọc ra một đóa trắng bên trong mang lục hoa tươi. Cái kia hoa tươi mọc ra 9 mảnh thật to cánh hoa, cực kỳ đẹp đẽ, đồng thời còn bổ sung cho một cỗ sinh mệnh khí tức. Lộ ra lại chính là thụ nhân nhóm trong miệng nói tới chữa trị hoa. Tại đem cái kia trồng lấy chữa trị hoa chậu hoa, phóng tới phụ cận về sau, thụ nhân nhóm lại rón rén đem thụ thương hạ sản. Medvedev nhẹ nhàng bỏ vào cái kia trong nhụy hoa. Vào thời khắc ấy, cái kia đóa chữa trị hoa hẳn là có cảm ứng, thấm kia mở cánh hoa hơi hơi khép lại, trực tiếp thì biến thành một cái nụ hoa, đem hạ sản. Medvedev bao khỏa tại bên trong, sau đó bắt đầu tản mát ra mơ hồ bạch quang. Cho đến giờ phút này, chung quanh một cái kia cái lo lắng để phòng thụ nhân đám vệ binh, mới cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, tựa như tại nhớ ra cái gì đó thụ nhân, trực tiếp phát ra táo bạo nộ hống. Cái kia nhân loại thì bị đâu? Hắn người hắn đã đuổi theo. Ta tuyệt đối phải để bọn hắn trả giá đắt. Trả giá đã ba. Chương 1881, dần dần sốc lên át chủ bài. Tại triệt để thoát khỏi những thụ nhân kia truy sát trước đó, Chu Tổn Nghĩa không dám tới gần Lý Tự Thành vị trí, chỉ có thể hướng về một phương hướng khác bỏ chạy. Mà trong lúc này, chiến trường chính bên này, La Tập dưới trướng vài đầu cự thú cùng đối diện thụ nhân chiến tướng chiến đấu, quả thực có thể nói là đánh túi bụi. Ao giác địa long cúc điên cuồng gào thét, nương tựa theo cuồng bạo thế công, đem cái này đến cái khác thụ nhân chiến tướng không ngừng nghiền nát. Mặc dù nói đối diện thụ nhân chiến tướng số lượng đông đảo, nhưng ao giác địa long cúc đánh hung ác, lại thêm chung quanh 4 đầu huyền giáp chiến tê điểm hộ, đối phương trong lúc nhất thời, cũng là lấy chúng nó có chút không có cách nào, rất có như vậy mấy phần thiên hạ vô địch ý tứ. Thế mà, cảnh tượng như vậy cũng không có tiếp tục quá lâu, sớm tại khai chiến trước đó, hạ sản. Medvedev liền đã thật tốt suy nghĩ qua, làm như thế nào đối phó La Tập những thứ này khó giải quyết cự thú. Bằng vào thụ nhân chiến tướng chồng chất binh lực đến đánh, tuy nhiên cũng có thể đánh, nhưng đại giới không khỏi quá lớn, vì giảm xuống tổn thất, tự nhiên là đến bố trí một số thủ đoạn khác. Thụ nhân chiến tướng đang hành động trong lúc đó, có ý thức bắt đầu chuyển di chiến trường, đem một đám cự thú dẫn đi bọn họ đã sớm bố trí tốt bấy giờ. Chờ bọn họ xông vào khối kia khu vực trong nháy mắt, cái kia bố trí tỉ mỉ bấy dập đã phát động, đại lượng màu xanh lá cây đậm dây leo cấp tốc theo bốn phương tám hướng lan tràn tới, chớp mắt trong chớp mắt, liền đã cuốn lên ao giác địa long cúc tứ chi. Trong nháy mắt đó, ao giác địa long cúc phản ứng đầu tiên, cũng là đem kéo đứt. Những cái kia màu xanh lá cây đậm dây leo, ngoài dự liệu cứng cỏi, bất quá vẫn như cũ chịu không được cự thú cái kia một cô kinh khủng tạnh mạnh, bắt đầu liên tiếp đứt đoạn. Nhưng vấn đề này, hiển nhiên không có đơn giản như vậy. Tại một phần trong đó màu xanh lá cây đầm dây leo đứt đoạn đồng thời, còn lại dây leo vẫn còn tại lấy một loại tốc độ kinh người, không ngừng triển khai quấn quanh trói buộc, thậm chí đều đã bắt đầu quấn lên ao giác địa long cúc cái kia thân thể khổng lồ. Mà theo những thứ này dây leo càng quấn càng nhiều, làm ngàn vạn căn dây leo, hoàn toàn vận thành một cỗ dây thừng thời điểm, liền xem như cự thú, cũng không có khả năng lại dễ dàng tránh thoát. Đối mặt cái kia mãnh liệt trói buộc cảm giác, ao giác địa long cúc trong mắt lóe lên một tia thật không thể tin, hiển nhiên là không nghĩ tới, những thứ này màu xanh lá cây đậm dây leo, vậy mà có thể đem chính mình bước đến loại tình trạng này. Đồng thời, ánh mắt nhanh chóng đảo qua chung quanh bốn đầu huyền giáp chiến tê, bọn họ tình huống càng hỏng bét. Huyền giáp chiến tê nhóm bản thân linh hoạt tính thì rất kém cỏi, căn bản trốn không thoát những cái kia màu xanh lá cây đậm dây leo tập kích. Đồng thời, bọn họ tuy nhiên lực lượng rất mạnh, nhưng bởi vì bản thân thân thể cực đoan trầm trọng nguyên nhân, nếu là không mượn nhờ trùng phong cùng quán tính, thì liền bọn họ chính mình đều rất khó điều động ra quá lớn lực lượng. Như thế như vậy, sớm tại ao giác địa long cúc bị những cái kia màu xanh lá cây đậm dây leo triệt để trói buộc chặt trước đó, bốn đầu huyền giáp chiến tê liền đã trước một bước bị những cái kia dây leo cứ thế mà bao thành bốn cái bánh trưng. Tại xác nhận bọn họ bị cáo ở về sau, cái kia một đám thụ nhân chiến tướng, đương nhiên là không thể nào theo chân chúng nó khách khí. Từ tráng kiện thân cảnh tạo thành cánh tay dứt khoát cơ múa, trầm trọng công kích mỗi một lần rơi xuống, đều sẽ phát ra hoanh một tiếng vang thật lớn. Ao giác địa long cúc cùng bốn đầu huyền giáp chiến tê phòng ngự lực tuy nhiên rất mạnh, thế nhưng đủ để nhẹ nhõm phá hủy một tòa đại lâu cường lực công kích, rơi xuống nó trên người chúng, hiển nhiên cũng sẽ không quá qua dễ chịu. Tại cơ bản không cách nào động đậy tình huống dưới, thừa nhận liên tục trọng kích, bọn họ dưới thân khắp nơi, đều đã triệt để giãn nước, cho dù là mạnh như ao giác địa long cúc dạng này đơn vị, cổ họng cũng đều đã bắt đầu nổi lên vài tia mùi máu tươi. Mà cùng lúc đó, một bên khác cửu đầu xà Pê Lệ, cũng là gặp phải đồng dạng tình huống. Thân là ma thú cửu đầu xà Pê Lệ, tâm tình chi táo bạo, thậm chí viễn siêu ao giác địa long cúc. Số lượng nhiều đến không thể đếm hết được màu xanh lá cây đậm dây leo, cuốn lấy thân thể của nó, tại mấy lần dãy rua, đều không có thể đem những cái kia màu xanh lá cây đậm dây leo triệt để kéo đứt cửu đầu xà Pê Lệ. Đối mặt những cái kia hướng về chính mình vây giết đi lên thụ nhân chiến tướng, không ngừng phát ra bạo ngược gào rú. Sau đó, chỉ thấy nó chín đôi mắt rắn đột nhiên rụt lại một hồi, một giây sau, nó thân thể cao lớn phía trên, trực tiếp buộc phát ra màu tím đen pháp thuật quang mang, đồng thời cấp tốc hướng về nó đuôi rắn cái kia thật dài gai xương ngưng tụ đi qua. Ngay sau đó, chỉ nghe được một tiếng không khí xé rách nổ vang, xà vi kiếm đã ra khỏi vỏ. Liền sắt thép chiến hạm, đều có thể trong nháy mắt một phân thành hai xà vi kiếm, uy lực khủng bố đến mức nào, căn bản cũng không cần lại nhiều làm lắm lời. Trong điện quang hỏa thạch, xà vi kiếm mang theo lấy không thể ngăn cản chi thế quét ngang mà qua. Một khắc này, bị chém đứt, không chỉ có riêng chỉ có trói buộc cửu đầu xà màu xanh lá cây đậm dây leo. Tiếng oanh minh vang bên trong, lúc đó hướng về cửu đầu xà Pê Lệ tới gần đi lên trong đó năm tên thụ nhân chiến tướng. Cái kia thân thể cao lớn, tại chỗ liền bị chém thành hai đoạn, cũng tại ngã xuống đất đồng thời, tóe lên đầy trời cát bụi. Đồng thời ở nơi này, ao giác địa long cúc cũng là triệt để bạo phát, cường lực pháp thuật, nó là sẽ không xứ, bất quá cường hóa pháp thuật, nó thi triển ra vẫn là thẳng lưu loát. Giống tiếng gào rung trời bên trong, thổ hoàng sắc nguyên tố lực lượng điên cuồng phun trào, bị pháp thuật cường hóa thân thể, nhất thời thì bạo phát ra càng thêm lực lượng kinh người. Tại cứ thế mà kéo đứt trên thân trói buộc đồng thời, lực lượng điên cuồng bạo phát ao giác địa long cúc. Tại lúc này quả thực tựa như là một chiếc hoàn toàn mất khống chế vô địch chiến xa đồng dạng, hung hăng đập vào tại lúc ấy ngay tại đối với nó phát động công kích một cái thụ nhân chiến tướng trên thân. Cái kia va chạm phía dưới, nương theo lấy lực lượng bao phủ, tên kia thụ nhân chiến tướng khôi ngô chủ chốt thân thể, tại chỗ liền bị nghiền cái vỡ nát. Bất quá ao giác địa long cúc thế công, lại cũng không có vì vậy dừng lại, đầu lâu chuyển một cái, trực tiếp thì khóa chặt mục tiêu kế tiếp. Thật sự là gặp quỷ, những thứ này cự thú lực lượng, đến cùng là mạnh đến trình độ nào. Làm sao bây giờ? Tiếp tục đánh xuống, chúng ta dưới trướng thụ nhân chiến tướng sẽ làm bị thương vong thảm trọng. Các ngươi trước chống đỡ, ta đi xin phép bệ hạ. Thế mà, tại câu nói này sau khi nói xong, cũng còn không có qua mấy giây, cái thanh âm kia liền đã lần nữa vang lên. Không, không được, ta liên lạc không được bệ hạ, chúng ta cùng bệ hạ liên hệ gây mất. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Lâm trong đất, mấy cái xanh biếc chùm sáng lâm vào rõ ràng hỗn loạn. Mà trong lúc này, chiến trường bên ngoài, nương theo lấy La Tập một đạo mệnh lệnh hạ đạn, một chi hồ đầu người khoác áo giáp màu đen bộ binh quân đoàn, đạp lên trầm trọng bước chân chậm rãi hiện thân. To lớn mà giữ tận vạn cân đao đột nhiên vung vẩy, lực lượng kinh khủng, mang theo lấy đao nhận sắc bén, trong nháy mắt liền đem trước mắt một cái 5 mét cấp bậc thụ nhân tại chỗ chém thành hai đoạn. Áo giáp màu đen phía dưới, La Dũng vặn vẹo vốn eo thoáng có chút cứng ngắc cổ, tại ánh mắt cấp tốc đảo qua trước mắt chiến trường đồng thời, cao giọng quát. Huyền giáp quân! Theo ta trùng sát! Giết! Giết! Giết ba! Chương 1882, Bờ Du. Thân là La Tập dưới trướng vương bài bộ đội một trong, huyền giáp quân trang bị, vẫn luôn là cả một cái vạn giới văn minh bên trong, đứng đầu nhất một nhóm kia. Liền nói trên người bọn họ áo giáp màu đen tốt, đây chính là La Tập đập vô liếng. Phụ trách bảo hộ chí mạng muốn hại bộ phận, toàn bộ là từ thiết giáp thú ngoại giáp tạo thành, mà những bộ phận khác thì là dùng đánh mỏng sau chống đạn hợp kim. Tại khống chế trọng lượng đồng thời, còn đưa cho bộ giáp này cực kỳ xuất sắc chống đạn năng lực, cơ hồ là còn bạo áo chống đạn. Trừ cái đó ra, cùng áo chống đạn khác biệt chính là, bộ này áo giáp màu đen, cho dù là đối mặt vũ khí lạnh công kích, cũng là chiếu cản không lầm. Là tập hợp bọn họ nhân tộc, cùng ải nhân tộc hai tộc công tượng kỹ thuật lực liên thủ đúc tạo nên. Nói bộ này áo giáp màu đen, là hiện giai đoạn mạnh nhất từng binh sĩ đồ phòng ngự, đều không quá đáng chút nào. Thuận tiện đáng nhắc tới chính là, bây giờ huyền giáp quân áo giáp màu đen, cùng người nhóm nhất quán trong ấn tượng vũ khí lạnh là hoàn toàn khác biệt, chí ít theo ngoại hình đến xem, rất khó khiến người ta liên tưởng đến nhau đi. Cái kia trọn vẹn áo giáp màu đen, đều là lấy thứ nhất khoa học thiết kế, lạnh lẽo cứng rắn bên trong, không mất mỹ cảm đường cong. Để mặc lấy bộ này áo giáp màu đen huyền giáp quân binh lính, nhìn lấy quả thực tựa như là tương lai binh lính. Đồng thời, vì ứng đối lần chiến đấu này, La Tập không thể nghi ngờ cũng là cho mỗi một cái huyền giáp quân binh sĩ, toàn bộ trang bị bên trên loại bỏ thức mặt nạ phòng độc. Cái này tốt, mặt nạ phòng độc một mang, không hiểu thì để trên người bọn họ tương lai cảm giác biến đến mạnh hơn. Bây giờ nói về chính đề. Làm huyền giáp quân tối cao quân quan, trên chiến trường, La Dũng từ trước đến nay là đi đầu trùng phong, cơ hồ là đem tên hắn bên trong cái kia dũng chữ, thể hiện đến cực hạn, cho dù là 5 mét cấp bậc thụ nhân, đều rất khó đối với hắn cấu thành uy hiếp. Lấy chính mình làm lưới đao, triển khai chiến trận huyền giáp quân cấp tốc để lên, vẹn vẹn một vòng trùng sát, thụ nhân đại quân nương tựa theo binh lực ưu thế, hình thành vòng vây. Liền bị bọn họ cứ thế mà xé mở một cái lỗ hổng, thay đổi cục thế, vì hãm sâu trong vòng vây thú nhân quân đoàn, tranh thủ đến thời gian thở dốc. Mà trong lúc này, bên trên bầu trời, đồng dạng cũng không bình tĩnh, Tích Dịch nhân nhất tộc Rực Long kỵ thủ bộ đội cùng Ưng nhân nhất tộc Ưng nhân bộ đội tuần tự từ không trung tham gia chiến trường. Bọn họ mục tiêu rõ ràng, trực tiếp khóa chặt trong chiến trường những cái kia hình thể đạt đến 4-50 mét cự hình thụ nhân cùng 6-70 mét thụ nhân chiến tướng. Tại theo những cái kia địch nhân đơn vị đỉnh đầu bay qua đồng thời, cái vướt buông lỏng, cái kia từng mai dán tại Rực Long cùng Ưng nhân cái vướt phía trên bom nhất thời rơi xuống, phía dưới thụ nhân nhóm trong nháy mắt liền bị dày đặc nổ tung cuốn vào. Cùng điệu tinh oanh tạc bộ đội oanh tạc so sánh, Rực Long kỵ thủ cùng Ưng nhân binh lính oanh tạc, uy lực chỉ có thể nói thật sự là quá yếu, căn vốn cũng không thể coi là một cái cấp bậc phía trên đồ vật. Nhưng là tương đúng, bọn họ cũng có được điệu tinh oanh tạc bộ đội không cụ bị ưu thế, cái kia chính là độ chính xác. Điệu tinh oanh tạc bộ đội, cơ bản chỉ có thể dùng để oanh tạc địch nhân pháo đài trận địa, hoặc là đại quy mô quân trận, mà như loại này tinh chuẩn đến cá thể oanh tạc. Bọn họ căn bản là làm không được, bởi vì trong mắt bọn hắn, cho dù là 4-50 mét thụ nhân, cái đầu kia cũng quá nhỏ, cơ bản không tại bọn hắn oanh tạc mục tiêu bên trong. Chỗ lấy trước mắt loại chuyện này, ở một mức độ rất lớn, chỉ có giống Rực Long kỵ thủ cùng Ưng nhân binh lính dạng này không chung đơn vị mới có thể làm được. Giờ này khắc này, bên này chiến đấu, bởi vì Huyền Giáp quân, Rực Long kỵ thủ bộ đội cùng Ưng nhân bộ đội tuần tự tham gia, quả thực có thể nói là đánh oanh oanh liệt liệt. Cái kia không ngừng bao trùm tới cảm giác gáp bách cùng không ngừng tích lũy số lượng thương vong, để rừng rậm chỗ sâu yêu tinh nhóm, thân sức ép lên gia tăng mãnh liệt. Hết lần này tới lần khác loại thời điểm này, hạ sản. Medvedev trọng thương hôn mê, khiến cái này yêu tinh nhóm lập tức đã mất đi người đáng tin cậy. Làm sao bây giờ? Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta nhất định phải thua. Bây giờ biện pháp duy nhất, cũng là để bờ dục xuất chiến. Nhưng là bờ dục chỉ nghe bệ phía dưới mệnh lệnh của một người. Mà bệ hạ hiện tại ngay tại chữa trị hoa bên trong ngủ say. Hiển nhiên, tại cái kia về sau, thật vất vả một lần nữa bắt được liên lạc, xác nhận tình huống yêu tình nhóm, đã biết được bọn họ bệ hạ lọt vào tập kích, bây giờ trọng thương hôn mê sự tình. Mà cũng chính bởi vì vậy, cho nên trên người bọn họ áp lực mới lại không ngừng gia tăng mãnh liệt. Nhưng là chúng ta còn có lựa chọn khác sao? Các ngươi chống đỡ, ta hiện tại liền đi. Đang khi nói chuyện, bên trong một cái xanh biếc trùng sáng, cấp tốc hướng về rừng rậm chỗ sâu bay đi. Mà còn lại yêu tình, thì là cắn chặt hàm răng, bắt đầu chỉ huy mỗi người dưới trướng thụ nhân nhóm cùng địch nhân giao chiến. Yêu tinh nhóm tốc độ phi hành, kỳ thật thật nhanh, giữa khu rừng xuyên thẳng qua lên, từ xa nhìn lại, cơ hồ là chỉ có thể nhìn thấy một vệt ánh sáng. Bờ dục ngủ say vị trí, khoảng cách chiến trường chính kỳ thật không xa. Bởi vì dựa theo bọn họ bệ hạ ban đầu ý tứ, thắng bại thành bại, thì nhìn đến đón lấy cái này mấy trận. Vì thế, hạ sàn, Medvedev chẳng những đích thân tới tiền tuyến, chỉ huy chiến đấu. Đồng thời càng là đem bao quát bờ dục ở bên trong tất cả chiến lược, toàn bộ điều đến tiền tuyến phụ cận. Làm thế nào cũng không nghĩ tới, vậy mà phát sinh như thế ngoài ý muốn. Giữa khu rừng cực tốc chạy như bay yêu tình, rất nhanh liền đã tới một chỗ địa điểm ẩn nút, sau đó cao giọng hô to. Bờ dục, nhanh tỉnh lại, chúng ta cần lực lượng của ngươi. To rõ thanh âm giữa khu rừng không ngừng quanh quẩn, mấy giây về sau. Ngoại trừ tên kia yêu tinh thanh âm bên ngoài, lại một cái thanh âm trầm thấp, giữa khu rừng vang lên. Ta chỉ nghe theo bệ hạ một người mệnh lệnh. Bệ hạ hiện tại trọng thương hôn mê, ngay tại chữa trị hoa bên trong ngủ say, bây giờ cục thế nguy cấp, nếu như ngươi không xuất thủ, vậy chúng ta cả một cái gia viên, đều muốn tại nhân loại cùng thú nhân thế công phía dưới hóa thành đất khô cằn. Yêu tinh những lời này, không thể nghi ngờ là ngoài bờ dục đoán trước, tại trong ấn tượng của hắn, bọn họ bệ hạ bên người, vẫn luôn có 10 tên trở lên thụ nhân vệ sĩ tiến hành công tác hộ vệ, đồng thời chỉ huy địa điểm, cũng là nằm ở tương đối an toàn phía sau, địch nhân muốn vọt tới vị trí kia, nhất định phải trước tiên cần phải đột phá thụ nhân đại quân trùng điệp ngăn cản, mà trong lúc này, nhận được tin tức hạ sản. Medvedev khẳng định sẽ sớm chuyển di, cho nên dưới mắt tình huống này, là không ai từng nghĩ tới. Đại khái là nhìn ra bờ dục dao động, tên kia yêu tinh vội vàng mở miệng lần nữa. Không có thời gian, tiền tuyến thụ nhân đại quân sắp không chống nổi. Thụ nhân chiến tướng cũng bởi vì đối diện cự thú, tổn thương thảm trọng, một khi đợi đến chiến cục băng rơi, ngươi lại ra tay nhưng là không còn kịp rồi. Những lời này, rõ ràng để bờ dục càng thêm dao động lên, cũng tại đi qua dài đến một phút đồng hồ xoắn suýt về sau, lần nữa lên tiếng. Tốt ta, ta đáp ứng ngươi thỉnh cầu. Nói xong, nương theo lấy mặt đất kịch chấn, một gốc đại thụ che trời cấp tốc biến hóa, hiện thân giữa thiên địa. Cái kia thân thể cao lớn ít nhất là tại 100m trở lên. Hạ sản. Medvedev rơi trướng, chân chính cấp chiến lược đơn vị, cự thụ chi vương bờ du, ở đây tham chiến. Chương 1883, cự thụ chi vương. Giờ này khắc này, xuất hiện tại vùng rừng rậm này chiến trường ngoại vi, hoàn toàn cũng là một cái 100m cự nhân. Bước chân nặng nề, mỗi một bước rơi xuống, đều đang chấn động nghiêm chỉnh mảnh khắp nơi, tuyên cao hàn đến. Ánh mắt nhếch lên, cự thụ chi vương bở dục trực tiếp khóa chặt ngay tại nơi xa tàn phá bừa bãi cửu đầu xà vệ lệ, chung quanh mấy tên thụ nhân chiến tướng, ngay tại cật lực đối với hắn tiến hành vây quét, nhưng là khó có thể thủ được bao nhiêu thành quả. Không do dự, tại bước chân phóng ra đồng thời, hắn cấp tốc tới gần đi lên. Tại cái này một toàn bộ quá trình bên trong, đối mặt như thế một cái quái vật khổng lồ dựa vào, cửu đầu xà vệ lệ hiển nhiên là không thể nào không có chút nào phát giác. Tại chống đỡ mấy cái kia thụ nhân chiến tướng thế công đồng thời, nó bên trong một cái xà đầu, đã tập trung vào vị này cự thụ chi vương. Tại thời khắc này, nó rõ ràng xác thực ý thức được, đối phương là hướng về phía nó tới. Nương theo lấy cự thụ chi vương bở dục không ngừng tới gần, chung quanh ngay tại đối với cửu đầu xà vệ lệ khởi xướng vây công mấy cái kia thụ nhân chiến tướng, tương đương thức thời lui về sau đi. Cái này dĩ nhiên không phải bởi vì bọn hắn khinh thường tại vây công, mà là bởi vì cùng rất nhiều cấp chiến lược đơn vị một dạng, cự thụ chi vương bở dục một khi động thủ, rất dễ dàng sẽ đem chung quanh phe bạn đơn vị đều cùng nhau tác động đến đi vào. Vì không để cho mình theo gặp nạn, cho nên những thứ này thụ nhân chiến tướng mới có thể lui làm như vậy giòn. Đối mặt lui ra thụ nhân chiến tướng, giờ này khắc này, cửu đầu xà vệ lệ cũng là không có truy kích, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, tại phân ra ba cái xà đầu nhìn thẳng chung quanh đồng thời, còn lại sáu cái xà đầu chú ý lực, toàn bộ rơi xuống cự thụ chi vương bờ dục trên thân. Nó bản năng tại nói cho nó biết, trước mắt cái này đại gia hỏa, chỉ sợ là tương đối nguy hiểm. Không kịp nghĩ nhiều, cự thụ chi vương bở dục đã hai bộ cũng làm một bước vọt lên. Tây tốc độ của con người, kỳ thật phần lớn không nhanh, bất quá, y theo cự thụ chi vương bở dục cái kia hơn 100m hình thể, một bước này xung ra, cũng là hơn mấy chục mét, chậm nữa lại có thể chậm đi nơi nào. Địch nhân rất nhanh vọt tới trước mắt, tới gần về sau. Bờ dục tráng kiện hai tay đột nhiên vùng ra, lực lượng kinh khủng điên cuồng đè xuống không khí chung quanh, trực tiếp mang theo một tiếng kinh người nổ vang. Đối mặt như vậy công kích, cựu đầu xà vệ lệ theo bản năng liền muốn múa chính mình chín cái xà đầu tiến hành né tránh. Nhưng không ngờ cái này cự thụ chi vương tiện tay nhất kích, phạm vi công kích lại là kinh người lớn, trực tiếp ngay tại trước người mình, mang theo một cái hình quạt phạm vi thương tổn. Bên trong một cái xà đầu không kịp tiến hành né tránh cửu đầu xà vệ lệ, có thể nói tại chỗ thì bị đánh vừa vặn. Vừa nhanh vừa mạnh nhất kích, trực tiếp liền để mũi miệng của nó bên trong tràn ra huyết dịch, liên đối lấy cả một cái não tử, đều làm ngộng một chút, suýt nữa liền bị đánh ra nao chấn động. Lọt vào công kích cái kia xà đầu lung la lung lay, đối với cái này, còn lại 8 cái xà đầu có thể nói là vừa sợ vừa giận. Nó hiển nhiên không nghĩ tới, vẹn vẹn vừa đối mặt, chính mình thì tại tên đại gia hỏa kia trong tay ăn phải cái lô vốn. Y theo tính cách của nó, sao có thể tiếp nhận loại chuyện này? Từng trương miệng to như chậu máu bên trong, đại lượng mang theo lấy ăn mòn độc tố màu tím đen độc vụ trong nháy mắt phun ra mà ra, hướng về cự thụ chi vương bờ dục quần quần cuốn tới. Ai ngờ, đối mặt công kích của nó, bờ dục đúng là không sợ chút nào, độc vụ tại đụng chạm lấy hắn đồng thời, tuy nhiên ở một mức độ nào đó, đối hắn mặt ngoài thân thể cái kia thật dày vỏ cây tạo thành ăn mòn, nhưng lại có vẻ như cũng không có đối với hắn tạo thành quá nhiều thực chất tính thương tổn. Đối phương cứ như vậy đỉnh lấy độc vụ ăn mòn, bắt lấy nó cũng là một bộ hùng mánh đánh liên tục. Bởi vì lúc trước mới vừa vặn bạo phát lực lượng, đánh ra qua một phát xà vi kiếm nguyên nhân, giờ này khắc này, cửu đầu xà vệ lệ cái kia một thân chiến lực, vốn là có sở hạ trơn, bây giờ lại đối lên cái này chỉ mạnh không yếu địch nhân, nhất thời thì đã rơi vào hạ phong. Liên tục lọt vào trầm trọng đả kích cửu đầu xà vệ lệ, lúc này cái kia từng trương xà trong miệng, cũng bắt đầu tràn ra máu. Hoàn toàn mất hết trận đánh lúc trước thụ nhân chiến tướng thời điểm, lấy một địch nhiều khí thế, cái kia cả một cái bộ dáng mang tới mấy phần rõ ràng chật vật. Mặc dù nói mình lúc này chính là bạo phát sau đó trạng thái hư nhược, xem như bị đối diện nhặt được cái tiện nghi, nhưng là đối mặt tình huống này, cựu đầu xà vệ lệ trong lòng, vẫn như cũng là nổi nóng tới cực điểm. Trong lúc này, ở vào bốn phía những cái kia cây chuối tây, cũng là điên cuồng vỗ hai tay, mang theo gió mạnh, đưa nó phun phun ra độc vụ lần nữa thổi tan, điều này không khỏi làm nó tâm tình biến đến càng hỏng bét. Bên này tình huống, xa xa ao giác địa Long Cúc, hiển nhiên là nhìn ở trong mắt. Cùng cựu đầu xà cả đời này vật, nó chẳng những không có giao tình, ngược lại là có khúc mắc. Nhớ năm đó, cũng là một đầu cựu đầu xà tập kích bọn họ tích dịch nhân nhất tộc tộc địa. Giao chiến quá trình bên trong, càng là đem nó thương tổn không nhẹ, bởi vậy thù này, có thể nói là đã sớm kết. Đương nhiên, Cúc cũng biết, cái này tên là vệ lệ cửu đầu xà, cùng cái kia ra hỏa, căn bản cũng không phải là cùng một cái, vệ lệ so cái kia ra hỏa mạnh quá nhiều, thậm chí có thể nói là căn bản không thể so sánh, chỉ bất quá, nó hai trùng hợp là cùng một cái giống loài thôi. Từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói, vệ lệ cũng không có trêu chọc nó qua, mặc danh kỳ diệu căm thù đối phương, có vẻ như cũng là có chút không còn gì để nói. Nghĩ tới đây, Cúc trực tiếp cho mình chụp vào cái cường hóa pháp thuật, sau đó bạo phát tốc độ, nhanh chóng hướng về cự thụ chi vương bờ rục sông tới giết. Hai đạo quái vật khổng lồ bóng người, tại thời khắc này hung hăng hướng đụng vào nhau. Một khắc này, mang theo lấy kinh người quán tính cùng thế xuống Cúc, cái kia một phát va chạm có thể xương khủng bố, đối mặt như thế trùng phong, ngăn tại trước mặt, cho dù là một tòa pháo đài, chỉ sợ đều sẽ bị tại chỗ va sụp. Thế mà, cự thụ chi vương bờ du, lại là vào lúc này cho thấy quả thực kinh người thân thể. Thân thể cao lớn, ở chính diện đối cứng Cúc trùng phong điều kiện tiên quyết, tuy nhiên bị đụng liền lùi lại mấy chục bước giảm bất lực, nhưng lại sửng sốt không có ngã. Để không ít thấy cảnh này, người một trận nghẹn họng nhìn chân chối. Đối với xung lại, trợ nó một chút sức lực ao giác địa Long Cúc, cửu đầu xà vệ lệ cũng không phải cái gì không biết tốt xấu ra hỏa. Tuy nhiên nó trong lòng càng muốn bằng vào lực lượng của mình, đem cái kia trướng mắt ra hỏa tháo thành tám khối, kéo cái vỡ nát, nhưng cùng lúc nó cũng rõ ràng, chính mình giờ phút này đang ở vào trạng thái hư nhược. Chiến lực trong thời gian ngắn, căn bản liền không khả năng khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ. Mà muốn đem tên trước mắt này tháo thành tăng khối, chỉ sợ chỉ có thời kỳ toàn thịnh chính mình, mới có thể làm được. Như thế như vậy, tạm thời cùng ao giác địa Long Cúc liên thủ, cũng liền biến thành chuyện không có biện pháp. Cùng Cúc bọn họ khác biệt, vừa mới gia nhập chiến đoàn cự thụ chi vương bờ du, lúc này hoàn toàn thì là ở vào một loại trạng thái toàn thịnh. Bây giờ đồng thời đối lên trạng thái cũng không hoàn toàn Cúc cùng tế lệ, hắn trong lúc nhất thời, cũng là căn bản không rơi vào thế hạ phong. Giờ này khắc này, hai phe địch ta, ba cái cấp chiến lược đơn vị, đánh khó khăn chia lịa. Thế mà, loại cục diện này, duy chỉ còn không bao lâu, bên trên bầu trời, một tiếng ưng lệ đột nhiên truyền đến, nghe được cái thanh âm này, phía dưới bên trong chiến trường Cúc cùng tế lệ. Trong mắt mịt mở lóe lên một tia dị dạng, liên đối lấy cả một cái thế công, đều tại trong lúc vô hình phát sinh biến hóa. Chương 1884, ứng lệ. Cùng lúc đó, một bên khác, thật vất vả thoát khỏi mấy cái kia đối với mình theo đuổi không bỏ thụ nhân vệ sĩ, thở ra một miệng thở dài Chu Tồn Nghĩa, thận trọng xác nhận liếc một chút chung quanh, kết quả một giây sau, bên trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng ứng lệ, liền làm hắn sắc mặt hơi đổi một chút. Sau đó không kịp nghĩ nhiều, vội vàng hướng về một phương hướng phóng đi. Tại cái này một toàn bộ quá trình bên trong, tiếng thứ hai ứng lệ, không nhanh không chậm vang lên, cái này khiến Chu Tồn Nghĩa tại trong lúc vô hình, đem bước chân của chính mình lại thêm nhanh thêm mấy phần. Vùng rừng rậm này khu vực, hắn tuy nhiên chỉ chạy qua một lần, bất quá, trí nhớ của hắn từ trước đến nay rất tốt, đồng thời, đang chạy quá trình bên trong, hắn cũng là ven đường lưu lại một số cơ bản chỉ có chính hắn mới có thể nhìn ra được dấu hiệu, cái này khiến hắn tương đương thuận lợi tìm về trước đó vị trí. Tới kịp, về thời gian không có vấn đề. Tại tính toán thời gian đồng thời, giờ này khắc này Chu Tồn Nghĩa cũng đang yên lặng tính toán thể lực của mình. Tại xác nhận chính mình không có vấn đề về sau, hắn ở trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Thế mà, một giây sau, đập vào mi mắt một màn, lại là khiến trên mặt hắn biểu lộ triệt để cứng đờ. Lý ca. Thanh âm bên trong mang theo vài phần không đè nén được run rẩy, đột nhiên phóng đại đồng tử, để hắn lúc này, xem ra có chút sụp đổ. Chỉ thấy giờ này khắc này, ngược lại dưới tảng cây Lý Tự Thành, cũng sớm đã đoạn tuyệt tất cả sinh cơ, chỉ còn lại có một bộ khô cạn thi thể. Kinh sợ, áy náy, sụp đổ. Các loại tâm tình tại thời khắc này điên cuồng đan vào với nhau, không ngừng đối Chu Tồn Nghĩa ý chí cấu thành trùng kích, khiến cả người hắn đều nhanh sắp điên rơi. Nhưng hắn thân làm một cái quân nhân chuyên nghiệp tố dưỡng, lại là chính đang không ngừng cưỡng bách hắn tỉnh táo lại. Hai tay khẽ run, nheo nheo Lý Tự Thành thân thể, đồng thời ánh mắt nhanh chóng quét qua rõ ràng mang theo vết dây hằn cái cổ. Trừ cái đó ra, vết dây hằn phụ cận, còn có đại lượng để hắn không thể không để ý màu đen điểm nhỏ. Cái kia điểm nhỏ rất nhỏ, quả thực tựa như là bị con muỗi trích một miếng một dạng, nhưng số lượng nhiều lắm, ngược lại khiến người ta cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Đồng thời, kết hợp với Lý Tự Thành lúc này tử trạng, Chu Tồn Nghĩa trong óc đã nổi lên một đáp án. Huyết bị hút khô, có đồ đột nhiên ghìm chặt Lý ca cổ, sau đó, hút khô máu của hắn. Thứ gì? Rốt cuộc là thứ gì tại ta rời đi về sau sát hại ngươi? Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, Chu Tồn Nghĩa không tự chủ nắm chặt hai quả đấm của mình. Sau đó, hắn ánh mắt bắt đầu theo Lý Tự Thành trên thi thể rời, quét về phía chúng quanh. Mà cũng chính là ở thời điểm này, cái kia màu đỏ sậm dây leo, phảng phất là đã nhận ra chung quanh có con mồi xuất hiện đồng dạng, lần nữa lặng yên không tiếng động hướng về nửa ngồi tại đại bên cạnh cây Chu Tồn Nghĩa tiếp cận đi qua. Mắt thấy cái kia dây leo càng đến gần càng gần, liền muốn đem Chu Tồn Nghĩa cuốn lấy, bước lên Lý Tự Thành theo gót, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, lúc đó chính đưa lưng về phía dây leo Chu Tồn Nghĩa, phảng phất như là trên nót mọc thêm con mắt, đột nhiên xoay người lại một cái, chẳng biết lúc nào, đã bị hắn nắm trong tay dao găm quân dụng nhanh chóng hướng về sau lưng vùng chém tới. Lúc đó, chính hướng về hắn bên này làn tràn màu đỏ sậm dây leo, có thể nói là tại chỗ liền bị hắn chặt vừa vặn. Hắn đánh bạc đúng, vừa rồi tại quan sát chung quanh thời điểm, hắn liền phát hiện, Lý Tự Thành chỗ dựa vào cây đại thụ kia chủ chốt phía trên, cũng có một chút bị rìm qua dấu vết. Một khắc này, trong lòng đã làm ra đoán Chu Tồn Nghĩa, tương đương dứt khoát đem Lý Tự Thành dịch chuyển khỏi, đồng thời cố ý đưa lưng về phía đại thụ, thì là muốn nhìn một chút có thể hay không đem nút trong bóng tối một cái đồ vật dẫn ra ngoài. Thứ này, hành động quả thực lặng yên không một tiếng động, bất quá đáng tiếc là, hắn cảm quan cùng trực giác muốn so với thường nhân bén nhạy nhiều. Chớp mắt trong chớp mắt, lưỡi dao sắc bén, tại chỗ thì cho đầu kia dây leo mở cái lỗ hổng, theo cái kia xé rách lỗ hổng bên trong. Đại lượng chất lỏng màu đỏ sẫm phun ra ngoài, trực tiếp thì tung tóe Chu Tồn Nghĩa một thân, thậm chí còn có thể cảm nhận được nhẹ nhẹ ấm áp. Một khắc này, gây mũi mùi máu tươi trực tiếp tràn vào trong lỗ mũi của hắn, đầu này dây leo bên trong dâng trào đi ra chất lỏng màu đỏ sẫm, lại là huyết. Hồi tưởng Lý Tự Thành tử trạng, sau đó lại đến trước mắt tình huống này, giờ này khắc này, Chu Tổn Nghĩa chỗ nào còn lại không biết trước đó xảy ra chuyện gì. Thì là người sao? Tiếng gào thét bên trong, Chu Tổn Nghĩa đôi mắt kia cấp tốc sung huyết, lệnh hắn lúc này cả một cái biểu lộ đều có vẻ hơi dữ tợn, nắm chặt dao găm quân dụng cánh tay kia động tác không ngừng, trực tiếp thì hướng về đầu kia bị hắn tổn thương tới màu đỏ sẫm dây leo phát khởi truy kích. Cái kia màu đỏ sẫm dây leo, hiển nhiên cũng không phải là cái gì cao trí tuệ sinh vật, thủ đoạn đánh lén, đến là coi như không tệ, chỉ khi nào chính diện đối đầu. Nó căn bản cũng không phải là Chu Tổn Nghĩa đối thủ, vẹn vẹn hai bánh công phu, liền bị Chu Tổn Nghĩa chém đứt hai đoạn thân thể. Giờ này khắc này Chu Tổn Nghĩa hai mắt đỏ thẫm, một lòng muốn đem cái kia màu đỏ sẫm dây leo tháo thành tám khối, dùng cái này đến cho Lý Tự Thành báo thù. Thẳng đến bên trên bầu trời, lại một tiếng ưng lệ truyền đến, này mới khiến sắp bị trong lòng cái kia cố hận ý choáng váng đầu góc Chu Tổn Nghĩa một lần nữa tỉnh táo lại. Đây là thứ mấy tiếng? Ý nghĩ này tại Chu Tổn Nghĩa trong đầu chợt lóe lên. Thứ bảy, không đúng, là thứ tám tiếng. Ý thức được điểm này Chu Tổn Nghĩa, vừa hung ác nhìn cái kia màu đỏ sẫm dây leo liếc một chút, nhưng lại không lại cùng đối phương tiếp tục dây dưa, mà là tại làm cái hít sâu, bình phục tâm tình về sau. Nhanh chóng cóng lên Lý Tự Thành thi thể, hướng về ngoài rừng rậm vây bỏ chạy. Trong trời cao, gió lạnh lạnh thấu xương, bốn cái bay lượn với thiên tế bạo phong cự ứng, thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ phát ra một tiếng to rõ ưng lệ, chuyển khắp nghiêm chỉnh khối khu rừng rậm vực. Thụ nhân đại quân cũng không biết cái này ưng lệ đại biểu cho cái gì, đồng thời, cũng không có phát giác được bất kỳ dị trạng. Dù sao, khổng lồ như vậy bốn cái cự ưng bay ở trên trời, trừ cái đó ra, còn có nhiều như vậy ưng nhân binh lính, kêu to vài tiếng, tính toán cái gì hiếm lạ sự tình sao. Bất quá, đối với vạn giới văn minh đám binh sĩ, cái này ý nghĩa nhưng là hoàn toàn khác nhau. Làm thứ 9 âm thanh nhưng lệ vang lên về sau, đang cùng cự thụ chi vương bở dục chiến đấu cúc cùng tệ lệ, đồng thời bạo phát tốc độ. Hướng về hai cái phương hướng khác nhau triệt hồi, vẹn vẹn một cái thời gian nháy mắt, liền đã xông ra khoảng cách mấy trăm mét. Tình huống này, để trước đó còn hãm sâu tại rằng có tình hình chiến đấu bở dục thần sắc rõ ràng sương sờ. Đó là cái tình huống như thế nào? Hắn có muốn đuổi theo hay không? Nếu như truy, lại cái kia truy cái nào? Thụ nhân tuy nhiên không ngu ngốc, nhưng cũng không phải là một cái cao trí tuệ chủng tộc. Thoáng một cái xông tới vấn đề thực sự quá nhiều, trong lúc nhất thời, đúng là để hắn có chút không biết nên làm thế nào mới tốt. Mà liền tại hắn như thế ngây người một lúc công phu bên trong, cái kia gió lạnh lạnh thấu xương mùa đông chiến trường thượng không, đã là một trận phong vân biến ảo. Đồng thời nương theo lấy thứ 10 âm thanh nhưng lệ vang lên, một cái bao phủ thiên địa gió lốc, tại thời khắc này cấp tốc thành hình ba. Chương 1885 Tổ hợp pháp thuật. Một cái bạo phong cự ưng trên lưng, giơ cao lên trong tay nguyên tố pháp trượng ngả phất sâm bờ môi run nhẹ nhẹ, pháp lực cùng tinh thần lực cấp tốc rút ra, để hắn cảm giác mình chỉnh cái đầu đều tại ẩn ẩn đau. Bất quá, cùng trước kia so sánh, trạng thái của hắn bây giờ, không thể nghi ngờ là tốt quá nhiều. Bên trong một cái nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì hắn đối cụ phong thuật cái này cấp 5 thượng vị pháp thuật lý giải càng làm sâu sắc khác, đồng thời tinh thần lực thao tác cũng biến thành càng thêm thuần thục. Mà một nguyên nhân khác thì là may mắn mà có hắn lúc này vị trí hoàn cảnh, gió lạnh lạnh thấu xương hoàn cảnh bên trong, phong nguyên tố 10 phần dồi dào, cho hắn giảm ít đi không ít áp lực. Tướng tương đối, giờ phút này chính vị tại một cái khác bạo phong cự ưng trên lưng nghĩa. Thời gian nhưng là trải qua không dễ dàng lắm. Cái này hoàn cảnh, quả thực cũng là tại nhằm vào nàng, tại hỏa nguyên tố mỏng manh hoàn cảnh này bên trong, cho dù là tại toàn thịnh thời kỳ, nàng cũng tuyệt đối không cách nào thi triển ra cấp 5 hỏa hệ thượng vị pháp thuật tới. May mắn, nàng lần này, cũng không cần thi triển cấp 5 thượng vị pháp thuật. pháp trượng vung vẩy ở giữa, nương theo lấy chú ngữ ngâm sướng cộng minh, một cái cự đại hỏa hệ trận pháp nhất thời trải rộng ra. Sau đó, nương theo lấy oanh một tiếng vang trầm, trong gió lạnh, một ánh lửa, trực tiếp thì theo cái kia pháp trong trận hiện lên. Giờ này khắc này, nghĩa thi triển pháp thuật này, chính là hỏa hệ tam giai trung vị pháp thuật, hỏa diễm thuật. Thi triển về sau, có thể dâng trào ra đại lượng hỏa diễm đốt cháy địch nhân. Hỏa diễm thuật mặc dù chỉ là tam giai pháp thuật, nhưng vốn là y theo nghĩa thực lực, một khi thi triển đi ra, trực tiếp liền có thể hình thành một mảnh nhỏ kinh người biển lửa, mà bây giờ, hiệu quả kia chí ít đánh cái giảm 50%. Cái này hoàn cảnh ảnh hưởng là lớn bao nhiêu, có thể nghĩ, nàng hiện đang thi triển cái tam giai pháp thuật, lại còn có chút cố hết sức. Bất quá cũng không quan trọng, dù sao lần này, nàng chẳng qua là đến chợ ngả phất sâm một chút sức lực thôi. Phun ra ngoài hỏa diễm, trực tiếp đánh út về phía nơi xa cấp tốc thành hình gió lốc, cũng tại ở gần về sau, trong nháy mắt thì bị cuốn vào. Đối với cái này, Nghĩa động tác không ngừng, trong tay giơ cao lên nguyên tố pháp trượng, còn đang lóe lên ánh sáng nóng bỏng mang, to lớn hỏa hệ trận pháp, cũng tại liên tục không ngừng phun trào ra hỏa diễm. Duy trì lấy loại trạng thái này, nơi xa càng chuyển càng nhanh gió lốc, tại tiếng oanh minh vang bên trong, đúng là cấp tốc phủ thêm một tầng liệt diễm áo ngoài, pháp thuật hình thành trong nháy mắt, bao phủ phạm vi bên trong, không chỉ là cây cối thảm thực vật, liền xem như những thụ nhân kia đơn vị, đều là bị trong nháy mắt bao phủ không còn. Thấy cảnh này, bay trên không trung Nghĩa cùng ngả phất sâm nhanh chóng trao đổi một ánh mắt. Sau đó, ngả phất sâm nhẹ gật đầu, đồng thời đột nhiên vung lên trong tay cái kia khảm nạm lấy tam giai phong hệ ma hạch nguyên tố pháp trượng. Đi thôi. Phá hủy địch nhân của ta, liệt diễm phong bạo. Tại ngả phất sâm tinh thần lực khống chế phía dưới, lửa cháy hừng hực thiêu đốt phong bạo, cấp tốc hướng về cách đó không xa cự thụ chi vương bờ dục quần quận cuốn tới. Không hề nghi ngờ, đây chính là đúng nghĩa cấp chiến lược đả kích, cũng là La Tập tại cái kia về sau, chuyên môn vì hạ sản. Medvedev chuẩn bị át chủ bài sát chiêu. Lấy nghĩa cầm đầu pháp sư hiệp hội, công việc hàng ngày, không chỉ có riêng chỉ là bồi dưỡng pháp sư, dạy bảo bọn họ mình tưởng tu luyện đơn giản như vậy. Trừ cái đó ra, phát triển nghiên cứu pháp thuật mới chú ngữ cùng tổ hợp pháp thuật, cũng là bọn hắn trọng yếu công tác, mà loại người này, bình thường được xưng là pháp thuật học giả. Bây giờ nghĩa, cũng là thân kiêm pháp sư hiệp hội hội trưởng, pháp thuật học giả, ma thú nghiên cứu học giả, ma thú nghiên cứu hiệp hội vinh dự hội trưởng chờ nhiều thân phận. Thuận tiện đáng nhắc tới chính là, nhóm này hợp pháp thuật, có thể không coi trọng đến đơn giản như vậy, không chỉ có đến cân nhắc đến tương tính vấn đề, đồng thời, muốn để hai cái pháp thuật tiến hành tổ hợp, liền phải đối chú ngữ cùng thi pháp khống chế đều tiến hành điều chỉnh. Phong hệ pháp thuật cùng hỏa hệ pháp thuật. Xem như tương tính rất tốt hai hệ pháp thuật, nhưng ngay cả như vậy, chỉ là điều chỉnh liệt diễm phong bạo chú ngữ cùng thi pháp, thì hao phí bọn họ nhiều năm, mới cuối cùng hoàn thành. Lần này, liệt diễm phong bạo có thể nói là lần thứ nhất tại chân chính ý nghĩa phía trên vùi đầu vào trong chiến đấu. Phong hỏa hai hệ nguyên tố lực lượng hỗ trợ lẫn nhau, tàn phá bừa bãi toàn trường. Những nơi đi qua, hết thể đều muốn bị triệt để phá hủy hầu như không còn, quả thực thì giống như thiên tai. Còn chưa chính thức tới gần, cách đó không xa cự thụ chi vương bờ dục, liền đã minh sắc cảm nhận được một cỗ uy hiếp chí mạng, cái kia kinh khủng hấp xả lực, cho dù là giống hắn loại này trọng tải đơn vị, đều sẽ có loại khống chế không nổi, muốn bị cưỡng ép hấp xả đi qua cảm giác. Toàn bộ giải tán. Rời đi chỗ này ba. Tiếng gầm gừ bên trong, bờ dục nện bước trầm trọng bước chân xoay người chạy, như loại này thiên thai cấp bậc công kích, là tuyệt đối không cách nào chính diện liều mạng. Thế mà, nương tựa theo thụ nhân đơn vị tốc độ di chuyển, làm sao có thể chạy qua gió lốc bao phủ. Liệt diễm phong bạo một đường bao trùm tới, rơi ở phía sau thụ nhân đơn vị, trong nháy mắt liền bị quyển lên thiên không, sau đó chỉ cần một cái thời gian nháy mắt, liền sẽ bị xoắn đến ngay cả cặn cũng không còn. Giờ này khắc này, liệt diễm phong bạo bao phủ phía dưới, thú nhân đại quân số lượng thương vong, có thể nói là tăng lên gấp bội, nghiêm chỉnh nhánh đại quân sĩ khí, càng là bị hủy diệt tính đả kích. Tử vong chính đang không ngừng tới gần bọn họ, mắt thấy cái kia liệt diễm phong bạo, liền muốn đem bọn hắn triệt để nuốt không tiến vào. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cự thụ chi vương bờ rụt hai chân vừa bước, bước chân nặng nề, để hai chân của hắn trong nháy mắt đâm vào trong đất. Tiếp theo trong nháy mắt, cái kia thân thể cao lớn, vậy mà liền cứng như vậy xinh xinh cùng cái kia bao trùm tới liệt diễm phong bạo đụng vào nhau. Thoáng chốc, cuồng bạo gió nguyên tố lực lượng bắt đầu điên cuồng xé rách thân thể của hắn, mãnh liệt lửa nguyên tố lực lượng càng là đang không ngừng thiêu đốt lấy hắn, to lớn trụ cột thân thể trên hạ thể, bay tán loạn mảnh gỗ vụn trong nháy mắt liền sẽ bị đốt ngay cả cặn cũng không còn. Thế mà, phía sau hắn cũng là tộc nhân hòa ra vườn, đưa lưng về phía đây hết thể bờ ru, lúc này nửa bước không lùi, cứ như vậy cứ thế mà đè vào chỗ đó, mặc cho liệt diễm phong bạo, phá hủy lấy thân thể của hắn. Doa người cảnh tượng, khiến chung quanh thụ nhân nhóm không khỏi thần sắc sững sờ. Khoe mắt liếc qua, liếc về một màn này bờ ru, cái kêu bao hàm thanh âm thống khổ nhất thời vang lên. Đều còn lo lắng cái gì? Chạy mau a! Chạy ba! Thống khổ gào rú vang vọng nghiêm chỉnh mảnh cánh rừng, lúc đó thân ở phía sau, chỉ huy chiến đấu La Tập, tại xa xa thấy cảnh này về sau, trong mắt không khỏi lộ ra một vẻ kinh hãi. Cự thụ chi vương bờ rục, tuy nhiên hình thể to lớn, nhưng cùng bao phủ thiên địa liệt diễm phong bạo so sánh, vẫn như cũ là hơi có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn. Giờ khắc này, đừng nói là La Tập, thì liền liên thủ thi triển ra cái này tổ hợp pháp thuật ngả phất sâm cùng nghĩa cũng không nghĩ tới, đối diện cái này cấp chiến lược đơn vị, lại có thể chính diện đối cứng bọn họ liệt diễm phong bạo. Bất quá, cái này giống như thiên thai đồng dạng công kích, cũng không phải tốt như vậy cản. Nếu như nói, trước đó nghĩa cùng ngả phất sâm đơn độc thi triển cấp 5 thượng vị pháp thuật, đều chỉ có thể coi là phía trên là ngụy cấp 5. Cũng không có tránh thức đạt tới cấp 5 cấp bậc quy lực. Như vậy giờ này khắc này, làm tổ hợp pháp thuật liệt diễm phong bạo, cái kia lực phá hoại, tuyệt đối là đã đạt tới thượng vị pháp thuật tầng thứ. Quả nhiên, tại đi qua ngắn ngủi đối cứng về sau, tiếng gào thét bên trong, cự thụ chi vương bở dục cái kia thân thể cao lớn, rất nhanh liền bị liệt diễm phong bạo triệt để chìm ngập. Chương 1886, như thấy quỷ. Bao phủ thiên địa liệt diễm phong bạo, cho hạ sản. Metverdet lãnh thổ, mang đến hủy diệt tính tai nạn, nói là thiên tai, đều không quá đáng chút nào. Cái kia kinh người thanh thế, coi như thân ở gần biển khu vực ẩm thầy. Giản, đều là nhìn nhất thanh nhị sở, sau đó trên mặt hắn biểu lộ, đầy đủ cho thấy cái gì gọi là như thấy quỷ. Người chơi khác trong tay, cho ăn bể bụng một đôi nổ vương. Về phần bọn hắn vị này bệ hạ, trời mới biết trong tay hắn có bao nhiêu đối vương nổ, cái này đặc nương chính là chơi bẩn đi. Mà liên tại bóng thầy, giản nghĩ như vậy thời điểm, bên cạnh trong vùng biển, một tên hổ kình tộc binh sĩ nhanh chóng bơi tới. Bệ hạ, những cái kia hướng bên này tới nước ngoài hạm đội, đã toàn bộ đánh chìm. Cái này trên một vùng đại lục, đều đã đánh đại quyết chiến. Tránh tại cái khác mấy khối đại lục ở bên trên nước ngoài các người chơi, đương nhiên cũng không có khả năng thật là ở chỗ này ngồi chờ chết, khẳng định là muốn làm chút gì. Bất quá đáng tiếc, chưa xuất sư đã chết, đều còn chưa tới chiến trường đâu, trên nửa đường liền bị vòng thầy. Gián ngư nhân bộ đội làm cái toàn quân bị diệt. Nghe được báo cáo mới nhất vòng thầy. Giản, nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn lấy quay người liền muốn trở lại về chiến trường hổ kình tộc binh lính, hắn đột nhiên lần nữa lên tiếng nói ra. Chờ một chút. Còn có chuyện gì sao? Bệ hạ. Nghe được sau cùng hai chữ kia bỏng thầy. Giản, mí mắt hơi hơi nhảy một cái. Ngay sau đó tại ánh mắt đảo qua nơi xa cái kia ngay tại tàn phá bừa bãi thiên thai về sau, ngữ khí có chút khó chịu mở miệng. Về sau. Đừng gọi ta bệ hạ, gọi đại nhân. Nói xong, hắn không lại đi quản tên kia có chút choáng váng hổ kình tộc binh lính, lần nữa đem tầm mắt của mình, hướng về đại lục chiến trường bên kia nhìn qua. Mà cùng lúc đó, La Tập tọa lạc tại bờ biển khu vực tòa kia tiền tuyến khu vực, cũng là rất náo nhiệt. Tại chiến trường chính bên kia đánh đồng thời, dạ phổ. Hạ giặt cùng tổ cựu gạ hỏa mạ xạ ổ nước ngoài liên hợp quân, thì cơ hồ là trong cùng một lúc, tập kết binh lực, hướng về bờ biển khu vực phát khởi tiến công. Cái này một đợt, đối phương diệt đi bờ biển khu vực quyết tâm quả thực mười phần, vì thế, dạ phổ. Hạ giặt cùng tổ cựu gạ hỏa mạ xạ ổ hai tên nước ngoài trận doanh người chơi, càng là đích thân tới tiền tuyến, chỉ huy chiến đấu. Dù sao, bọn họ cái kia một thân hoàng kim cấp kỹ năng, cũng không phải bày biện đẹp mắt, không trên chiến trường, làm sao phát huy đi ra à. Không thể không nói, đối diện cái này một đợt tập kích, vẫn thật là bị La Tập đoán. Tại động thủ trước đó, La Tập cơ hồ là liệu định, đối phương sẽ tập kích hắn bờ biển khu vực. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu như bọn hắn lựa chọn tấn công hắn tòa thứ hai khu vực, coi như thành công, cũng nhiều lắm là cũng là đem hắn chiến tuyến về sau áp thôi. Đối với hắn tạo thành ảnh hưởng, hắn thật tương đối có hạn, cho hắn thời gian, hắn lại có thể đẩy lên tới. Nhưng bờ biển khu vực tồn tại ý nghĩa, lại là hoàn toàn khác biệt. Tòa này bờ biển khu vực, là dính liền La Tập phía sau cùng tiền tuyến trọng yếu trạm trung chuyển. Một khi bờ biển khu vực luôn hãm, phía sau binh lực cùng tư nguyên thì không cách nào đến tiền tuyến đưa, đồng thời tiền tuyến khu vực cũng sẽ bởi vậy lâm vào một loại tứ cố vô thân trạng thái, đối cả một cái thế cục ảnh hưởng là lớn bao nhiêu có thể nghĩ. Như thế như vậy, La Tập cái này một đợt, tương đương dứt khoát để cờ dít. Evan cùng được toàn bộ đóng giữ bờ biển khu vực, chính là vì ứng đối đến đón lấy nước ngoài liên minh khả năng phát khởi cường công. Sự thật chứng minh, hắn cái này một đợt tính toán rất chính xác. Nhưng cờ dít, Evan lúc này lại không có chút nào cảm thấy thời gian tốt hơn. Xem như đoán chắc không sai, nhưng vấn đề ở chỗ, La Tập cái này một đợt thế công, đem tiền tuyến nhân tộc bộ đội đều điều đi trọn vẹn 30.000. Mặc dù sau đó tới La Tập cũng có từ phía sau điều binh lực thượng đến, nhưng vẫn như cũ không cách nào cải biến bọn họ cái kia rõ ràng binh lực thế yếu. Để trận này công phòng chiến, theo đánh đến bây giờ, vẫn luôn là đánh dị thường giằng co. Hồi tưởng xuất chinh trước đó, La Tập vỗ bờ vai của hắn, cười ha hả đối với hắn nói bên này thì giao cho ngươi tình cảnh, giờ này khắc này, cờ dít. Evan chỉ cảm giác mình sọ não đều có chút thấy đau. Bọn họ vị kia bệ hạ, tuyệt đối là thấy được hắn đập nồi dìm thuyền thiên phú, biết tại đánh ngược gió cục thời điểm, dưới trướng hắn bộ đội chiến đấu lực sẽ tăng lên 60%, cho nên mới dám lưu lại như thế điểm binh lực cho hắn. Bất quá không cách nào phủ nhận là, dưới loại trạng thái này, thật sự là hắn là kinh nghiệm phong phú, dù sao tại đi qua một đoạn thời gian rất dài bên trong. Cờ dít. Evan chính mình cũng thường xuyên sử dụng chính mình cái kia đập nồi dìm thuyền thiên phú hiệu quả, đồng thời đánh hai bên, có thể không có kinh nghiệm sao. Dần dần hoàn thiện khu vực công sự phòng ngự, vì thân là phe phòng ngự bọn họ, cung cấp không ít ưu thế. Một trận chiến đấu rằng có đến bây giờ, nương tựa theo pháp sư đoàn cùng nhân tộc các bộ binh viễn trình hỏa lực, cũng là thành công tiêu hao đối diện rất nhiều binh lực. Nhưng là, chiếu vào cái này tình thế đi xuống, dưới tình huống bình thường, cho dù là có cờ dít. Evan cái kia đập nồi dìm thuyền thiên phú bờ UFF ra chỉ, ít ra phải rằng có phía trên một tuần, bọn họ mới có triển khai phản công nắm chắc, bởi vì đối diện nước ngoài liên hợp quân binh lực, ít nhất là tại 100.000 trở lên. Nhưng bọn hắn tòa này bờ biển khu vực công sự phòng ngự, có vẻ như chèo trống không đến lúc đó. Cho nên, trận chiến đấu này trọng điểm không ở chỗ này, mà là tại một bên khác. Bao phủ thiên địa liệt diễm phong bạo không thể bảo là không chói mắt, tại hình thành trong nháy mắt, bầu trời tầng mây đều bị xoắn thành hình dạng xoắn ốc, ngút trời hỏa quang, trực tiếp tạo thành một màn mây hồng, cứ thế mà đem cái này một mảnh trên chiến trường khí trời đều cho cải biến. Tuy nói nhìn lấy liệt diễm phong bạo xu thế, nên vốn cũng là uy hiếp không được bờ biển chiến trường bên này, nhưng tình cảnh này dọa người cảnh tượng, vẫn như cũng là cho nước ngoài liên hợp quân đám binh sĩ, tạo thành to lớn trùng kích, liên đối lấy cả một cái quân đội sĩ khí, đều rõ ràng xác thực nhận lấy ảnh hưởng. Nhìn chính xác cơ hội này, đã sớm theo bờ biển trong căn cứ đi ra ngoài, ẩn núp tại chiến trường nơi nào đó, một thanh rút ra chính mình hắc kỵ sĩ đại kiếm. Tiến công 3. Tiếng hét lớn bên trong, lấy hắc kỵ sĩ bộ đội cầm đầu, hắc ám tinh linh bộ đội nhất thời thì từ chiến trường một bên giết ra. Muốn tại binh lực thế yếu tình huống dưới, đánh thắng đối diện, biện pháp tốt nhất, không thể nghi ngờ cũng là chạm tướng. Chém giết đối diện quan chỉ huy, trực tiếp liền có thể đối với địch phương đại quân cấu thành hủy diệt tính đả kích. Bất quá, địch nhân cũng không nốc, là không thể nào để ngươi nhẹ nhõm uy hiếp được quan chỉ huy. Dưới tình huống bình thường, các quan chỉ huy hoặc là cũng là giấu ở cái nào đó ẩn nấp vị trí bên trên, để ngươi căn bản tìm không ra, hoặc là cũng là thân ở bên trong chiến trường, tại đại lượng binh lính bảo vệ dưới, để ngươi căn bản giết không đến. Giờ này khắc này, dạ phổ, hạ giặt cùng tổ cựu gà hoa mạ xạ ổ, không thể nghi ngờ là lựa chọn cái sau. Không có cách, bọn họ cái kia một thân hoàng kim cấp kỹ năng muốn phát huy ra, nhất định phải tự thân tới chiến trận. Mà tại cái này rầm rạp vạn quân bên trong, muốn thủ địch tướng thủ cấp, cũng không phải một kiện dễ dàng như vậy sự tình, không có một chút mở vô song bản sự, là căn bản không thể có thể làm được. Không khéo, bọn họ hắc ám tinh linh hắc kỵ sĩ bộ đội, vừa tốt thì có năng lực như thế. Chương 1887, nhân sinh khắp nơi là kinh hỷ. Từ chiến trường một bên, đột nhiên giết ra cái này một chi hắc ám tinh linh bộ đội, không thể bảo là không chói mắt. Lúc trước mấy cái cuộc chiến đấu bên trong, dạ phổ, hạ giặt cùng tổ cựu gà hỏa mạ xạ ổ dưới trướng quân đội, thế nhưng là đã tại hắc ám tinh linh bộ đội trong tay ăn rồi một lần thiệt thòi lớn, lúc này một xem bọn hắn xuất hiện, trong lòng rõ ràng hơi hơi siết chặt. Bất quá sau đó nhưng lại buông lòng xuống. Không sai, chi này hắc ám tinh linh bộ đội đặc thù, chiến đấu lực hoàn toàn chính xác hung mãnh, nhưng là trước kia mấy cái cuộc chiến đấu, bọn họ chẳng qua là đang thử thăm dò thôi, lại không vận dụng quá nhiều binh lực, mà lần này, thế nhưng là không đồng dạng, bọn họ cơ hồ là đem chính mình dưới trướng tất cả binh lực, toàn bộ điều động tới. Hiển nhiên, không chỉ là hạ sàn. Medvedev, hai người bọn họ, cũng là đem kế hoạch của chính mình, toàn bộ áp ở sau đó cái này mấy trận chiến lên. Lúc đó chính vị Vu Hải bờ khu vực phía trên cờ dít. Evan, không thể nghi ngờ là có thể ở một mức độ nào đó, nhìn xuống nghiêm chỉnh mảnh chiến trường, đại khái là đoán được dạ phổ. Hạ giặt cùng tổ cựu gà hòa mạ xạ ồ ý nghĩ, sau đó, chỉ thấy hắn tại cười lạnh về sau, trực tiếp phái ra chính mình dưới trướng ưng thân nữ yêu bộ đội. Ưng thân nữ yêu làm một cái thiên hướng về phụ trợ không trung binh chủng, nàng đích xác không mạnh, nhưng ngươi không cách nào phủ nhận cái này binh chủng dùng rất tốt à. Bay vào chiến trường ưng thân nữ yêu lên tiếng thét lên, bắt đầu cho phía dưới một đám nước ngoài binh lính, mặc lên phụ diện bờ UFF. Trong lúc này, bờ biển khu vực bên trong, tại công sự phòng ngự hiểm hộ phía dưới, lấy sĩ phủ kẻ cầm đầu một đám hắc ám tinh linh trung giai pháp sư liên thủ thi pháp, bên trên bầu trời, mảng lớn màu tím đen mây đen cấp tốc hội tụ tới, một trận nguyền rủa chi vũ đem tất cả địch quân toàn bộ lồng chụp vào trong. Cùng lúc đó, nhìn đúng thời cơ hắc ám tinh linh sơ giai các pháp sư, cũng là tùy theo xuất thủ, đánh ra cấp một suy yếu vầng sáng, trong nháy mắt thì cho phía ngoài nước ngoài liên hợp đại quân, thay nhau nổi lên tam trọng phụ diện bờ UFF, cờ dít. Evan át chủ bài chiến thuật trực tiếp dán mặt. Nắm đúng thời cơ, một tay ôm lấy giết địch nhiệm vụ được tại thời khắc này cường thế giết vào địch trong trận, lần đầu giao phong, vẹn vẹn vừa đối mặt. Cầm đầu hắc kỵ sĩ bộ đội đã chạm địch hơn trăm. Bị liên tục chụp vào tam trọng phụ diện bờ UFF nước ngoài các binh sĩ, cơ hồ là bị cờ giết. Evan một bộ này át chủ bài chiến thuật trẻ thành phế nhân, lấy được cầm đầu bọn hắc kỵ sĩ, chạm giết bọn hắn, quả thực thì giống như chém dưa thái rau nhẹ nhõm. Không có nói không khoa trương, lúc này bọn hắc kỵ sĩ trong tay hắc kỵ sĩ đại kiếm, mỗi một lần vung vẩy, đều tại tiến công nước ngoài các binh sĩ sĩ khí. Lấy thế công hung manh hắc kỵ sĩ bộ đội làm kiếm phong, hắc ám tinh linh bộ đội tại lúc này dường như biến thành một thanh đen nhánh lợi kiếm, thẳng hướng lấy vị ở chiến trường trung tâm nhất hai người đâm tới. Quả thực thế bất khả kháng. Giờ này khắc này, cảm thụ được trạng huống thân thể của mình, cùng hắc ám tinh linh bộ đội thế công, Dạ Phổ. Hạ Giặt cùng tổ cựu gà hỏa mạ xả ô rốt cục biết sợ, căn bản không dám do dự, từng cơn sóng liên tiếp kỹ năng vội vàng xoát lên, nỗ lực tại ổn định quân đội sĩ khí đồng thời, một lần nữa kéo dưới trướng đại quân chiến đấu lực. Sĩ khí một đợt ổn định, biện pháp này không hề nghi ngờ là hữu dụng, hoàng kim cấp kỹ năng hiệu quả, ngay tại từng bước triệt tiêu cờ dít. Evan át chủ bài chiến thuật thi thêm phụ diện MUFF. Chiến lực dần dần tăng trở lại nước ngoài các binh sĩ, cho hắc ám tinh linh bộ đội mang đến áp lực cũng tại từng bước gia tăng, bất quá, đều đã giết tới nửa đường động, làm sao có thể ngay tại lúc này, mang theo bộ đội dưới cờ xám xịt rút lui. Đối diện lưu lại một tay, bọn họ sao lại không phải. Tay cầm mơn trớn băng lãnh kiếm phong, hắc ám tiếp xúc hiệu quả tại chỗ phát động, bọn họ hắc kỵ sĩ bộ đội, cũng là theo giờ khắc này bắt đầu, mới hoàn toàn buộc phát ra chính mình toàn bộ chiến lược. Quấn quanh lấy hắc ám lực lượng kiếm nhận, tại vung vẩy ở giữa, không ngừng cướp bóc lấy những cái kia nước ngoài binh lính lực lượng, làm đến một đám bọn hắc kỵ sĩ tại chém giết điên cuồng địch nhân đồng thời. Còn càng đánh càng hăng. Những nơi đi qua, thi thể của địch nhân phủ kín nghiêm chỉnh khối đất này, nồng đậm mùi máu tươi không ngừng kích thích bọn họ mỗi một cây thần kinh, đối mặt trùng điệp cách trở, đeo xuất lĩnh lấy sau lưng một đám hắc kỵ sĩ trực tiếp giết ra một đường máu, một đường thế như trẻ che giết tới Dạ Phổ. Hạ Giặt cùng tổ cựu ga hòa mạ xa ổ trước mặt. Ngăn bọn họ lại. Ngăn bọn họ lại. Từ khi tiến vào Bạch Ngân đẳng cấp về sau, như loại này tại rầm rạp vạn quân bên trong, thủ địch tướng thủ cấp chuyện bình thường, là bao nhiêu năm chưa từng xảy ra rồi. Thậm chí liền xem như tại vũ khí lạnh thời đại, đều rất thiếu xảy ra chuyện như vậy, bởi vì đối với một viên mãnh tướng cùng một chi bộ đội chiến đấu lực yêu cầu, thật sự là quá cao. Giờ này khắc này, trong lòng vừa kinh vừa sợ Dạ Phổ. Hạ Giặt cùng tổ cựu gà hỏa mạ xả ô mặt mũi tràn đầy đều là không dám tin. Sau đó một bên lớn tiếng mệnh lệnh chung quanh thân binh tiến hành ngăn cản, một bên nhanh chóng hướng về một phương hướng khác thối lui. Trong lúc đó, thần kinh căng cứng quá mức hai người, càng là tại chỗ tuân ra chính mình tiếng mẹ đẻ, trang diện này trong lúc nhất thời, cũng là lăn lộn rất loạn. Hai người thân vệ đội kỳ thật coi như đáng tin, tại trong quân đội, làm sao cũng được xưng tụng là tinh nhuệ cấp những bộ đội khác, thế mà, cái này cũng phải xem với ai so. Giai đoạn này nhân loại bộ đội, đang bị cận thân về sau, làm sao có thể sẽ là hắc kỵ sĩ bộ đội đối thủ. Tay cầm hắc kỵ sĩ đại kiếm bọn họ, có thể là đúng nghĩa cận thân chém giết chuyên gia. Chớ nói chi là những thứ này hắc kỵ sĩ, nương tựa theo hắc ám tiếp xúc hiệu quả, dọc theo con đường này. Thế nhưng là cướp bóc đại lượng thuộc tính, một thân lực lượng đều đã bành trướng đến sắp đem bọn hắn no bạo. Tăng ác trảm. Tiếng gầm gừ bên trong, từng đạo tràn đầy hắc ám lực lượng khủng bố đánh chém, liên tiếp hướng về những cái kia thân vệ đội binh sĩ quần quần quần tới. Đối lên công kích như vậy, trên người bọn họ áo chống đạn căn bản là không tạo thành bất luận cái gì một tia trở ngại, nhất kích tăng ác trảm vùng ra, trực tiếp chạm sát một mảnh. Cho thấy quả thực dọa người quần thể sát thương năng lực. Đồng thời chết tại tăng ác chảm hạ một cái kia cái nhân loại binh lính, toàn bộ chết không toàn thây, nội tạng đều vung đầy đất. Thời đại này binh sĩ, thường thường một khỏa súng, liền có thể muốn địch nhân tánh mạng, phần lớn chưa từng gặp qua máu tanh như thế hình ảnh. Cái kia nhìn thấy mà giật mình cảnh tượng, tại trong lúc vô hình, đã đối bọn hắn tạo thành sĩ khí đả kích. Thi liên Dạ Phổ. Hạ Giặt cùng tổ cựu gà hỏa mạ xạ ổ, lúc này trái tim đều là bỗng nhiên để lọt nhảy hai nhịp, còn không chờ bọn họ làm ra phản ứng, một đạo đánh chém, liền đã bổ tới trước mắt của bọn hắn. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thành công thu hoạch được đặc thù đạo cụ Dạ Phổ. Hạ Giặt di vật 1. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thành công thu hoạch được đặc thù đạo cụ tổ cựu gà hỏa mạ xạ ổ di vật 1. Bên hai đột nhiên vang lên hai tiếng hệ thống nhắc nhở, để lúc đó chính cưới liệu nguyên hỏa, mang theo một đám hộ vệ, tại chiến trường bên ngoài chỉ huy dưới trướng bộ đội tác chiến La Tập thần sắc sững sờ, liên đối lấy trên mặt thần sắc, đều có vẻ hơi choáng váng. A. Chương 1888, chết quá hoan. Mặc danh kỳ diệu, trên đầu lại đột nhiên nện xuống hai cái di vật bao khỏa, cái này khiến La Tập rất có một loại trở tay không kịp cảm giác. Bất quá, hắn phản ứng cũng coi như cấp tốc, rất nhanh liền ý thức được. Ban đầu trước khi đến tập kích ta khu vực những cái kia nước ngoài binh lính, là Dạ Phô. Hạ giặt cùng tổ kiểu ga hòa mạ xa ổ người sao. Cái này thật đúng là, nhân sinh khắp nơi là kinh hỉ a. Hắn cái này một đợt, hoàn toàn thì là hướng về phía hạ sản. Mét vơ đét cái này đặc thù văn minh người chơi tới, không cẩn thận nhiều chặt hai cái này hoàn toàn cũng là ngoài ý muốn. Đến mức hai người này, đến cùng là chết như thế nào? Hắn cũng lười quan tâm tới, dù sao chết cũng đã chết rồi, chỉ có thể trách bọn hắn xui xẻo, ai bảo bọn họ lựa chọn cùng hạ sản. Mét vơ đét đợi tại cùng trên một vùng đại lục. Ngươi xem một chút còn lại nước ngoài người chơi, tránh tại cái khác mấy khối đại lục ở bên trên, nhiều an toàn. Dạ Phổ. Hạ giặt cùng tổ cựu gà hòa mạ xạ ổ, nếu như biết rõ La Tập ý nghĩ này, hắn hai đoán chừng là đến chết không nhắm mắt. Bởi vì dựa theo tình huống bình thường, hạ sản. Mét vơ đét là trước mắt bọn họ nước ngoài trận trong doanh trại, chiến lược mạnh nhất người chơi. Đương nhiên là cùng cường giả đợi cùng một chỗ càng thêm an toàn a, đúng hay không? Mỗi cái người chơi đều là nghĩ như thế nào, tại mảng đại lục này gặp nạn trước đó, còn lại nước ngoài người chơi, cũng là nguyên một đám, đều muốn hướng trên khối đại lục này trên đây. Muốn không phải trên khối đại lục này khắp nơi đều là cây cối thảm thực vật, nhân loại sinh tồn không gian vô cùng có hạn. Trên khối đại lục này đoán chừng còn có thể lại nhiều mấy cái người chơi, dù sao người nào không thích ôm bắp đùi đâu. Đến lúc đó, Europa Liên Hợp Quân đánh tới, cũng khẳng định chọn trước quả hồng mềm nắm, thu thập xong quả hồng mềm, lại đến gặm khối này xương cứng. Chiếu vào tình huống này thôi diễn, bọn họ còn có thể nương tựa theo còn lại mấy khối đại lục ở bên trên binh lực, tiêu hao đối diện mấy đợt, đến lúc đó. Không chừng còn có thể càng thêm tốt đánh một số. Ai có thể nghĩ tới một mục tiêu như thế minh xác kỳ ba. Chỉ có thể nói, hắn hai cái này một đợt chết thật sự là quá oan. Nhẹ nhàng kéo động liệu nguyên hỏa dây cương, La Tập mang theo bộ đội dưới cờ, bắt đầu hướng về chiến trường chỗ sâu triển khai di động. Nói thật, cuộc chiến đấu này, so với hắn trong dự đoán đánh còn muốn thuận lợi nhiều. Dù sao, hắn trước đó còn đang suy nghĩ hạ sản. Medvedev sẽ đùa nghịch cái chiêu gì đến cùng hắn lượn vòng đâu, lại không nghĩ rằng, đối phương làm như vậy giòn liền đem át chủ bài cho đánh ra. Bất quá không thể không nói chính là, cái kia vô cùng lớn đại thụ người chiến đấu lực hoàn toàn chính xác hung mãnh. Theo lý thuyết, liệt diễm phong bạo tại thuộc tính phía trên, đối thụ nhân hẳn là có tính áp đảo khắc chế mới đúng. Thế nhưng cái vô cùng lớn thụ nhân, thế mà không có bị liệt diễm phong bạo miểu sát, thậm chí còn có thể ngạnh kháng vài cái kia thân thể là đến cứng rắn đến mức nào mới được. Bất quá cuối cùng vẫn không thể thoát chết. Liệt diễm phong bạo tàn phá bừa bãi sau đó, ngoại trừ một mảnh chùi lùi đất đai bên ngoài, cơ hồ cái gì đều không lưu lại, bị chỗ ngồi cuốn vào cây cối thảm thực vật, cũng hoặc là thụ nhân đơn vị, trong nháy mắt liền bị gió nguyên tố lực lượng xoắn thành mảnh vụn. Sau đó bị lửa nguyên tố lực lượng tiêu thành cho tàn. Duy nhất còn lại, chỉ sợ sẽ là trước mắt khối này to lớn thang cốc. Cưới tại liệu nguyên hỏa trên lưng, La Tập không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, trước mặt hắn khối kia to lớn thang cốc, quả thực thì còn như là một tòa núi nhỏ. Hiển nhiên, đây chính là cự thụ chi vương bở dục thi thể. Ngoại trừ nó bên ngoài, La Tập cũng là nghĩ không ra còn có thể là ai. Tuy nhiên không phải toàn thây, nhưng ở liệt diễm phong bạo bao phủ phía dưới, còn có thể có thi thể lưu lại, theo trình độ nào đó tới nói, cũng đã là vô cùng lợi hại. Trên không trung, đại khái giải phía dưới tình huống Trương William, nhẹ nhàng vô ý dễ dạ đầu, ra hiệu ý dễ dạ có thể rút lui. Xuất phát từ lý do an toàn, La Tập không thể nghi ngờ là để Trương William mang theo ý dễ dạ, tại trên không trung chờ lệnh. Ý dễ dạ tồn tại tuy nhiên quá mức chói mắt, dễ dàng bại lộ, nhưng nếu là thật có cái gì vặn nhất, La Tập hiển nhiên cũng không thể để một cái con vịt đã đun sôi, cứ như vậy theo chính mình trong miệng bay, cho nên, cái kia mạo hiểm, có lúc vẫn là đến bước lên một bước lên. Đương nhiên, không dùng được càng tốt hơn. Không hề nghi ngờ, cuộc chiến đấu này, có thể nói là để La Tập triệt để khế định thắng cục. Tại dưới tình huống đó, thẳng đến cái kia vô cùng lớn lớn thụ nhân tại liệt diễm phong bạo bao phủ phía dưới, hóa thành một bộ than cốc thi thể, hạ sản. Medvedev đều không có thể lại đánh ra một lá bài tẩy đến, vậy đã nói rõ đối phương là thật không có chiêu. Chiến đấu kế tiếp, hạ sản. Medvedev tuy nhiên còn sống, nhưng trận chiến đấu này cũng đã không tồn tại bất kỳ huyền nhiệm gì. Cùng lúc đó, một bên khác, bởi vì dạ phô. Hạ giặt cùng tổ cựu gà hòa mạ xạ ổ chết đi, sĩ khí lọt vào hủy diệt tính đả kích nước ngoài Liên Hợp Quân, tuy nhiên còn thừa binh lực vẫn như cũ to lớn, nhưng cũng chạy không thoát một cái sĩ khí sập bàn xuống tràng. Lúc đó đóng tại bờ biển trong căn cứ thủ quân tùy theo giết ra, vừa vặn cho bọn hắn nhất kích chí mệnh, triệt để đánh tan đối phương. Thông qua tiền tuyến bộ đàm truyền tin trang bị, xác nhận các phương chiến cục, giờ này khắc này, cả người đều thành thạo lên La Tập, đầu tiên là để cho mình đại quân tiến hành mấy ngày chỉnh đốn. Cái này một đợt tuy nhiên đánh thắng, nhưng binh lực của hắn thương vong, vẫn tương đối nghiêm trọng. Căn cứ sau khi chiến đấu thống kê, đem không có cách nào tiếp tục toàn quân, sau khi chiến đấu chỉ có thể xuất ngũ cái đám kia binh lính cũng toàn bộ tính cả, hắn thú nhân quân đoàn, gây 3,72 một người, mà cái kia 30.000 người tộc quân đội, thương vong càng thêm thảm trọng, trực tiếp hao tổn 10.009,03 một người, kém như vậy ném một cái ném, liền trực tiếp để hắn gây 2/3 binh lực. Đến mức thụ thương, cơ bản từng cái đều là, căn bản không dùng thống kê. Tuy nói là đánh thắng quan trọng nhất chiến, nhưng cái này binh lực thương vong, vẫn như cũ là để La Tập tâm tình có chút trở nên nặng nề. Đồng thời, hắn một trận thiêu hủy kinh phí, cũng là khá kinh người. Dù sao La Tập chính mình là nhìn cũng không muốn nhìn. Trừ cái đó ra, còn có thương vong binh lính tiền trợ cấp vấn đề, những thứ này thì toàn bộ ném cho quân chính bộ cùng bộ tài chính đi giải quyết đi. Tại để đại quân đơn giản chỉnh đốn hoàn tất về sau, La Tập tụ hợp nổi thú nhân quân đoàn bắt đầu điên cuồng đẩy mạnh, cướp bóc đối diện lãnh thổ. Mà trong lúc này, cuối cùng là theo chữa trị hoa bên trong tỉnh lại hạ sản. Medvedev khi hiểu được mới nhất tình hình chiến đấu về sau, cả người kém chút thì lại ngất đi. Đem chung quanh một đám thần tử, dọa đến một hồi náo loạn. Giờ này khắc này, hạ sản. Medvedev đột nhiên cảm giác vận mệnh cùng hắn mở cái vô cùng lớn cho đùa. Loại tình huống này, liền giống với hắn đang chuẩn bị đánh một trận quan trọng đoàn chiến. Ngay tại hắn làm xong vạn toàn chuẩn bị, ma quyền sát trưởng đều muốn lên thời điểm. Đột nhiên phát hiện mình trước mắt bắn ra một cái cửa sổ, nhắc nhở ngươi mạng lưới liên tiếp đã đứt mở. Sau đó thật vất vả một lần nữa kết nối vào đi, liền phát hiện địch người cũng đã ôm nhau đẩy đến cửa nhà mình. Bên cạnh một đám tiểu đệ, đã bị đối diện rôi đến suối nước chỗ ấy, căn bản không ra được cửa, đồng thời còn nói cho hắn biết, ban đầu cái kia dẫn bọn hắn trang bức dẫn bọn hắn bay tốp lao đại, vĩnh viễn lọ gặp. Ha ha! Xong đời. Chương 1889, Lưu Manh phát biểu. Một trận đại chiến, để La Tập cơ hồ khóa cứng thắng cục. Lúc này hạ sản. Medvedev trong tay, tuy nhiên còn có binh lực, nhưng trong lòng của hắn rõ ràng, cái này đã không có đánh. Duy nhất lo lắng, chính là mình còn có thể vùng vây dây chết bao lâu. Thu với bản thân đặc thù chủng tộc huyết thống ảnh hưởng, là một cái chiến đấu dân tộc. Hạ sản. Medvedev những năm gần đây, tính cách kỳ thật đã bình hòa rất nhiều. Nhưng giờ này khắc này, vậy đơn giản hỏng bét tới cực điểm tình cảnh, vẫn như cũ là để hắn nhịn không được bạo khởi nói tục. Thảo. Tâm tình kích động đại khái là ở một mức độ nào đó ảnh hưởng đến hắn vai vết thương trên đầu, đau sắc mặt hắn trở nên trắng bệnh. Chữa trị hoa, đích thật là có coi như không tệ chữa trị hiệu quả. nhưng liền xem như hệ thống cho hoàng kim cấp bảo mệnh thần dược, ngươi ăn hết, cũng còn đến điều dưỡng mấy ngày đâu, huống chi là cái này. Bây giờ hạ sản, Medvedev, tuy nhiên đã thoát ly nguy hiểm tính mạng, nhưng đầu vai vết thương, nhưng như cũ còn tại ẩn ẩn đau, không ngừng nhắc nhở lấy chính hắn trước đó gặp cái gì. Cái này khiến hắn tại sắc mặt một trận khó coi đồng thời, cũng là làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ. Hạ sản, Medvedev tự thân kỳ thật vẫn luôn vô cùng thần bí, rất nhiều đối với hắn từng có nhất định hiểu rõ người chơi, đều cho là hắn là cái gì thực vật văn minh loại hình người chơi, trên thực tế, căn bản không phải. Hắn cái này đặc thù văn minh thân phận chân chính, là yêu tinh văn minh, chủng tộc tên đầy đủ rừng rậm yêu tinh. Bọn họ yêu tinh nhất tộc hình thể vô cùng nhỏ nhắn xinh xắn, thân thể cũng dị thường yếu ớt, tự thân căn bản là không tồn tại bất kỳ chiến đấu nào lực, bất quá tướng đúng, bọn họ có được coi như không tệ ẩn nấp năng lực, nhất là vốn có đại lượng thụ nhân đơn vị, xuất hiện tại bên ngoài tình huống dưới. Kiến thức nửa vời lũ ngu xuẩn, đều cho là hắn hạ sản. Medvedev cũng là thụ nhân, cho nên địch nhân chú ý lực, thường thường cũng đều sẽ tập trung ở thụ nhân đơn vị trên thân, nhưng trên thực tế hắn căn bản không phải. Loại này tư duy chỗ nhầm lẫn, để hắn một mực duy trì ẩn nấp trạng thái, nhiều năm như vậy xuống tới, cũng không có người nào phát hiện qua bọn họ thân phận chân thật. Ai có thể nghĩ tới, hắn cái này một đợt, lại còn lật thuyền trong mương. Nói cho cùng, tại loại này vị trí bên trên, vì sao lại có nhân loại binh lính xuất hiện? Đây chính là tại rừng rậm chỗ sâu, là một cái cơ bản thoát ly chiến trường chính khu vực, luôn không khả năng là bởi vì vị trí của hắn bại lộ a. Hạ sản. Medvedev cho dù chết, đều không muốn thừa nhận chính mình là bởi vì mặt đen, vận khí quá nát, mới bị đối diện binh lính ngoài ý muốn bắt gặp. Nhưng mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, tiếp đó, La Tập hiển nhiên không có ý định cùng hắn mập mờ. Mặt đối vừa mới cầm trận tiếp theo đại thắng, chính khí thế như hồng huyền giáp quân cùng thú nhân quân đoàn, sĩ khí đê mê thụ nhân đại quân liên tục bại lui, rất nhanh liền bị La Tập quân đội cưỡng ép chắn đến cửa chính miệng. Trong lòng mang chiếm đoạt đối diện cái này đặc thù văn minh ý nghĩ, La Tập ngược lại cũng không có vội vã đuổi tận giết tuyệt, mà chính là tương đương dứt khoát sai người chuyển đến mấy cái âm hưởng, cầm lấy một cái mịt rổ phổn, liền bắt đầu chiêu hàng. Tại tiến hành 2 ngày tư tưởng công tác về sau, thứ nhất hệ thống nhắc nhở, đột nhiên ngay tại La Tập bên tai vang lên. Hệ thống nhắc nhở, La sát người chơi hạ sản. Medvedev hướng ngài khởi xướng đầu hàng, xin hỏi có tiếp nhận hay không? Nương theo lấy một tiếng này hệ thống nhắc nhở vang lên. La Tập trước mắt, còn nhảy ra một cái cửa sổ. Cái kia cửa sổ nội dung, nói trắng ra là cũng là cái chiến bại điều khoản, nói lại trực tiếp một chút, cũng là cắt đất đền tiền. Vững tin mình đã không có phần thắng người chơi, có thể lựa chọn khởi xướng đầu hàng, lại giao ra một bộ phận đất đai cùng đạo cụ, thỉnh cầu ưu thế mới tiếp nhận chính mình đầu hàng, dùng cái này kết thúc chiến đấu. Hứng thú người còn có thể cùng đối diện có kẻ mặc cả một chút, từ đó tranh thủ lợi ích lớn hơn nữa. Tiếp nhận đầu hàng, không thể nghi ngờ là có chỗ tốt, đạo cụ không nói trước. Liền nói lãnh thổ tốt. Mọi người đều biết, tại Hoàng Kim tuyên chiến lệnh hiệu quả phía dưới, muốn chiếm đoạt đối phương thành thị lãnh thổ, là muốn thanh toán tương ứng văn minh một chút đếm được. Mà tới được cái này đẳng cấp, cho dù là chiếm đoạt một tòa kém một chút thành thị, chỉ sợ đều muốn thanh toán mấy trăm ngàn văn minh một chút đếm, đến mức một số phát triển ra sắc hoặc là nắm giữ phong phú tư nguyên thành thị, trên cơ bản một tòa liền muốn hơn 1 triệu văn minh một chút đếm, thậm chí một số đỉnh cấp thành thị, cần tiêu hao ngươi mấy triệu văn minh một chút đếm, mới có thể nuốt vào đều nói không chừng. Lướt qua một số đạo cụ tích xúc không đề cập tới, suy nghĩ thêm đến thường ngày tiêu hao. Bình thường bạch ngân đẳng cấp người chơi trong tay văn minh một chút đếm tiền tiết kiệm, không sai biệt lắm cũng chính là tại 50-60 triệu cấp bậc này chập trùng, tiền tiết kiệm vượt qua 70 triệu, tại bạch ngân đẳng cấp bên trong, thì tính được là người có tiền. Cho nên, chiếm đoạt cùng đẳng cấp người chơi thành thị lãnh thổ, đối với bạch ngân đẳng cấp người chơi tới nói, cũng không phải là một kiện có bao nhiêu chuyện dễ dàng. Nhưng là nếu như tiếp nhận đầu hàng, làm nhận lỗi, đối phương chủ động đưa cho ngươi thành thị lãnh thổ, là căn bản không cần tiêu hao ngươi bất luận cái gì văn minh một chút đến được. Dùng cái này làm là điều kiện tiên quyết, đối phương cắt đất đền tiền số lượng, nếu như đạt tới 10 khối thành thị lãnh thổ, cái kia không sai biệt lắm liền có thể cho ngươi tiết kiệm gần ngàn vạn, thậm chí vượt qua 10 triệu văn minh một chút đếm tiêu hao. Cái số này, cho dù là đối với bạch ngân đẳng cấp người chơi tới nói, cũng là tương đương mê người. Bất quá, La Tập làm sao có thể tiếp nhận? Hắn muốn cũng không phải cái này. Liền do dự đều không do dự một chút, quả quyết cự tuyệt. Sau đó, La Tập trực tiếp cầm lấy micro, cao giọng nói ra. Ta thuyết cắp cây dâu. Metverdes đồng chí, chúng ta mặt đối mặt thật tốt nói chuyện thế nào? Ngươi đừng sợ ta sẽ làm cái gì, bởi vì ta nếu quả thật muốn làm gì, ngươi cũng căn bản không có cách nào. Nghe chính mình bệ hạ lưu manh phát biểu, một số nghe hiểu ở Europa ngữ quân quan các binh sĩ, thần tình trên mặt đều là một trận vi diệu. Lúc đó người thì đứng ở bên cạnh cờ rít. Evan, càng là nhịn không được thân thủ che mặt. Lời này, nói còn thật đặc nương có đạo lý. Mà đối với cái này, biểu thị căn bản không quan trọng La Tập, nhìn trước mắt cái kia mảnh một điểm động tĩnh đều không có rừng rậm, hắn tiếp tục nói đi xuống nói. Ai nấy đều thấy được, ngươi đã không có phần thắng rồi, duy nhất còn không xác định, cũng là ngươi còn có thể vùng vây dây chết bao lâu, thế nhưng dạng không có ý gì, đi ra nói chuyện, không chừng còn có chuyện cơ. Nói đến đây, La Tập một chút thở phào, sau đó mở miệng lần nữa. Đương nhiên, ngươi nếu là không đi ra, ta cũng không theo ngươi đi lêu lỏng, ta đại quân sẽ tiếp tục đẩy mạnh. Đem ngươi lãnh thổ bên trong hết thể san bằng tất cả, đến lúc đó, chúng ta cũng liền không cần nói chuyện. Tại những lời này sau khi nói xong, La Tập trực tiếp ngồi xuống, cũng là không đổi. Hắn lời nên nói, đều đã nói xong, dù sao cũng phải cho đối diện một chút thời gian, suy nghĩ thật kỹ đúng hay không. Đối phương thật cũng không để hắn phải đợi quá lâu, cũng liền không sai biệt lắm 10 phút đồng hồ dáng vẻ, xa xa trong rừng rậm. Đột nhiên truyền đến rối loạn tương bừng, một tên hình thể 6-70 mét thụ nhân chiến tướng, tại một đám thụ nhân chen trúc phía dưới đi ra. Ta chính là Hạ Sản. Metverdes, các ngươi muốn nói chuyện gì? Chương 1890, ngoài ý muốn đăng tràng phương thức. Đối diện bày ra như thế một cái chiến trận, rõ ràng thì là muốn chống đỡ giữ thể diện. Nhưng không biết sao đánh đến nước này. Đối diện sớm cũng không có cái gì bề ngoài có thể nói. Chớ nói chi là, cái này giữ thể diện, cũng phải nhìn đối tượng đúng hay không. Nhìn xem La Tập bên này, sau lưng cũng là ao giác địa long cúc, cựu đầu xà vệ lệ cùng 4 đầu huyền giáp chiến tê, không chung còn có 4 cái phong bạo cự ưng xoay quanh. Ở cái này chiến trận trước mặt, binh lực thương vong thảm trọng hạ sàn. Metverdes, còn có thể chống lên cửa gì mặt. Không cần nhiều lời, La Tập đè ép háp vành nón, tựa ở cái ghế của mình phía trên không núp ních, một bên cờ rít. Evan hai bộ bước ra, đứng tại cựu đầu xà trên đầu, nên đón tiếp lấy. Song phương không có áp sát quá gần, không sai biệt lắm duy trì lấy 100m khoảng cách dừng lại. Sau đó, đối diện cái kia tự xưng là hạ sàn. Metverdes thụ nhân chiến tướng, tại ánh mắt đảo qua cờ rít. Evan đồng thời, muộn thanh muộn khí nói. Nói đi, ngươi muốn làm sao nói? Đối mặt tình huống này, cờ rít. Evan phát ra cười lạnh một tiếng. Nói đương nhiên là muốn nói, bất quá chúng ta chỉ cùng hạ sản. Metverdes nói, gọi hắn đi ra. Nghe nói như thế, núp trong bóng tối hạ sản. Metverdes thần sắc rõ ràng biến đổi, đồng thời ở nơi này, tên kia thụ nhân chiến tướng lần nữa trầm giọng mở miệng. Ta nói, ta chính là hạ sàn. Metverdes. Chớ đi theo ta bộ này. Ngươi không phải. Cờ rít. Evan những lời này, nói khẳng định dị thường, khiến núp trong bóng tối hạ sàn. Metverdes cái kia một cả khuôn mặt, đều biến đến có chút âm tình bất định. Chuyện gì xảy ra? Hắn là cô ý đang lừa ta sao? Vẫn là nói. Thế mà, còn không đợi hắn muốn xong. cờ rít. Evan thanh âm liền đã lần nữa vang lên. Hạ sản. Medvedev, ta biết ngươi là sẽ không yên tâm để một cái thụ nhân thay ngươi đi ra đàm phán, cho nên ngươi khẳng định giấu ở phụ cận. Nếu như thành tâm muốn nói, vậy thì nhanh lên đi ra, nếu không cũng không cần nói chuyện. Tại cờ rít. Evan nói ra những lời này đồng thời, tế lệ cái kia chín cái xà đầu đồng thời phát ra bạo ngược tê minh, ban uy hiếp. Bởi vì trước đó tại cự thụ chi vương bở dục trong tay ăn rồi một cái thiệt thòi lớn nguyên nhân, giờ này khắc này, cựu đầu xà tế lệ là ước gì đàm phán vỡ tan, để cho nó đại khai sát giới. Phen này động tác, không thể nghi ngờ là dẫn tới đối diện một đám cây người thần kinh một trận căng cứng. Thoáng chốc, xa xa đối kháng song phương, đúng là có loại kiếm bạt nộ trương cảm giác. Đối với cái này, làm thực lực ưu thế mới cờ dít. Evan, tự nhiên là nửa điểm không hoảng hốt, cái kia cả một cái người, có thể nói là khí định thần nhàn. Nhưng đối với hạ sản, Medvedev tới nói, không thể nghi ngờ là biến thành dày vò, mắt thấy cục thế cũng nhanh muốn rằng co không xong, ngàn cân treo sợi tóc. Hắn rốt cục kiên trì lên tiếng. Đều dừng lại cho ta. Nghe được cái thanh âm này cờ rít. Evan nhướng mày, phán đoán của hắn muốn là không có sai. Cái kia cái phương hướng âm thanh chuyển tới, tựa như là có chút vi diệu à. Mà liền tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, thụ nhân chiến tướng cái kia khôi ngô trụ cột thân thể trên hạ thể, một cái xanh biếc trùng sáng, ngay tại trước mắt bao người, chậm rãi hiện lên đi ra. Tuy nói là đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng hạ sản. Medvedev cái này đăng tràng phương thức, vẫn như cũ là bắt hắn cho ngoại ý muốn đến. Không ai từng nghĩ tới, đối phương vậy mà là giấu ở cây kia người chiến tướng trụ cột trong thân thể. Mà lại ở trong đó không phải thật tâm sao. Lại còn có thể giấu người. Hiển nhiên, đây là một cái dùng khoa học căn bản là không có cách giải thích vấn đề, nói cho cùng. Sự hiện hữu của bọn hắn, bản thân thì không khoa học. Ở chỗ này, đáng nhắc tới chính là, bọn họ yêu tinh nhất tộc, đích thật là có thể dung nhập vào cây người thân thể bên trong. Bất quá, cách làm này, là sẽ kéo dài tiêu hao bọn họ lực lượng trong cơ thể, căn bản là không cách nào thời gian dài bảo trì, cho nên bọn họ tuyệt phần lớn thời gian, vẫn là sẽ là một cái độc lập cá thể, đợi ở bên ngoài. Lần này, hiển nhiên là thuộc về trường hợp đặc thù, cho nên hạ sản. Medvedev mới có thể dùng ra chiêu này. Lại không nghĩ rằng, vừa lên đến liền bị khám phá. Theo thụ nhân chiến tướng trụ cột trong thân thể, đi ra ngoài xanh biếc trùng sáng, rất nhanh liền hiện lộ ra chân thân của mình, nhìn cờ dít. Evan trong lòng không khỏi càng ngộng. Đối phương bộ đáng. Quả thực tựa như là một số chỉ sẽ xuất hiện tại đồng thoại trong sách tiểu tinh linh, chỉ có mười mấy 20cm cao, sau lưng còn mọc ra một đôi trong suốt cánh. Trọng yếu nhất là, hắn dáng dấp còn một trương quả thực thanh tú quá mức mặt, chỉ xem ngoại hình dung mạo, thậm chí để cờ dít. Evan không cách nào ngay đầu tiên phán đoán ra đối phương giới tính. Thật sự là vô pháp tưởng tượng. Cái này vậy mà lại là một cái la sát người chơi. Ánh mắt đảo qua đứng tại cựu đầu xà đầu lâu phía trên đạo thân ảnh kia, giờ này khắc này, hạ sản. Medvedev mang phức tạp tâm tình chậm rãi mở miệng. Ta chính là hạ sản. Medvedev, ngươi, hẳn là cờ dít. Evan đi. Có tư cách đứng tại cựu đầu xà trên đầu hắc ám tinh linh, ngoại trừ cờ dít. Evan bên ngoài. Hắn thực sự là nghi không ra còn có ai. Đồng thời, hắn những lời này, cũng là để cờ dít. Evan cơ bản xác nhận đối phương người chơi thân phận. Chúng ta đi phía dưới nói chuyện đi. Đang khi nói chuyện, cờ dít. Evan chỉ phía dưới cái kia đã dọn xong ghế dựa. Đối với cái này, bay trên không trung hạ sàn. Medvedev hơi có vẻ do dự. Mà nhìn ra điểm này cờ dít. Evan, thì là mở miệng lần nữa. Chớ khẩn trương, thì giống chúng ta phía trước nói như vậy, nếu như chúng ta thật muốn làm gì, ngươi cũng căn bản không có cách nào không phải sao. Quá chân thực lời nói, nghe được hạ sản. Medvedev bộ mặt bắp thịt quất thẳng tới, tâm tình càng là khó chịu tới cực điểm, lại vẫn cứ còn không có cách nào phản bác. Ngay tại hạ sản, Medvedev phiền muộn như vậy lấy thời điểm, cờ dít. Evan tương đương ngoài ý muốn lần nữa lên tiếng. Yên tâm, nếu như nói thuận lợi, ngươi sẽ không có chuyện gì. Nghe nói như vậy hạ sản. Medvedev thần sắc có chút choáng váng, gặp quỷ, hắn vậy mà theo cờ dít. Evan trên mặt, nhìn ra như vậy mấy phần chân thành đến. Đồng thời, trong lòng cũng là rất kỳ quái. Không có việc gì. Ta có thể làm sao cái không có việc gì pháp. Chẳng lẽ đám này Euro 3 người chơi, còn dự định tha ta một mạng hay sao? Nghĩ như vậy, còn giống như thật không phải là không có khả năng. Tại Bạch Ngân đẳng cấp, hắn làm sao cũng là lao đại cấp bậc nhân vật, xem như đỉnh phong chiến lược một trong. Cái này Euro 3 người trong liên minh, không chừng thì là muốn kéo hắn đi ăn máng khác đâu. Tuy nói làm như vậy có chút không tốt lắm, dễ dàng đem chính mình làm đến trong ngoài không phải người, nhưng thì liền hạ sản. Medvedev chính mình cũng không cách nào phủ nhận, thật đến muốn mạng trước mắt, hắn chỉ sợ vẫn thật là chọn phản bội. Dù sao, người nào thật sẽ cùng cái mạng nhỏ của mình gây khó dễ a? Đến mức còn lại la sát trận doanh các người chơi, hắn chỉ có thể nói tiếng xin lỗi, cái kia chút giao tình, còn không đủ để cho hắn vì la sát trận doanh cùng nước ngoài trận doanh chịu chết. Chương 1891, ngả bài. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, hạ sàn. Medvedev đập động cánh, theo cờ dít. Evan, hướng về phía dưới di động đi qua. Đối mặt tình huống này, phía sau hắn thụ nhân chiến tướng cùng một đám thụ nhân vệ sĩ, theo bản năng liền muốn đuổi theo, dự định đi theo bảo vệ bọn hắn bệ hạ an toàn. Nghe được cái này động tĩnh hạ sàn. Medvedev, động tác có chút dừng lại, sau đó quay đầu ra hiệu một đám thụ nhân lưu tại nguyên chỗ. Tuy nhiên cờ dít, Evan cái kia một phen, để hắn khó chịu tới cực điểm, nhưng cùng lúc cũng để cho hắn căn bản là không có cách phủ nhận. Nhìn xem cái kia vài đầu cấp chiến lược khác cự thú cùng ma thú, đối phương nếu quả thật muốn giết hắn, điểm này binh lực, chẳng lẽ còn thật có thể bảo vệ hắn an toàn hay sao? Cái này căn bản là lừa mình dối người. Cùng như thế, còn không bằng dứt khoát một chút, đồng thời còn có thể hiển lộ ra mấy phần khí phách, không đến mức khiến người ta quá mức xem nhẹ. Theo khoảng cách rút ngắn, hắn sớm liền thấy dựa vào tại một tấm trong đó trên chỗ ngồi La Tập. Trong lòng không có quá mức ngoài ý muốn, chỉ coi đối phương là Europa Liên Hợp Quân bên trong một tên người chơi, thẳng đến tại phía trước dẫn đường cờ dít. Evan, tại đến gần về sau, hướng về phía đối phương nhẹ giọng mở miệng. Bệ hạ, người mang tới. Câu nói này vừa nói ra khỏi miệng, lúc đó người thì theo ở phía sau hạ sản. Medvedev, thần tình trên mặt nhất thời một ngộng. Sau đó ánh mắt nhanh chóng tại La Tập cùng cờ dít. Evan trên thân một trận vừa đi vừa về liếc nhìn. Lúc này La Tập, mặc lấy một thân màu đen quân phục chế phục, trên đầu đại mái hiên nhà nón lính, vành nón ép tới rất thấp, cơ hồ là trực tiếp che khuất nửa gương mặt. Nhưng không cách nào phủ nhận là, cùng mặc lấy khải giáp cờ dít. Evan so sánh, như thế một thân trang phục hắn, ngược lại càng giống là cái này một chi quân đội tối cao quân quan. Sau đó, cũng không biết hắn là nghĩ đến cái gì, chỉ nghe hạ sản. Medvedev đột nhiên một mặt căm tức mở miệng. Nguyên lai ngươi mới là cờ dít. Evan. Hiển nhiên, hắn nghĩ lầm cờ dít. Evan là đùa nghịch giống như hắn mánh khỏe. Bất quá đáng tiếc, hắn tại trên bản chất, liền đã sai lầm một việc. Không, hắn đích đích sắc sắc cũng là cờ dít. Evan, mà ta. Đang khi nói chuyện, bắt chéo hai chân, ngồi ở chỗ đó La Tập, không nhanh không chậm điều chỉnh một chút trên đầu mình đại mái hiên nhà nó lính, tại cùng đối phương bốn mắt nhìn nhau đồng thời, chậm rãi mở miệng. Chính thức tự giới thiệu mình một chút, ta gọi La Tập. Giờ này khắc này, La Tập tương đương dứt khoát biểu lộ thân phận của mình. Hắn căn bản cũng không lo lắng hạ sản. Medvedev sẽ bại lộ hành động lần này của hắn. Các người chơi tại một số lâm nguy, bị bắt loại hình trạng thái, là căn bản là không có cách thông qua hảo hữu hệ thống, cùng người chơi khác bắt được liên lạc. Cái này bàn tròn phụ cận, tất cả đều là của hắn người, theo hạ sản. Medvedev đi đến chương này bàn tròn bên cạnh một khắc kia trở đi, tại còn duy trì lấy quan hệ thù địch tình huống dưới, cái kia lâm nguy hiệu quả, liền đã phát động. Hiện tại hắn coi như quay đầu liền chạy đều vô dụng, trừ phi triệt để thoát ly cái này một mảnh chiến trường, bằng không, là căn bản là không có cách giải trừ cái kia trạng thái. Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi hắn dự đoán tình huống, khiến hạ sản. Medvedev đại náo suýt nữa đứng máy. Là tập. Theo tên cùng dung mạo đặc thù đến xem, cái này rõ ràng cũng là một cái Trung Quốc người chơi. Ý thức được điểm này hạ sản. Medvedev nhìn không được lại liếc mắt nhìn bên cạnh cờ dít. Evan, trong lòng không khỏi dâng lên mấy phần hoài nghi. Mà đứng ở nơi đó cờ dít. Evan, hiển nhiên là đoán được đối phương tại hoài nghi gì, sau đó tương đương dứt khoát lên tiếng nói ra. Đừng suy nghĩ, ta đích đích sắc sắc cũng là cờ dít. Evan không sai, điểm này, cũng không có lừa ngươi. Nếu như hắn thật sự là cờ dít. Evan, vậy cái này la tập lại là chuyện gì xảy ra? Cờ dít. Evan tại sao gọi là hắn bệ hạ? Hơn nữa còn hướng về phía hắn hành lễ. Đây rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Nghe nói như vậy hạ sản. Medvedev chỉ cảm giác đầu óc của mình lập tức biến đến loạn hơn, trong lòng nghĩ pháp, cơ hồ là toàn bộ viết trên mặt. Đối với cái này, cờ dít. Evan chỉ có thể nói một câu yên tâm, ngươi chẳng mấy chốc sẽ hiểu rõ, sau đó ra hiệu đối phương vào chỗ. Cân nhắc đến đối phương cái kia nhỏ nhắn xinh xắn hình thể, hắn dứt khoát cứ như vậy đứng ở trên mặt bàn, miễn cho ngồi xuống, thì không nhìn thấy người. Sau đó, La Tập cũng không có ý định cùng đối diện nói nhảm, tương đương dứt khoát tới một đợt ngả bài. Sau khi nghe xong, hạ sản. Medvedev trên mặt cái kia lau kinh hãi không khỏi biến đến càng nặng. Không có cách, bởi vì hắn vừa mới nghe được hết thảy, thật sự là quá mức nghe rợn cả người, tại chính thức tận mắt nhìn đến qua trước, hắn đều không thể tin tưởng, vậy mà lại có dạng này một cái đặc thù vạn giới văn minh. Mà càng thêm để hắn không cách nào tưởng tượng là, đã từng bạch ngân thứ hai cờ dít. Evan, bây giờ cũng là bị đối phương triệt để chiếm đoạt. Thành một tên thần tử, nhìn thấy đối phương, đều phải rất cung kính kêu lên một tiếng bệ hạ. Cảm thụ được hạ sản. Medvedev rơi trên người mình ánh mắt, cơ bản đã đoán được đối phương đang suy nghĩ gì cờ dít. Evan, tâm tình không khỏi một trận khó chịu, sau cùng dứt khoát thì nhấn mạnh một câu. Không chỉ là ta, phỏng thầy. Dàn con hàng kia cũng giống như nhau. Tại nghe nói như vậy trong nháy mắt, hạ sản. Medvedev trái tim nhất thời hung hăng co lại, hắn là làm sao không chút suy nghĩ đến, thậm chí ngay cả bóng ấy. Dàn đều bị đối phương cho chiếm đoạt. Bởi vì tại trong ấn tượng của hắn, thống trị biển sâu bóng ấy. Dàn, tại hiện giai đoạn hẳn là đứng ở thế bất bại mới đúng. Bây giờ theo cờ dít, Evan trong miệng thu hoạch đến dạng này một cái nghe rợn cả người tình báo. Trong lúc nhất thời, hắn trong lòng cũng là nhấc lên một trận sóng to gió lớn, tâm tình thật lâu không cách nào lắng lại. La Tập hiển nhiên không có ý định để hắn cân nhắc quá lâu, đang suy nghĩ thời gian không sai biệt lắm về sau, liền trực tiếp lên tiếng nói ra. Hiện tại, nói ra lựa chọn của ngươi đi. Cái này căn bản liền không tính là một đạo lựa chọn, liền xem như ngu ngốc đều biết, muốn là cự tuyệt, hắn liền phải trực tiếp chết ở chỗ này. Từ vừa mới bắt đầu, không có ý định vì la sát trận doanh cùng nước ngoài trận doanh chịu chết hạ sản. Medvedev, vào giờ phút này, ngược lại cũng không có biểu hiện ra quá nhiều xoắn xuýt, trực tiếp giao ra chính mình tất cả đạo cụ cùng văn minh điểm số, sau đó biểu thị ra thần phục. Nay chủ yếu là một loại kỳ quái tư duy tại quái phá, dù sao, cờ dít. Evan cùng ổng thầy, dàn đều đã lựa chọn thần phục. Cái kia hắn còn có cái gì tốt xoắn xuýt? Chẳng lẽ hắn thật đúng là dự định vì nước ngoài trận doanh anh dũng hy sinh hay sao? Hệ thống nhắc nhở, là sát người chơi hạ sản. Medvedev hướng ngài khởi xướng thần phục, xin hỏi có tiếp nhận hay không? Nghe được hệ thống nhắc nhở La Tập, khoe miệng hơi vểnh, đang tiếp thụ đối phương thần phục đồng thời, một mặt chân thành hướng về tâm tình phức tạp hạ sản. Medvedev đưa tay ra. Hoan nên gia nhập chúng ta vạn giới văn minh đại gia đình, ta cam đoan, ngươi sẽ ở chỗ này qua được rất vui vẻ. Chương 1892, loại cây. Tại chính thức tiếp nhận hạ sản. Medvedev thần phục về sau, cái kia kiếm bạt nô trương bầu không khí, không thể nghi ngờ là có thể buông xuống một chút. La Tập trực tiếp mở ra đối phương giao diện thuộc tính, tiến hành xác nhận. Võ dũng một ngôi sao, sức chịu đựng hai ngôi sao, mà trí lực, tinh thần cùng thống soái thì là ba loại tứ tinh. Một ngôi sao võ dũng, đã đầy đủ đã chứng minh đây chính là cái chiến năm cặn bã sự thật, nhưng đằng sau ba loại tứ tinh, vẫn như cũ để hạ sản. Medvedev ngồi vững một đường hàng ngũ. Tiếp đó, La Tập dự định trước cho hạ sản. Medvedev mấy cái ngày thời gian, để hắn trở về chỉnh hợp lãnh thổ của mình cùng nhân dân, đem nên nói rõ trắng sự tình đều nói rõ. Nhưng là ở trước đó, đối phương không thể nghi ngờ là có một vấn đề muốn hỏi. Ta muốn biết, các ngươi là làm sao phát hiện cái kia thụ nhân cũng không phải là ta sao? Hiển nhiên, vấn đề này nếu là không hiểu rõ, hạ sản. Medvedev tâm lý cái kia vấn đề muốn đi không rơi. Mặt đối với vấn đề này, La Tập trên mặt thần sắc mang theo vài phần ý vị thâm trường. Hắn vì sao lại biết thụ nhân cũng không phải là hạ sản? Medvedev chân thân. Đó là may mắn mà có hắn quân bên trong một cái tên là Chu Tổn Nghĩa Trung úy, vì hắn cung cấp tình báo, thuận tiện nhắc lên chính là, người ta hiện tại đã là thiếu tá. Căn cứ Chu Tổn Nghĩa tình báo miêu tả, La Tập rất nhanh liền đối hạ sản. Medvedev cái này đặc thù văn minh thân phận chân thật, sinh ra hoài nghi. Đối tại chính mình suy đoán, La Tập suy nghĩ có thất phần nắm chắc, đã như vậy, hắn liền dứt khoát để cờ dít. Evan lừa dối một lừa dối đối diện, kết quả vẫn thật là để hắn cho lừa dối đi ra. Sau khi nghe xong, hạ sản. Medvedev tránh không được một trận nháo tâm, bất quá tốt xấu là đạt được một đáp án, tiếp đó. Hắn cũng là lười phải tiếp tục xoắn suýt vấn đề này. Ngay sau đó một tuần đi qua, đang chờ đợi hạ sản. Medvedev chỉnh đốn lãnh thổ đồng thời, La Tập cũng là thông qua Kha Tu Văn con đường, có liên lạc đường tống cùng Hoa Diệp, để Kha Tu Văn giúp hắn truyền một câu, cái kia chính là kế hoạch có thể bắt đầu. Thu đến truyền lời đường tống cùng Hoa Diệp, tự nhiên là ra dáng thành lập nên liên hợp hạm đội, hướng về cái này vừa bắt đầu chuyển di. Đã muốn làm kịch, vậy thì phải là nguyên bộ, chiến trận cũng phải bày lớn một chút, miễn cho chọc người hoài nghi. Tại theo Kha Tu Văn chỗ đó, xác nhận đường tống cùng Hoa Diệp hai người trả lời chắc chắn về sau. Tại hai người đuổi tới bên này trước đó, La Tập hiển nhiên còn có nhiều thời gian chậm rãi dày vò. Đồng thời ở nơi này, hạ sản, Medvedev cũng là chính thức tuyên bố đầu hàng, mang lấy bọn hắn yêu tinh nhất tộc. Đối La Tập cùng vạn giới văn minh biểu thị thần phục. Thuận tiện còn đem dạ phổ. Hạ giặt cùng tổ cựu ga hòa mạ xa ổ người bán đi. Không có cách, chứa chấp địch quân tàn đảng, đặt ở cái nào thủ đô là tử hình A. Cái này mới vừa vặn thần phục hạ sản. Medvedev, vốn là cần trước đàng hoàng một đoạn thời gian, điệu thấp làm người, cũng không thể để dạ phổ. Hạ giặt cùng tổ cựu gà hòa mạ xa ổ điểm này tàn binh bại tướng bắt hắn cho hố. Đương nhiên, nói là tàn binh bại tướng, nhưng trên thực tế khẳng định không có kém như vậy, dù sao, đây chính là dạ phổ. Hạ giặt cùng tổ cựu gà hòa mạ xa ổ bọn họ Đông Sơn tái khởi tư bản. Bên trong tuyệt đối là có không ít người mới. Hiện tại phiền toái duy nhất địa phương chính là, những cái kia tàn đảng cũng không có biểu thị thần phục. Cho nên La Tập cũng không có biện pháp tra nhìn bảng của bọn họ. Đồng thời, coi như có thể xem xét, La Tập đại khái cũng có thể dự liệu đến, đám người kia mới, đối giả phô. Hạ giặt cùng tổ cựu gà hòa mạ xa ô độ trung thành tuyệt đối sẽ không thấp. Dù sao ngươi đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ, nếu đổi lại là ngươi, muốn mang theo một nhóm người mới cùng quân đội, tạm thời chạy đến địa phương khác lánh nạn. về sau lại nghĩ biện pháp Đông Sơn tái khởi, cái kia đang chọn nhân tài thời điểm, độ trung thành khẳng định là phi thường trọng yếu a. Cái này trong nghịch cảnh, độ trung thành không có 80 điểm trở lên thần tử, đều không có cách nào tùy tiện tin tưởng, lúc nào cũng có thể làm phản. Tình huống này, để La Tập hơi có chút đau đầu, sau cùng dứt khoát liền đem tay vỗ, trước toàn bộ bắt về làm khuôn vác lại nói. Tại Dạ Phổ, Hạ Giặt cùng tổ cựu gà hỏa mạ xà ổ đã chết tình huống dưới, đi làm cái mấy năm việc khổ cực, tuyệt đối có thể để trong này tuyệt đại bộ phận người, đều nghĩ rõ ràng. Tại đem chuyện nào phân phó về sau, hôm sau sáng sớm, dựa theo nguyên kế hoạch, La Tập là muốn đi nhìn một chút cái kia yêu tinh tộc lãnh thổ, bất quá ở trước đó, bọn họ còn có một chuyện muốn làm. Nhìn trước mắt khối kia còn giống như núi nhỏ to lớn than cốc, hạ sản. Mét vơ đét trong mắt, không khỏi lóe qua một vệt buồn sắc. Sau đó, chỉ thấy hắn đập động cánh, quanh thân nổi lên oánh oánh lục quang, ngay sau đó nghiêm chỉnh đạo thân ảnh, thì trực tiếp như vậy chui vào cỗ kia than cốc bên trong. Về sau không đến một phút đồng hồ công phu, xuất hiện lần nữa trong tầm mắt mọi người bên trong hạ sản. Mét vơ đét, trong ngực đã nhiều hơn một cái lớn chừng cái trứng gà hạt giống. Đây chính là cái kia thụ nhân hạt giống. Thấy cảnh này La Tập, trong mắt nổi lên vẻ tò mò. Chỉ cần lại đem hạt giống này trồng xuống, cây kia người liền có thể một lần nữa mọc ra. Đối với cái này, xác nhận hạt giống không có chuyện gì hạ sản. Mét vơ đét, tâm tình rõ ràng có chuyển biến tốt, chỉ thấy hắn tại nhẹ gật đầu chi rồi nói ra. Đơn giản mà nói, là như vậy không sai, cũng là đến bắt đầu lại từ đầu bồi dưỡng. Nói đến đây, hạ sản. Mét vơ đét thanh âm có chút dừng lại, sau đó mở miệng lần nữa. Đi thôi, đi chúng ta yêu tinh tộc lãnh địa. Bọn họ yêu tinh tộc trực tiếp là sinh hoạt trong rừng rậm, căn bản cũng không có thành thị loại hình kiến trúc, bất quá, chỗ ở vẫn phải có. Dựa theo hạ sản, Mét vơ đét chính mình thuyết pháp, bọn họ yêu tinh tộc bởi vì hình thể nhỏ nhắn xinh xắn nguyên nhân, cho nên, bình thường là ở tại một số đại thụ trong hốc cây. Trước đó La Tập vẫn thật là không có chú ý tới, đến gần xem xét, lúc này mới phát hiện, cây kia động phía trên, lại còn gắn một cái cửa gỗ. Cái này phiến cửa gỗ là mang theo ngụy trang, một khi đóng lại, thì cơ hồ sẽ cùng đại thụ trụ cột hòa làm một thể, đừng nói là đứng ở đằng xa nhìn. Người đến gần, đều không nhất định nhìn ra được. Mở cửa về sau, La Tập tạm thời là hướng bên trong nhìn mấy lần. Nhưng bởi vì ánh sáng vấn đề, cơ hồ là sơn đen mà hắt một mảnh, cái gì cũng không nhìn thấy. Đối với cái này, hạ sản. Mét vơ đét trực tiếp đập cánh, bay đến trong hốc cây, sau đó không ra mấy giây, cây kia động bên trong, vậy mà phát sáng lên. La Tập lần nữa hướng bên trong nhìn qua, sau đó ánh mắt rất nhanh liền bị hốc cây bên trong nguồn sáng hấp dẫn. Chỉ thấy cây kia động bên trong, chính đang phát sáng vật thể có hai cái, một cái là theo một đầu trên cành cây buông xuống dưới, ngoại hình giống như là hình bầu dục quả thực kỳ lạ thực vật. Cái kia quả thực chính đang phát sáng, mà lại sáng quả thực thì cùng một cái 60 ngói bóng đèn mở dạng. Trừ cái đó ra, còn có một số độ sáng hơi yếu thực vật, thoạt nhìn như là dê ơ, tản ra oánh oánh quang mang. Hai loại phát sáng thực vật, để La Tập đem trong hốc cây đồ vật nhìn đến nhất thanh nhị sở. Nói thật, yêu tinh kia nơi ở, vẫn thật là làm đến thẳng ra dáng, cái bàn đồ dùng trong nhà đầy đủ mọi thứ. Bất quá, La Tập hiển nhiên là đối cái kia hai cái kỳ lạ thực vật càng cảm thấy hứng thú. Hạ sản, cái kia hai cái phát sáng thực vật là cái gì? Đó là đèn lồng thảo cùng huỳnh quang dê. Nói xong, hạ sản. Mét vơ đét còn tương đương đơn giản sáng tỏ giải thích một phen, biểu thị hai loại thực vật sẽ thông qua sự quang hợp dự trữ quang năng, sau đó sinh ra giống như thế phát sáng hiệu quả. Không thể không nói, cái kia yêu tinh văn minh bên trong rất nhiều thứ, La Tập vẫn là tương đối cảm thấy hứng thú. Thi Liên từ trước đến nay tính cách đạm mạc La Vân Tịch, đều là nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Đến mức tái Thụy Lị Á cùng bạ rẻn quẻ hai cái này tinh linh tộc, loại này môi trường tự nhiên, đối hai người mà nói nhưng là rất thư thái. Bay ở phía trước hạ sàn. Medvedev một bên bay, một bên thuận miệng giới thiệu hắn yêu tinh văn minh một ít gì đó. Thẳng đến một tiếng hệ thống nhắc nhở tại La Tập bên tai vang lên, giờ khắc này, La Tập biết, hôm nay màn kịch quan trọng tới. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập phát hiện yêu tinh văn minh ngũ tinh đặc thù tự nhiên kỳ quan yêu tinh chi hồ. Chương 1893, yêu tinh chi hồ. Nghe được hệ thống nhắc nhở La Tập, vội vàng phóng tầm mắt nhìn tới. Một giây sau, một mảng lớn tại mùa đông dưới ánh mặt trời, sáng chói rực rỡ bảo bối hồ nước màu xanh lam, thì thu vào La Tập tầm mắt. Cũng là như thế một mảnh thật đơn giản hồ nước, không có bất kỳ cái gì tô điểm cùng trang sức, nhưng lại quả thực mỹ đến làm cho người ngạt thở. Hán Minh Kính thành phố Minh Kính Hồ cũng rất đẹp, thế nhưng loại đẹp là bảo trì tại cái nào đó phạm vi bên trong, không đến mức vượt qua người tưởng tượng. Mà trước mắt cái này một mảnh yêu tinh chi hồ, lại rõ ràng là vượt ra khỏi, nó hồ nước diện tích, so Minh Kính Hồ nhỏ không chỉ một điểm nửa điểm, nhưng mang cho người ta, lại là căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ để tiến hành hình dung rung động cùng kinh thán. Đây chính là ngũ tinh tự nhiên kỳ quan mị lực. Cái này yêu tinh chi hồ, chỉ sợ là La Tập tất cả tự nhiên kỳ quan bên trong, đẹp nhất một cái, là tuyệt đối không có khả năng tồn tại ở nhân loại trong thưởng thức tự nhiên tuyệt cảnh. Mà liên tại hắn đắm chìm ở yêu tinh chi hồ mỹ cảnh, thật lâu không cách nào hồi thần thời điểm, bay ở một bên hạ sạn. Medvedev đã ôm lấy viên kia cự thụ chi vương loại cây, bay đến yêu tinh chi hồ bên cạnh. Sau đó, phụ cận một tên yêu tinh, cầm lấy một gốc kỳ quái thực vật bay tới. Nói cái kia thực vật kỳ quái, đó là bởi vì cái kia thực vật chỉ mọc ra một cái lẻ loi trơ trọi bao con, mà cái kia bao con phía dưới, cũng không phải là bất kỳ thân cảnh chủ chốt, mà chính là từng cây giống như thừng bằng sợi bông đồng dạng sợi rễ. Ngay sau đó, chỉ thấy tên kia cầm lấy kỳ quái thực vật yêu tinh, đem cái kia thật dài sợi rễ một vòng quấn ở viên kia cự thụ chi vương loại cây phía trên. Đợi đến đối phương dùng cái kia cần, đem cự thụ chi vương loại cây trói gô về sau, hạ sạn. Medvedev cái này mới lần nữa ôm lấy loại cây, bay đến yêu tinh chi hồ trung ương, sau đó đem quăng vào trong hồ. Nhìn lấy lần nữa bay trở về bên bờ hạ sạn. Medvedev, La Tập nhịn không được hỏi. Hạ sản, các ngươi vừa mới cái kia là đang làm gì? Hồi bẩm bệ hạ, thụ nhân tại chết qua một lần về sau, loại cây coi như không có bị triệt để phá hủy, cũng sẽ tiến vào một loại trạng thái chết giả, đem loại cây đầu nhập yêu tinh chi hồ, dùng hồ nước tiến hành thời gian dài ngâm, có thể để loại cây một lần nữa tỏa ra sự sống, sau đó mới có thể đi vào được trồng trọt. Nói đến đây, hạ sản. Medvedev thanh âm thoáng dừng một chút, sau đó tiếp tục nói đi xuống nói. Mà quấn ở cây kia trồng lên bao con, thì là để cho tiện chúng ta tìm tới cùng lấy ra những cây đó loại, bao con trong hồ ngâm sau một khoảng thời gian, sẽ căng phồng lên đến, sau đó trồi lên mặt hồ. Đến lúc đó, chúng ta thì có thể biết loại cây ở nơi nào. Bình thường loại cây, kỳ thật chỉ cần cầm một số hồ nước tại trong chén hoặc là trong thùng, sau đó ngâm ở nơi này là được rồi. Bất quá, cái này yêu tinh chi hồ hồ nước, bên trong lực lượng nhưng thật ra là có hạn, một khi bị hạt giống hút khô về sau, thì lại biến thành phổ thông hồ nước, cự thụ chi vương hạt giống, là hoàng kim cấp đạo cụ, tỉnh lại cần đại lượng hồ nước, cho nên, trực tiếp đem nó ném vào trong hồ, là thuận tiện nhất bất việc. Nghe hạ sản, Medvedev nói rõ, đối với cái yêu tinh này văn minh sự tình, La Tập không thể nghi ngờ là lại giải mấy phần. Đồng thời ở nơi này, đồng dạng đi tới hồ bên trên La Tập, tại càng tiến một bước thưởng thức cảnh đẹp đồng thời, thật cũng không quên huy động đầu ngón tay, mở ra cái này ngũ tinh đặc thù tự nhiên kỳ quan, yêu tinh chi hồ giới thiệu mặt bảng. Chỉ thấy cái kia triển khai mặt bảng phía trên, như thế viết. Tên, yêu tinh chi hồ. Loại hình, hồ nước, tự nhiên kỳ quan. Cấp bậc, ngũ tinh. Tư nguyên, đặc dị nước ngọt tư nguyên. Hiệu quả, nếu là ở yêu tinh chi hồ phụ cận tiến hành định cư, mỗi ngày có thể đạt được cố định văn minh một chút đếm 800 điểm, thích hợp cư ngụ độ 3. Nắm giữ yêu tinh chi hồ văn minh, trồng trọt nghiệp phát triển tăng thêm tăng lên 50%. Nếu là dùng yêu tinh chi hồ hồ nước tới tiêu thực vật, cái kia thực vật sinh trưởng hiệu suất tăng lên 50%. Hiếm có thực vật, sản lượng tăng lên 100%. Đem yêu tinh văn minh đặc thù đơn vị hạt giống ngâm tại trong hồ nước, có thể 100% phát động tỉnh lại hiệu quả. Nếu là ngâm những thực vật khác hạt giống, thì là có 15% tỷ lệ, thu hoạch được phẩm chất tăng lên hiệu quả. Không thể không nói, cái này ngũ tinh đặc thù tự nhiên kỳ quan yêu tinh chi hồ hiệu quả, quả thực châu đến nổ tung, còn lại mấy cái cổ hiệu quả không nói trước, chỉ là thích hợp cư ngụ độ 3 liền đã đầy đủ đáng sợ. Phải biết, tinh linh tộc ngũ tinh tự nhiên kỳ quan tinh linh cổ thụ, thích hợp cư ngụ độ cũng mới 2A. Mà lại, phía trên còn nói, nắm giữ yêu tinh chi hồ văn minh, trồng trọt nghiệp phát triển tăng thêm 50%, đơn giản mà nói. Chỉ cần cầm tới cái này kỳ quan, toàn văn minh đâu có thể hưởng thụ được cái hiệu quả này. Chớ nói chi là, yêu tinh chi hồ hồ nước còn có tăng lên sản lượng cùng sinh trưởng hiệu suất, thậm chí thực vật phẩm chất hiệu quả. Nói nó trâu đến nổ tung, tuyệt đối là không mang theo bất luận cái gì hàm hồ. Làm đến như thế một cái bảo bối, La Tập cảm giác mình buổi tối hôm nay ngủ, không chừng đều muốn cười ra tiếng. Duy nhất cần thiết phải chú ý một điểm, chỉ sợ sẽ là cái này yêu tinh chi hồ thực sự không tính là lớn, so minh kính hồ còn muốn nhỏ 2 vòng, nói một cách khác, hồ nước có hạn. Cân nhắc đến yêu tinh tộc cũng cần không ít hồ nước dùng riêng, dùng cái này làm là điều kiện tiên quyết, muốn để bọn hắn vạn giới văn minh trồng trọt nghiệp, toàn bộ hưởng thụ được cái này hồ nước hiệu quả, chỉ sợ là không thể nào. Điểm này, hắn quay đầu quất cái thời gian, được thật tốt suy nghĩ cùng cân nhắc một chút. Tiếp đó, La Tập tự nhiên là tránh không được muốn hướng hạ sản. Medvedev càng tiến một bước tìm hiểu một chút yêu tinh văn minh một ít chuyện. Đơn giản mà nói, bọn họ yêu tinh tộc bản thân không có bao nhiêu chiến đấu lực, thậm chí có thể nói là 10 phần yếu ớt, chỉ có thể thông qua bồi dưỡng thụ nhân cùng các loại thực vật đến vì bọn họ tác chiến. Những thứ này thụ nhân cùng thực vật, đến từ đặc thù hạt giống, dưới tình huống bình thường, mở khóa phát triển hạng mục, có thể thu hoạch được một số cơ sở hạt giống khen thưởng, nhưng tốt hơn hạt giống, lại là muốn thông qua mở bảo dương đến tiến hành thu hoạch. Nói ví dụ, cự thụ chi vương bở dục loại cây, cũng là hạ sản. Medvedev theo hoàng kim cấp bảo dương bên trong mở ra, cứ như vậy một cái, còn hao phí hắn mấy trăm năm tiến hành bồi dưỡng. La Tập cái kia một phát liệt diễm phong bạo, để hắn tổn thất có bao nhiêu thảm trọng, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Đồng thời, đáng nhắc tới chính là, những cái kia hạt giống, cũng không phải nói ngươi trồng xuống về sau, mỗi ngày tưới nước là được. Ngoại trừ tưới nước bên ngoài, yêu tinh nhóm còn phải cho bọn hắn mỗi ngày chuyển vận tự nhiên lực lượng, tiến hành bồi dưỡng. Cái này tự nhiên lực lượng cùng pháp lực khác biệt, lại là một cái khác hệ thống, bất quá cơ bản không tồn tại công kích tính, chỉ có thể dùng để bồi dưỡng yêu tinh văn minh thực vật, cũng có thể dùng để bồi dưỡng phổ thông thực vật, bất quá làm như vậy thì quá lãng phí. Tự nhiên chi lực, khôi phục vẫn còn tính toán nhanh, nhưng ngay cả như vậy, một tên yêu tinh, một ngày tối đa cũng chỉ có thể đồng thời bồi dưỡng 5 tên thụ nhân. Cũng hoặc là còn lại một số đặc thù thực vật, tổng thể tới nói, vẫn là phải xem cường độ cùng cá nhân năng lực. Thì nói ví dụ cự thụ chi vương, hạ sản. Medvedev nếu như muốn bồi dưỡng cự thụ chi vương, vậy hắn trong tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong, thì hoàn toàn không có dư lực đi bồi dưỡng còn lại thực vật. Mà một số cá nhân năng lực chưa đủ yêu tinh, một ngày cũng chỉ có thể đồng thời bồi dưỡng 2-3 tên, thậm chí 1 tên thụ nhân. Dùng cái này làm là điều kiện tiên quyết, còn có rất nhiều năng lực càng kém, chỉ có thể đi bồi dưỡng cây nông nghiệp, làm một chút hậu cần công tác, dù sao, bọn họ yêu tinh cũng phải ăn đồ ăn. Cho nên, cái này thực vật đại quân xây dựng, cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Đồng thời, từ 1 tên yêu tinh dùng tự thân tự nhiên chi lực bồi dưỡng ra tới thụ nhân, cùng tên kia yêu tinh sẽ càng thêm thân cận, chỉ huy lên, cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Dù sao, cái này một tay nuôi nấng, cùng ăn cơm trăm nhà lớn lên, chung quy là không giống nhau. Chương 1894, giải quyết ba cái. Tại đối cái yêu tinh này văn minh, có một cái đầy đủ hiểu rõ về sau, La Thập mới cuối cùng hiểu rõ hạ sản. Mét vơ đét cái kia hai cái thiên phú cường lực chỗ. Yêu tinh vương, dưới trương tất cả yêu tinh tộc đơn vị, bồi dưỡng hiệu suất tăng lên 50%. Bồi dưỡng đại sư, đi qua cái kia đơn vị thân thủ bồi dưỡng thực vật, căn cứ thực vật phẩm chất khác biệt, có nhất định tỷ lệ, thu hoạch được phẩm chất tăng lên. Hai cái này thiên phú căn bản không cần nhiều lời, chỉ là đơn giản nhìn lên một cái, liền biết là cường lực thiên phú. Yêu tinh vương thiên phú, cơ hồ là có thể tác dụng đến tất cả thực vật bồi dưỡng phía trên. Đối với yêu tinh văn minh tới nói, không chỉ có thể tăng lên sinh binh hiệu suất, đồng thời còn có thể tăng lên sinh lương hiệu suất, có thể nói là hai bút cùng vẽ. Mà bồi dưỡng đại sư thiên phú, thì càng không cần phải nói. Tăng lên chỗ bồi dưỡng thực vật phẩm chất, đối với yêu tinh văn minh tới nói, còn có so cái này cùng cường lực thiên phú sao? Không hề nghi ngờ, hạ sản. Metverdet giao diện thuộc tính, hoàn toàn cũng là một cái một đường cấp bậc mặt bảng, thậm chí cân nhắc đến hắn văn minh đặc thù tính cùng tự thân phù hợp tính, hắn tại tất cả một đường nhân vật bên trong, không chừng đều có thể xếp vào hàng đầu. Mà ở sau đó một đoạn thời kỳ, chờ đợi đường tống cùng Hoa Diệp liên hợp hạm đội đến La Tập, thời gian này không thể nghi ngờ là qua được vô cùng nhàn hạ. Nhìn chằm chằm còn lại mấy khối đại lục công tác, hết giao tất cả cho vòng tẩy. Gián ngư nhân đại quân đi làm. Bất quá, chính hắn ngược lại cũng không phải thật cứ như vậy nhàn rỗi. Trong đầu kỳ thật đã bắt đầu suy nghĩ yêu tinh lãnh thổ đến tiếp sau phát triển kế hoạch. Yêu tinh kia lãnh thổ có thể nói là vô cùng đặc thù. Đặc thù đến bọn họ cơ hồ không có bao nhiêu kiến thiết, nhưng ở chính thức chiếm đoạt về sau, khẳng định không thể chiếu vào cái này tiết tấu tiếp tục phát triển A. Vô luận là cân nhắc đến phía sau kinh tế mậu dịch, vẫn là những phe khác các mặt, khẳng định là phải thật tốt cải tiến một chút. Cho nên, La Tập trong khoảng thời gian này, chủ yếu là tại cùng hạ sản. Metverdet thảo luận vấn đề này. Gần hiện đại loại kia từ bê tông cốt thép đắp lên mà thành cao ốc. Đây nhất định không được. Bọn họ yêu tinh tộc hiển nhiên là vô pháp tiếp nhận cái này. Đối với cái này, La Tập có thể nói là kinh nghiệm phong phú, trực tiếp liền đem tinh linh tộc kiến trúc cho đẩy đi ra. Tinh linh tộc cùng yêu tinh tộc giống nhau đến mấy phần, đều là yêu quý tự nhiên, cùng rừng rậm cùng tồn tại chủng tộc. Cho nên, dựa theo La Tập ý nghĩ, tinh linh tộc có thể tiếp nhận trình độ, yêu tinh tộc, theo lý thuyết hẳn là cũng có thể tiếp nhận mới đúng. Mà sự thật cũng đúng là như thế, tại xác nhận một số chi tiết về sau, hạ sản. Metverdet trực tiếp giơ hai tay tán thành. Qua nhiều năm như vậy, yêu tinh tộc kiến thiết một mực vô cùng kém, thậm chí ngay cả hắn cái yêu tinh này vương, đều là ở tại trong thụ động, thật sự cho rằng, bọn họ là ưa thích ở hốc cây sao. Tuyệt đối không phải, mà là bởi vì bọn hắn tại cái này một khối lĩnh vực phía trên năng lực, so tinh linh tộc còn kém A. Tinh linh tộc tốt xấu vẫn chỉ là dày vò khốn khổ, mà bọn họ yêu tinh tộc, cái kia thân thể nhỏ bé rất nhiều chuyện đều căn bản không làm được, năng lực không cho phép A. Đến mức giao cho thụ nhân bọn họ, cũng không được, thụ nhân tuy nhiên cố có nhất định trí lực, nhưng nếu như dùng tình cấp tiến hành đánh giá, bọn họ trí lực, đại dừng lại thêm tại một ngôi sao cấp bậc, chỉ có một số nhỏ cấp bậc cao thụ nhân, mới nắm giữ hai ngôi sao trí lực, cũng chính là cùng phổ thông người trưởng thành ngang hàng. Dùng cái này làm là điều kiện tiên quyết, rất nhiều chuyện, thụ nhân kỳ thật đều không làm được, chớ nói chi là cái kia đặc thù phần tay cấu tạo, cũng để bọn hắn tại tuyệt đại bộ phận thời điểm lộ ra đến mức dị thường tay chân vụ về. Trước đó chiến đấu, cũng đều là bọn họ yêu tinh tộc đang chỉ huy, mà cũng không phải là thụ nhân. Bây giờ La Tập nói chuyện, muốn giúp bọn hắn yêu tinh văn minh làm một chút phát triển, cái kia hạ sản. Metverdet đương nhiên là đồng ý đến không thể lại đồng ý. Dù sao người nào không thích thời gian qua được dễ chịu một chút. Mà liền tại hai người đơn giản xác nhận lấy sơ bộ cải cách kiến thiết kế hoạch đồng thời, Đường Tống cùng Hoa Diệp hạm đội cũng là duy trì lấy tương đương hiệu suất, đã tới một vùng biển này bên ngoài. Y theo La Tập trước đó cung cấp cho tình báo của bọn hắn, hắn hai đầu tiên là chạy một chuyến La Tập ở vào ngoại vi hải đảo khu vực, cũng thông qua nơi đó thiết bị, cùng hắn lấy được liên hệ. Tại đơn giản hàn huyên vài câu về sau, Đường Tống tương đương dứt khoát mà hỏi. La Tập huynh đệ, ngươi bên này là hiện tại là đánh thành dạng gì? Đem tình huống nói một câu, chúng ta tốt phối hợp. Giờ này khắc này, Đường Tống trong giọng nói, mang theo như vậy mấy phần cười trên nỗi đau của người khác cùng không kịp chờ đợi. Y theo La Tập thực lực bây giờ, thu thập đồng dạng nước ngoài người chơi, cùng thái thì không có gì khác biệt, tuy nhiên không thể tự mình động thủ. Nhưng nhìn đến nước ngoài trận doanh đám hôn đản kia gặp nạn, tâm tình của hắn vẫn là thật thoải mái. Đối với cái này, La Tập cũng không có che giấu, trực tiếp biểu thị giải quyết ba cái nước ngoài người chơi. Nghe được như thế một đáp án Đường Tống, thần tình trên mặt thoáng có chút ngoài ý muốn, một bên Hoa Diệp cũng hơi hơi ghé mắt. Nói thật, ít. La Tập bên này, đánh cũng là thẳng lâu, dọc theo con đường này, Đường Tống suy nghĩ, làm sao cũng có thể xử lý cái 4-5 cái A. Nhưng kết quả vậy mà chỉ có 3 cái. Cái này thật sự là có chút vượt quá dự liệu của hắn. Bất quá, cân nhắc đến nhiều như vậy nước ngoài người chơi tập hợp một chỗ, hơn nữa còn có hạ sản. Medvedev cái này bạch ngân chấn thứ 5 tràng, khả năng đích thật là không tốt đánh nguyên nhân, hai người cũng liền không làm nhiều xoắn suýt. 3 cái thì 3 cái đi. Cũng coi là cho đối diện nếm đến chút khổ sở, dù sao cũng so để đối diện một chút đại giới đều không nỗ lực muốn tốt. Kết quả, ngay tại hai người nghĩ như vậy thời điểm, ở vào bộ đàm truyền tin thiết bị một đầu khác La Tập, thì lại mở miệng. Cũng là giải quyết hết cái này ba cái, có thể có chút không tốt lắm. Ai vậy? Cái gì không tốt lắm? Tô Cựu Gà Hoa Mạ Sa Ổ cùng Dạ Phổ. Hạ Giác. La Tập cái kia hai cái tên vừa báo đi ra, lúc đó vừa tốt thì đang uống nước Hoa Diệp, cái kia một miệng nước trực tiếp thì phun tại Đường Tống trên mặt. Bị phun ra gương mặt Đường Tống, nháy nháy mắt, biểu lộ có vẻ hơi choáng váng, trong lúc nhất thời, còn có chút không có kịp phản ứng. Đối với cái này, Hoa Diệp dứt khoát thì đoạt lấy Đường Tống trong tay mì cờ rô, sau đó mặt mũi tràn đầy thật không thể tin truy vấn. Ngươi nói là Bạch Ngân thứ 6 Dạ Phổ. Hạ Giác cùng Bạch Ngân thứ 9 Tổ Cựu Gà Hoa Mạ Sa Ổ. Ngạch, nếu như không có trùng tên, hẳn là hai người bọn họ không sai. Thảo. Gặp quỷ, ngươi làm sao làm chết? Không kịp nghĩ nhiều, vớt một cái kia mặt mũi tràn đầy nước đọng, trong lòng quá mức kinh hãi Đường Tống, đều đã không nhịn được bạo khởi nói tủ, cái kia lớn giọng chấn một bên Hoa Diệp. Màng nhĩ đều có chút thấy đau. Mặt đối với vấn đề này, La Tập mình tới hiện tại, kỳ thật cũng đều không có làm đến quá rõ. Cái này, ta cũng không rõ lắm a, ta vẫn luôn đang tấn công hạ sản. Medvedev địa bàn, hắn hai tựa như là thừa dịp ta không tại, tập kích ta tiền tuyến khu vực, sau đó bị phản sát đi. Dựa vào a, cái gì gọi là bị phản sát đi? Nguyên lai cái kia hai hàng là một đợt phản sát liền có thể giết chết sao. Giờ này khắc này, não tử đều đã loạn thành một bầy hồ dán Đường Tống, cả người đều có vẻ hơi lời nói không mạch lạc. Mà đứng ở bên cạnh Hoa Diệp, thì là bén nhạy bắt được một cái tin tức, sau đó cái kia cả một cái trái tim, đều là bỗng nhiên nhảy một cái. Chờ một chút, ngươi nói ngươi vẫn luôn tại tiến công hạ sản. Medvedev. Đúng vậy a. Cái kia bị ngươi giải quyết hết cái thứ ba, sẽ không phải là hạ sản. Medvedev. Chương 1895, làm quá mức. Hô hút hô hút. Nghe nói như vậy Đường Tống cùng Hoa Diệp, nhịn không được mãnh liệt làm hai cái sâu hô hấp. Trừ cái đó ra, bọn họ thật sự là không biết nên như thế nào bình phục một chút chính mình tâm tình vào giờ khắc này. Cái này kinh hỉ quá mức. đều đã triệt triệt để biến thành làm kinh sợ a. Trước uống ngụm nước lánh tĩnh một chút lại nói. Mặc kệ La Tập là làm sao đem ba tên kia giết chết, nhưng tình huống hiện tại cũng là hắn làm quá mức. Trước đó chết một cái Philip, Albert, cũng đủ để cho xạ sần trận doanh vỡ tổ. Hiện tại La Sát trận doanh, chết một cái Hạ Sàn. Medvedev, Phơ Giảng trận doanh, chết một cái Dạ Phổ. Hạ Giác, Phù Tăng trận doanh, chết một cái tổ kiểu Ga Hoa Mạ Sạ Ổ. Nói một cách khác, nước ngoài trận doanh bên trong, lao đại cấp người chơi khác, toàn mẹ nó đi gặp thượng đế cái kia điều nhân. Cái này, nước ngoài trận doanh là muốn không nổ cũng không được. Dựa theo bọn họ ban đầu dự đoán, là để La Tập ngụy trang thành ở Europa Liên Hợp Quân, thuận tay chèn ép một chút nước ngoài trận doanh người chơi. Sau đó tại kết thúc trận này chiến tranh toàn diện về sau, bọn họ Trung Quốc trận doanh còn có thể cùng nước ngoài trận doanh liên thủ đối phó bọn hắn cùng chung địch nhân, cũng chính là Europa trận doanh. Nhưng bây giờ vấn đề ở chỗ, La Tập hắn làm quá mức, vật cực tất phản A. Trận này sau khi đánh xong, Bạch Ngân đẳng cấp bên trong, Europa trận doanh tổn thất nặng nề, nước ngoài trận doanh đỉnh phong chiến lực cũng hết thể toàn diệt, lập tức thì biến thành bọn họ Trung Quốc trận doanh nhất gia độc đại. Cái này rất có thể sẽ dẫn đến biến thành yếu thế mới Europa người chơi cùng nước ngoài người chơi bị động ôm nhau. Đến mức trước khi nói cựu hận, cái kia nhằm nhỏ gì a? Người đã chết, là đã chết, người sống, đương nhiên phải trước ngoảnh đầu tốt ích lợi của mình, mới có dư lực đi cân nhắc sự tình khác. Nói một cách khác, chiếu vào cái này tình thế đi xuống, bọn họ Trung Quốc trận doanh có khả năng sẽ bị Europa trận doanh cùng nước ngoài trận doanh người chơi liên thủ rồi. Bạch Ngân đẳng cấp bọn họ đương nhiên không sợ, phản chính đối diện chiến lực đều chết gần hết rồi. Nhưng Hoàng Kim đẳng cấp đâu? Còn lại trận doanh Hoàng Kim đẳng cấp người chơi, sẽ không đối thủ địch mới thấp đẳng cấp người chơi xuất thủ, hệ thống hạn chế, xuất thủ không tiện, đồng thời cũng không có nhiều chỗ tốt, chỉ là một cái nhỏ nguyên nhân, lớn nhất nguyên nhân kia, là bởi vì song phương Hoàng Kim đẳng cấp người chơi tại lẫn nhau quản thúc. Mà phụ trách quản thúc Hoàng Kim đẳng cấp người chơi một khi sập, cái kia Bạch Ngân đẳng cấp cũng cách cái chết không xa. Chuyện này, bọn họ không có trước đó nhắc nhở, bọn họ cũng có sai, nhưng gặp quỷ ai có thể nghĩ tới La Tập vừa quay đầu liền đem cái này ba cái cho hại chết. Vốn là làm chết một cái, đến còn không có vấn đề, nhưng không cẩn thận đem ba cái toàn hại chết, cái kia vấn đề nhưng lớn lắm đi. Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, muốn không chúng ta dứt khoát liền đem còn lại nước ngoài người chơi cũng toàn bộ diệt được rồi. Nói ra lời này Đường Tống, mặt mũi tràn đầy sát khí, đứng ở một bên Hoa Diệp, vội vàng cho hắn dừng lại. Nhanh thu hồi ngươi cái kia nguy hiểm ý nghĩ. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Hiện tại cái này tình huống, tuy nhiên nước ngoài trận doanh bên trong, Bạch Ngân đẳng cấp đỉnh cấp chiến lược diệt sạch, nhưng còn sống chiến lược, tốt xấu còn có không ít. Chúng ta dứt khoát thì chiếu vào La Tập kế hoạch, tiếp tục vung nổi cho Europa người chơi. Nhưng coi như thế, bọn họ cũng còn có thể tiếp tục cùng Europa người chơi ôm nhau. Ngươi cũng đã nói là có khả năng, chỉ là có cái này khả năng mà thôi. Chúng ta bây giờ nếu như đem nước ngoài người chơi toàn diện rơi, cái kia cái này hai phe cánh người chơi, 100% sẽ ôm nhau. Nói đến đây, trong đầu suy nghĩ, cũng coi như là làm rõ Hoa Diệp, tại thở ra một hơi dài về sau, mở miệng lần nữa. Chúng ta vung nổi cho Europa người chơi, sau đó kết thúc chiến đấu, sau khi ra ngoài, trực tiếp làm trên mặt kéo nước ngoài liên minh kết minh. Bởi như vậy, đối phương không nhỏ khả năng, chọn tiếp nhận đồng minh quan hệ, mà coi như không tiếp thụ, bọn họ cũng có khả năng chọn bảo trì trung lập, tu sinh dưỡng tức. Nhưng vạn nhất sự tình hướng về bết bát nhất phương hướng phát triển đâu. Cái tỷ lệ này đối lập nhỏ bé. Tuy nói các người chơi xem trọng là lợi ích, nhưng Europa người chơi cùng nước ngoài người chơi trước đó còn giết đến ác như vậy. Europa trận doanh giết bọn hắn nhiều người như vậy, nói kết minh thì kết minh. Nước ngoài liên minh đám kia lão đại, cũng phải ước lượng vài cái, cũng không phải là mỗi người đều có thể tiếp nhận. Nghe Đường Tống cùng Hoa Diệp hai người nghị luận, La Tập toàn bộ hành trình giữ yên lặng, ngoan ngoan nghe. Cái này quản thúc đạo lý, hắn có thể không hiểu sao. Hắn một lúc mới bắt đầu, để mắt tới thật thật chỉ có Hạ Sản. Mét vơ đét một người A. Người nói giả phổ. Hạ giặt cùng tổ kiểu gà hòa mạ xa ổ hắn hai em đẹp, đến mù xem náo nhiệt gì. Hiện tại tốt, lạnh A. Lạnh trả lại người thêm phiền phức, thật sự là nháo tâm. Dựa theo Hoa Diệp ý tứ, bọn họ thì chiếu vào nguyên kế hoạch tới. Song phương thỏa đàm về sau, bên ngoài vùng biển, Đường Tống cùng Hoa Diệp hạm đội đằng đằng sát khí chỗ ngồi cuốn vào. Trong lúc này, còn bất động thanh sắc tại cái khác mấy khối đại lục bên kia lộ cái mặt. Từ khai chiến đến bây giờ, tranh tại cái khác mấy khối đại lục ở bên trên nước ngoài các người chơi, tuyệt đối là toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm trên biển động tĩnh. Bây giờ ngày này hướng liên hợp hạm đội vừa xuất hiện, bọn họ là muốn không nhìn thấy đều không được. Không phải sao, tin tức rất nhanh liền tại nước ngoài trận doanh nhóm nội bộ trong tổ nổ tung. Vùng biển bên ngoài, xuất hiện Trung Quốc hạm đội, chiến trận rất lớn. Đối diện Đường Tống ải nhân hạm đội, giống như cũng ở trong đó. Tình huống như thế nào? Trung Quốc hạm đội không phải là bị Europa liên minh đánh tan sao? Khả năng không có đánh tan, chỉ là bị đả thương nặng mà thôi, trọng thương đối phương về sau. Europa người trong liên minh, quyết định trước thanh lý mất chúng ta, sau đó lại cầm Trung Quốc trận doanh khai đao. Mà bây giờ, Trung Quốc trận doanh hạm đội tập hợp lại giết tới rồi. Quân tổ bên trong, các loại suy đoán không ngừng, đúng lúc này, lại một cái tin phát ra. Đánh nhau. Tin tức mới nhất, Trung Quốc hạm đội cùng Europa hạm đội ở bên trong biển đánh nhau. Xác nhận tin tức này một đám nước ngoài các người chơi. Tinh thần rõ ràng chấn động, bất kể nói thế nào, Trung Quốc trận doanh có lẽ vẫn là cùng bọn hắn đứng một bên. Giờ này khắc này, một cái kia cái trên biển chiến lực đã triệt để toàn diệt nước ngoài các người chơi, hào hào bắt đầu cầu thần bái Phật cầu nguyện Trung Quốc hạm đội nhất định muốn thắng. Đối với nước ngoài các người chơi tới nói, thật là liền chờ Đường Tống cùng Hoa Diệp bọn họ đến cứu vãn thế giới. Mà trong lúc này, trên biển trận đại chiến này, cũng là đánh ra dáng. Vì để cho trận chiến tranh này lộ ra bức thật một chút, La Tập thậm chí còn dốc hết vốn liếng, chỉ mấy tàu chiến hạm, Đường Tống cùng Hoa Diệp bọn họ bên này cũng là như thế. Đương nhiên, bọn họ khẳng định không có khả năng đem chính mình đường đường chính chính chủ lực chiến hạm lấy ra chìm nghiệm. Những thứ này vì gia tăng chiến tranh rất thật tính chiến hạm, phần lớn đều là chuẩn bị xuất ngũ cùng đào thải chiến hạm. Dù sao, tại không cần thẻ đẳng cấp về sau, mọi người khoa học kỹ thuật lực đều tại đại bạo tạc, tùy theo mà đến, thì là quân đội trang bị đại quy mô đổi mới, chiến hạm đương nhiên cũng là một cái trong số đó, xem như vừa vận tại cái này địa phương phát huy được tác dụng. Chương 1896, cho chút mặt mũi được hay không? Mang một loại diễn trò làm nguyên bộ tâm tư, trận hải chiến này, La Tập cùng Đường Tống. Hoa Diệp hai người cũng là oanh oanh liệt liệt đánh một lúc lâu, có thể nói là cho đủ chiến trận, sau cùng lấy Europa liên hợp hạm đội bại lui chấm dứt. La Tập thuận thế phủi mông một cái rời đi, nếu như tiến hành thuận lợi, trận này chiến tranh toàn diện, chẳng mấy chốc sẽ tại Europa trận doanh toàn diện, mà bọn họ Trung Quốc trận doanh người chơi cùng nước ngoài trận doanh người chơi đạt thành hòa giải tình huống dưới kết thúc. Ở trước đó, La Tập hiển nhiên còn có một ít chuyện muốn đi tiến hành xử lý. Nói thật, hắn cũng không muốn tại mảnh này chiến tranh toàn diện bên trong chiến trường đợi đến quá lâu. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì tại bên trong chiến trường này, hắn không cách nào đối thời gian lưu tốc tiến hành điều chỉnh. Mà đối với hiện tại La Tập tới nói, thời gian lại vô cùng quý giá. Hắn hiện tại là ước gì tranh thủ thời gian giải trừ chiến trường, để cho hắn lập tức đối thời gian lưu tốc tiến hành điều chỉnh, từ đó tranh thủ đến dài hơn phát triển thời gian. Đối với lúc này hắn tới nói, chỉ có thu hoạch được thực lực mạnh hơn, mới có thể ứng phó sau đó khả năng chiến đấu phát sinh. Có Đường Tống cùng Hoa Diệp ra mặt, bọn họ rất nhanh liền cùng nước ngoài trận doanh các người chơi đã đạt thành chung nhận thức. Sớm đã không còn sức tái chiến, ước gì mau trốn ra phiên chiến trường này nước ngoài các người chơi. Nghe xong Đường Tống bọn họ đưa ra hòa giải, lập tức thì hoan thiên hỷ địa đồng ý. Sau đó, hệ thống nhắc nhở rất nhanh liền tại mỗi cái người chơi bên thai vang lên. Kỳ thật, người chơi cùng người chơi ở giữa, đơn cuộc chiến đấu kết toán, sớm lúc trước liền đã tiến hành qua. Thì nói ví dụ, Europa người chơi Charlie. John Ben thời điểm chết, La Tập liền đã thu đến nói hắn thu hoạch được cùng Europa người chơi Charlie. John Ben chiến tranh toàn diện thắng lợi hệ thống nhắc nhở. Hiển nhiên, hệ thống coi như lại hắc tâm, cũng không có khả năng đem trận này chiến tranh toàn diện làm thành một trận mà tính. Dưới tình huống bình thường, làm bên trong một cái người chơi chiến sau khi chết, hệ thống liền sẽ tiến hành một lần kết toán. Ở chỗ này đáng nhắc tới, tham gia chiến đấu mỗi một cái người chơi, đều sẽ đạt được khen thưởng, liền xem như vì người chơi khác đánh trợ công, hệ thống cũng là sẽ căn cứ người trợ công biểu hiện tiến hành đánh giá, đồng thời cho bảo dương. Chỉ bất quá dưới tình huống bình thường, trợ công mới có thể cầm cái bạch ngân bảo dương, liền đã vô cùng ly kỳ, càng nhiều hơn chính là hắc thiết bảo dương cùng thanh đồng bảo dương, căn bản lại không tồn tại hoàng kim bảo dương, trừ phi ngươi có thể đem chủ lực danh tiếng cho đoạn, bất quá một khi biến thành dạng này, ngươi cũng không thể xem như trợ công. La Tập cái này một đợt, tại trong lúc vô hình, thế nhưng là nhúng vào không ít chiến đấu, cho nên cái này một đợt xuống tới, cũng là kiếm lời rất nhiều bảo dương. Mà bây giờ, hệ thống nhắc nhở chỗ lấy sẽ vang lên, là bởi vì nó tại kết toán trước đó không cách nào kết toán nội dung. Hệ thống nhắc nhở, phải chăng đối Europa người chơi Charlie? Dồn bèn văn minh, phát động văn minh chinh phục giả kỹ năng. Charlie. Dồn bèn văn minh, cũng ngay tại lúc này khu thứ nhất, tục xưng đế quốc khu, những năm này phát triển một chút đến, cũng là đã phát triển ra dáng. Đối phương mặc dù là cái nhân loại bình thường văn minh người chơi, bất quá đương sơ đánh lúc thức dậy, kỳ thật còn phế không ít kình, hệ thống cũng là rất nể tình, phần thưởng hắn một cái hoàng kim bảo dương. Bất quá, phát động văn minh chinh phục giả kỹ năng coi như xong, La Tập có thể không có ý định đem chinh phục của mình điểm số, lãng phí ở một cái bình thường văn minh trên thân, về sau trực tiếp thông qua hoàng kim cấp tuyên chiến lệnh hiệu quả. Tiêu hao văn minh một chút đếm, đem thành thị lấy xuống là được rồi. Tại lựa chọn không về sau, hệ thống nhắc nhở tiếp tục vang lên. Hệ thống nhắc nhở, phải chăng đối Europa người chơi dậy mẩn. Sô xì văn minh, phát động văn minh chinh phục giả kỹ năng. Dậy mẩn. Sô xì, cũng chính là cái kia thú nhân văn minh người chơi, dù ai cũng không cách nào phủ nhận, hắn là cái tiến công lực 10 phần đối thủ. La Tập đánh bại hắn, cũng là bỏ ra cái giá không nhỏ. Mặc dù là cái đặc thù văn minh, nhưng thú nhân văn minh La Tập sớm lúc trước, liền đã chiếm đoạt qua một cái, lại chiếm đoạt cái thứ hai, giống như cũng không có ý gì. Mà lại, thú nhân văn minh thành thị, phần lớn rách nát, nói thật, La Tập ngoại trừ đối diện thú nhân đơn vị bên ngoài, liền đối phương thành thị cũng không quá muốn. Coi như lấy được, cũng phải phá đi xây lại, nếu không căn bản không có cách nào nhìn. Dựa theo La Tập ngay từ đầu ý nghĩ, là đem một vài chiếm hữu hy hữu tư nguyên thành thị lấy xuống, những thành thị khác liền trực tiếp từ bỏ. Bất quá ngay tại vừa mới, La Tập trong đầu đột nhiên thì lóe lên một cái ý nghĩ. Đúng vậy à, hắn đã chiếm đoạt qua một cái thú nhân văn minh, tại cái tiền đề này dưới. Hệ thống vì cái gì sẽ còn nhắc nhở hắn là không muốn đối thú nhân văn minh phát động văn minh chinh phục giả kỹ năng. Chẳng lẽ nói, chiếm đoạt nhiều cái tái diễn đặc thù văn minh, sẽ có chỗ tốt gì? Nghĩ tới chỗ này La Tập, trái tim không khỏi cuồng dạo dựng, sau đó, thăm dò tính lên tiếng hỏi. Hệ thống, ta tại đã chiếm đoạt qua một cái thú nhân văn minh tình huống dưới, lại chiếm đoạt cái thứ hai thú nhân văn minh. Sẽ phát sinh cái gì sự tình? Đối mặt hắn đặt câu hỏi, hệ thống không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đối với cái này, La Tập không có quá lớn ngoài ý muốn, bởi vì cái này hệ thống, cơ bản thì không có trả lời qua người chơi vấn đề. Hắn vừa mới, cũng chẳng qua là thử một chút thôi, không chừng có thể hỏi ra cái gì đâu. Đương nhiên, sự thật chứng minh, hắn cái gì cũng không hỏi ra tới. Xoắn suýt, lúc này La Tập không khỏi xa vào đến thật sâu xoắn suýt bên trong. Duy chỉ lấy xoắn suýt trạng thái hắn, thử nghiệm điểm xuống phải, sau đó hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên lần nữa. Hệ thống nhắc nhở, kiểm tra đến mục tiêu chính là đặc thù văn minh, phát động văn minh chinh phục giả kỹ năng về sau. Đối phương đặc thù văn minh đặc tính khả năng đối với ngài văn minh tạo thành trình độ nhất định ảnh hưởng, phải chăng tiếp tục phát động? Tiếp tục phát động. Hệ thống nhắc nhở, phát động văn minh chinh phục giả kỹ năng cần tiêu hao chinh phục điểm số 1,337 điểm, phải chăng xác nhận tiêu hao? Ngoá. Hiển nhiên, La Tập là muốn một chút xác nhận một chút, chiếm đoạt dậy mẩn. Xô xì thú nhân văn minh, cần tiêu hao bao nhiêu chinh phục điểm số? Kết quả này hiển nhiên là đem hắn giật nảy mình. Gặp quỷ, Bạch Ngân đẳng cấp cùng Hắc Thiết đẳng cấp chiếm đoạt lên văn minh đến. Chinh phục điểm số phía trên tiêu hao, vậy mà lớn như vậy sao? Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, giống như cũng thế, Bạch Ngân đẳng cấp hạn mức cao nhất, đều đã phát triển đến gần hiện đại, mà Hắc Thiết đẳng cấp còn bảo trì tại một số sơ cấp súng đạn vũ khí lạnh thời đại, chênh lệch tựa như là thật lớn. Tranh thủ thời gian xác nhận liếc một chút trong tay mình điểm số, tại đi qua trong vòng mấy năm, hắn một đường càn quét. Tích lũy lên chinh phục điểm số hiển nhiên không ít, trước mắt trong tay có trọn vẹn 7,32 một cái chinh phục điểm số. Xem ra vô cùng giàu có, nhưng chiếm đoạt dậy mần. Xô xì thú nhân văn minh, không sai biệt lắm cũng phải tiêu hao hết trong tay hắn 1/5 điểm số A. Như thế xem xét về sau, dạ dày trong nháy mắt thì đau. Đằng sau cờ rít, Evan cùng ỏng thầy. Giản không nói trước, hạ sản. Medvedev yêu tinh văn minh, hắn là khẳng định phải phát động văn minh chinh phục giả kỹ có thể tiến hành chiếm đoạt. Hắn hiện tại nếu như dùng cái này 1,337 cái chinh phục điểm số, về sau trong tay còn lại chinh phục điểm số, số lượng vì 5,984 cái, theo lý thuyết, chiếm đoạt yêu tinh văn minh, tuyệt đối là dư xài. Bất quá, La Tập đột nhiên lại nghĩ đến, cờ dít, Evan cùng ổng thầy. Dàn chỗ ấy, hắn là đạt thành qua chinh phục điều kiện đó a. Nói một cách khác, chinh phục điểm số tiêu hao có thể giảm phân nửa. Nghĩ tới đây, La Tập nhất thời lên tiếng. Hệ thống, chúng ta thương lượng cái sự tình được hay không? Ta có thể hay không trước chiếm đoạt vòng thầy? Dàn văn minh. Hệ thống không có động tĩnh. Không muốn như thế cứng nhắc nha, cho chút mặt mũi được hay không? Hệ thống vẫn không có động tĩnh. Nóa. Xem như ngươi lợi hại. Không phải liền là hơn 1.000 cái điểm số sao. Lao tử bỏ ra. Hệ thống nhắc nhở. Văn minh chinh phục giả kỹ năng hiệu quả đã phát động. Hệ thống nhắc nhở. Kiểm tra đến người chơi La Tập đã nắm giữ thú nhân văn minh. Hệ thống nhắc nhở. Văn minh chiếm đoạt thất bại. Không cách nào lần thứ 2 kiêm dung thú nhân văn minh. Hệ thống nhắc nhở. Đang tiến hành chuyển hóa xử lý, xin chờ một chút. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được đặc thù đạo cụ tàn khuyết thế giới toái phiến, 1/4. Chương 1897, ta đây rốt cuộc là kiếm lời vẫn là thua lỗ. Tàn khuyết thế giới toái phiến. Nghe bên tai hệ thống nhắc nhở, La Tập hô hấp rõ ràng một trận gấp rút. Sau đó vội vàng mở ra chính mình hệ thống ba lô. Ánh mắt một trận liếc nhìn phía dưới, rất nhanh liền khóa chặt ở vào ba lô phía dưới cùng món kia mới đạo cụ. Thế giới toái phiến là cái gì? Là bảo dương bên trong hy hữu nhất đạo cụ A. Cầm tới một khối thế giới toái phiến, sẽ cùng sau đó cầm tới mở ra đặc thù văn minh chìa khóa. Mà giờ này khắc này, hắn lấy được cái này đạo cụ, gọi là tàn khuyết thế giới toái phiến, đằng sau còn làm cái dấu móc. Biểu hiện là 1/4. Sự tính đơn giản như vậy, La Tập đương nhiên không đến mức không hiểu rõ. Nhìn tình huống này, hệ thống ý tứ hẳn là chỉ cần gom góp 4 khối tàn khuyết thế giới toái phiến liền có thể đạt được một khối hoàn chỉnh thế giới toái phiến mới đúng. Tưởng tượng còn có chút tiểu hưng phấn. Nhưng tỉnh táo lại về sau, La Tập lại cảm thấy có chút không đúng. Tỷ như... Lại cầm tới một khối thế giới toái phiến hắn có thể lần thứ 2 sử dụng sao? Bất quá đây coi như là cái vấn đề nhỏ, coi như không thể dùng, cũng có thể cầm lấy đi bán. Đây chính là thế giới toái phiến A, trực tiếp đấu giá, để bọn hắn dùng hoàng kim cấp đạo cụ tăng giá, xem ai hoàng kim cấp đạo cụ nhiều liền bán cho ai, nghĩ như thế nào cũng không lỗ. Cho nên, đây chỉ là một vấn đề nhỏ, vấn đề lớn ở chỗ, hắn đi chỗ nào tìm nhiều như vậy tái diễn văn minh. Thật coi đặc thù văn minh là rau cải trắng đây. Hoàn toàn chính xác, trận này chiến tranh toàn diện, đặc thù văn minh người chơi số lượng vẫn rất nhiều, nhưng ngươi cũng phải nhìn đây là nơi nào a. Như vậy cũng tốt so ngươi đang nhìn Olympic, cái kia liếc một chút nhìn sang, sân bãi bên trên đương nhiên đều là cấp quốc gia vận động viên, nhưng ngươi chạy đi ra bên ngoài nhìn xem, có thể có nhiều như vậy sao? Bọn họ là số rất ít. Chỉ bất quá bởi vì trận này chiến tranh toàn diện tụ tập trung một chỗ mà thôi. Như thế như vậy, lần này, hắn coi như đem phỏng thầy. Gian cùng cờ dít. Evan văn minh toàn bộ chiếm đoạt, trong tay cũng chỉ có 3 khối tàn khuyết thế giới toái phiến. Hắn đến đi nơi nào làm đến khối thứ 4, mà cái này khối thứ 4, còn nhất định phải là hắn đã co văn minh, bằng không không cách nào thu hoạch được cái này đặc thù đạo cụ. Đồng thời, hắn chiếm đoạt dậy mần. Sosi, liền sai 1,337 cái chinh phục điểm số, về sau chiếm đoạt bóng tẩy. Gian cùng cờ dít. Evan thời điểm, bởi vì đạt thành chinh phục điều kiện tiêu hao có thể giảm phân nửa, nhưng ngay cả như vậy, hai người bọn họ chung vào một chỗ, làm sao cũng muốn 1-2 ngàn A. Cho nên, làm đến 3 khối tàn khuyết thế giới toái phiến, liền phải tiêu hết hắn hơn 3.000 cái chinh phục điểm số. Suy nghĩ thêm đến khối thứ 4 toái phiến, điểm số rất có thể chạy 4-5 ngàn đi. Hoa 4-5 ngàn cái chinh phục điểm số, làm một khối thế giới toái phiến. Bút chứng này, hắn đến cùng xem như thua lỗ. Vẫn là kiếm lời. Đây thật là một cái khiến người ta xoắn suýt vấn đề. Mà lại, La Tập còn phát hiện, muốn là làm thành như vậy, hắn thì lại được tại phá sản biên giới tả hữu hoành khiêu. Nóa! Hệ thống này là cố ý a. Mỗi lần đều đem ta làm đến phá sản đến. Xuất phát từ lâu dài cân nhắc, La Tập cảm thấy mình có cần phải chừa chút chinh phục điểm số, làm hàng tồn. Bởi vì hắn suy nghĩ, về sau điểm số khả năng không tốt soát. Trận này chiến tranh toàn diện đánh, hắn cùng bên trong chiến trường rất nhiều người chơi một dạng. Tấn thăng yêu cầu đều đã nổ. Nói một cách khác, vừa ra chiến trường, hắn liền sẽ thu đến hệ thống tấn thăng nhắc nhở, sau đó tại 1 tháng sau bị hệ thống một chân đạp cho hoàng kim đẳng cấp. Về sau đến hoàng kim đẳng cấp, người nào soát người nào còn chưa nhất định đây. Liền xem như La Tập, cũng không có cảm thấy mình hiện tại liền có thể cùng hoàng kim đẳng cấp đám kia lao đại xoay cổ tay. Muốn là như vậy mà đơn giản thì có thể làm được. Đường tống bọn họ còn cần liều mạng như thế thẻ đẳng cấp. Hoàng kim đẳng cấp, là một cái rất kỳ hoa đẳng cấp, đây cũng không phải là lần thứ nhất nói. Ở trước đó, vô luận là bạch ngân đẳng cấp, hắc thiết đẳng cấp, vẫn là thanh đồng đẳng cấp, thậm chí không đẳng cấp, đoạn này vị bên trong các người chơi, đều chia làm tân thủ, thái kê, lao thủ, phổ thông, dân chuyên nghiệp, lao bài cường giả, cùng lao đại, đứng đầu cường giả. 4 loại. Nhưng hoàng kim đẳng cấp lại hoàn toàn không phải như thế một cái tình huống. Về sau tấn thăng lên tân nhân, trừ phi thực lực thật đủ cứng, bằng không tất cả đều là đưa đồ ăn, đi lên thì đưa xong tại chỗ chôn sống. Cho nên, hoàng kim đẳng cấp bên trong, căn bản cũng không có tân thủ cùng lao thủ, chỉ có đại lượng nhìn chằm chằm dân chuyên nghiệp cùng lao đại. Đối với vừa tấn thăng phía trên hoàng kim đẳng cấp các người chơi tới nói, sinh tồn hoàn cảnh có bao nhiêu ác liệt, bởi vậy có thể thấy được lồn đốm. Giờ này khắc này, La Tập một bên suy nghĩ chuyện này, một bên tiện tay ứng phó những cái kia hệ thống nhắc nhở. Hiển nhiên, cái này hoàn toàn thì là dựa theo hắn chiến đấu kết thúc trình tự tới. Trận này chiến tranh toàn diện, La Tập trước tuần tự về sau, ngoài sáng trong tối thế nhưng là làm không ít chuyện, cho nên cái này hệ thống nhắc nhở hiện tại cũng là vang lên không ngừng. Mà La Tập là ở chỗ này không ngừng không đáp lại, cũng là làm đến người hơi không kiên nhẫn. nhưng hết lần này tới lần khác ngươi còn không thể nhắm mắt lại nghe cũng không nghe một đường không đi qua, vạn nhất hắn nhất thời lanh mồm lanh miệng, đem thật vất vả làm được đặc thù văn minh cho không không có, hắn còn không phải khóc mù. Hệ thống nhắc nhở, phải chăng đối ở Europa người chơi cờ dít. Evan văn minh, phát động văn minh chinh phục giả kỹ năng. Nghe được cái này âm thanh hệ thống nhắc nhở La Tập, tinh thần rõ ràng chấn động. Dựa theo hắn nguyên bản dự đoán, là không dùng văn minh chinh phục giả kỹ năng, bất quá tại xác định có tàn khuyết thế giới toái phiến cái này một đặc thù đạo cụ về sau, hắn tự nhiên là muốn làm một chút. Hệ thống nhắc nhở, kiểm tra đến mục tiêu chính là đặc thù văn minh, phát động văn minh chinh phục giả kỹ năng về sau, đối phương đặc thù văn minh đặc tính khả năng đối với ngài văn minh tạo thành trình độ nhất định ảnh hưởng, phải chăng tiếp tục phát động. Cùng trước đó không sai biệt lắm là giống nhau thói quen, La Tập ra hiệu tiếp tục phát động. Hệ thống nhắc nhở, phát động văn minh chinh phục giả kỹ năng cần tiêu hao chinh phục điểm số 1,736 điểm, phải chăng xác nhận tiêu hao. Nghe được cái số này La Tập, mí mắt nhảy một cái, nên nói thật không hổ là bạch ngân thứ hai sao. Cái này một quý thì đắt hơn mấy trăm A. Bất quá La Tập không hoảng hốt, cái này âm thanh hệ thống nhắc nhở về sau. Tiếp theo âm thanh hệ thống nhắc nhở, rất nhanh liền vang lên. Hệ thống nhắc nhở, xác nhận người chơi La Tập đạt thành độ khó cao chinh phục điều kiện, chinh phục điểm số tiêu hao giảm phân nửa. Hệ thống nhắc nhở, phát động văn minh chinh phục giả kỹ năng cần tiêu hao chinh phục điểm số 868 điểm, phải chăng xác nhận tiêu hao. Đánh giảm 50% về sau, tuy nhiên vẫn như cũ không tiện nghi, nhưng tốt xấu là sẽ không lại khiến người ta thẳng đổ mồ hôi lạnh. Ngay sau đó, tại liên tiếp quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm thanh bên trong, La Tập chinh phục điểm số trừ 868 điểm, tàn khuyết thế giới toái phiến thêm một. Sau đó La Tập động tác không ngừng, tiếp tục thao tác. Hệ thống nhắc nhở, phải chăng đối ở Europa người chơi bỏng tẩy. Dạn văn minh, phát động văn minh chinh phục giả kỹ năng. Hệ thống nhắc nhở, phát động văn minh chinh phục giả kỹ năng cần tiêu hao chinh phục điểm số 1,572 điểm, phải chăng xác nhận tiêu hao. Hệ thống nhắc nhở, xác nhận người chơi La Tập đạt thành độ khó cao chinh phục điều kiện. Chinh phục điểm số tiêu hao giảm phân nửa. Hệ thống nhắc nhở, phát động văn minh chinh phục giả kỹ năng cần tiêu hao chinh phục điểm số 786 điểm, phải chăng xác nhận tiêu hao. Một trận thao tác hoàn tất, La Tập trong tay chinh phục điểm số, chỉ còn lại có 4,330 điểm, đồng thời thu hoạch được đặc thù đạo cụ tàn khuyết thế giới toái phiến 3. Chương 1898, dạ dày bắt đầu đau. Trước đây sau chính thức chiếm đoạt cờ dít, Evan cùng ổng thầy, dàn văn minh về sau, dựa theo ngay lúc đó trình tự, La Tập lại xử lý đại lượng Europa người chơi. Cho nên lại tránh không khỏi không phía trên một trận, sau đó mới nên đón cái này một đợt hắn mong đợi nhất một cái văn minh. Hệ thống nhắc nhở, phải chăng đối La Sát người chơi hạ sàn. Metverdes văn minh, phát động văn minh chinh phục giả kỹ năng. Vâng. Hệ thống nhắc nhở, kiểm tra đến mục tiêu chính là đặc thù văn minh, phát động văn minh chinh phục giả kỹ năng về sau, đối phương đặc thù văn minh đặc tính khả năng đối với ngài văn minh tạo thành trình độ nhất định ảnh hưởng, phải chăng tiếp tục phát động. Tiếp tục phát động. Hệ thống nhắc nhở, phát động văn minh chinh phục giả kỹ năng cần tiêu hao chinh phục điểm số 1,676 điểm, phải chăng xác nhận tiêu hao. Hệ thống nhắc nhở, xác nhận người chơi La Tập đạt thành độ khó cao chinh phục điều kiện, chinh phục điểm số tiêu hao giảm phân nửa. Hệ thống nhắc nhở, phát động văn minh chinh phục giả kỹ năng cần tiêu hao chinh phục điểm số 838 điểm, phải chăng xác nhận tiêu hao. Tiếp tục xác nhận, lập tức, La Tập trong tay chinh phục điểm số, cũng chỉ còn lại có 3,492 điểm. Vốn là đi, hơn 3.400 cái chinh phục điểm số. Chỉ cần hắn đừng có lại phung phí, tích lũy tác phẩm nổi tiếng vì dự bị, cũng là đủ. Nhưng ngươi cho rằng cái này thì xong rồi. Sự tình nào có đơn giản như vậy? Tại hệ thống nhắc nhở âm thanh bên trong, chính thức chiếm đoạt hạ sản. Metverdes yêu tinh văn minh về sau, hệ thống nhắc nhở rất nhanh liền đến phiên dạ phổ. Hạ giặt cùng tổ kiểu gà hòa mạ xạ ổ cái kia hai cái thằng xui xẻo. Cái kia hai cái thằng xui xẻo làm bài danh phía trên lão đại, địa bàn của bọn hắn, hiển nhiên cũng là rất có sức hấp dẫn, bất quá đáng tiếc là, La Tập cũng không có chiếm lĩnh đến bọn họ lãnh thổ. Cái này rất lúng túng, mà bây giờ tính toán thời gian cũng không kịp, chỉ có thể coi như thôi. Bất quá may ra hắn nhặt được hai người gì vật bao, hoặc nhiều hoặc ít xem như một điểm đền bù tổn thất đi. Như thế như vậy, tại xử lý xong tất cả hệ thống nhắc nhở về sau, tiếp đó, hệ thống ngược lại là tương đương nhân tính hóa đem chỗ có cần điều chỉnh lãnh thổ trình tự toàn bộ chồng chất đến cuối cùng, không có để La Tập từng cái đến, bằng không, La Tập phải thổ huyết không thể. Nhưng ngay cả như vậy, giờ này khắc này, hiện ra tại La Tập trước mắt lãnh thổ bản khối, cũng là nhiều đến để chính hắn đều hoa mắt đến. Còn lại phổ thông nhân loại văn minh người chơi lãnh thổ, La Tập cũng không có vội vã đi xem, trước tiên đem đặc thù văn minh toàn bộ sàng chọn đi ra lại nói. Như thế một trận sàng chọn về sau, lãnh thổ bản khối số lượng, lập tức liền thành. Bởi vì cờ dít, Evan cùng ổng thầy, dàn hai cái này đặc thù văn minh, lãnh thổ diện tích cũng không lớn, thành thị đều là tương đối ít, bất quá cái này cũng không có thể che giấu La Tập cái này một đợt phát dồ công chiếm vô số lãnh thổ xuống sự thật này. Mà ở chỗ này, đáng nhắc tới chính là, đối cái này một bộ phận thông qua văn minh chinh phục giả kỹ năng chiếm đoạt xuống đặc thù lãnh thổ tiến hành bố trí, là cần tiêu hao chinh phục điểm số, không sai biệt lắm là một tòa thành thị, hai cái chinh phục điểm số. Cho nên mới nói, căn bản không xong nha. Cờ dít. Evan cùng ổng thầy. Dạng tự thân lãnh thổ thành thị tuy nhiên tương đối hơi ít, nhưng chung vào một chỗ, cũng có 167 tòa. Đồng thời đáng nhắc tới chính là, thông qua cái này mặt bảng, hắn mới minh xác chú ý tới, nguyên lai hạ sản. Metverdes yêu tinh văn minh, cũng là có lãnh thổ phân chia, hiện tại đã là từng khối hiện ra. Hết thể có 171 khối. Không hổ là chiếm đoạt nghiêm chỉnh tòa đại lục vạn năm làm ruộng đảng, lãnh thổ diện tích quả nhiên là lớn đến kinh người, một người lãnh thổ số lượng, thì đã vượt qua cờ dít. Evan cùng ổng thầy. Dàn tổng cộng. Đương nhiên, nếu như tính toán lãnh thổ kiến thiết, hạ sản, Metverdes, đoán chừng là trong ba người kém nhất. Những thứ này lãnh thổ, nếu như hắn muốn toàn bộ bố trí chiếm đoạt, dựa theo mỗi khối hai cái chinh phục điểm số để tính, cần tiêu hao 676 cái chinh phục điểm số. Đồng thời, ở trong quá trình này, La Tập là cần phát động lãnh thổ điều chỉnh kỹ năng, điều chỉnh một chút chính mình đã có lãnh thổ. Cái này kỹ năng, nhưng là data. Nó hoàn toàn thì là dựa theo thành thị giá trị đến tiến hành định giá, đơn giản mà nói. La Tập nếu như cần điều chỉnh mình thủ đô Minh Kính thành phố vị trí, khả năng động một cái, liền muốn hơn 100 cái chinh phục điểm số. Chỉ là tưởng tượng, dạ dày liền bắt đầu đau. Khẳng định không thể làm như vậy a. Cho nên những thành thị này, La Tập không có ý định muốn hết. Trước kia thật là quá ngây thơ, hắn đều không có phát hiện, nguyên lai những thành thị này, là có thể lựa chọn vứt bỏ. Đồng thời, cái này mặt bảng ẩn tàng công năng còn có rất nhiều, tỉ như cho thấy tất cả bản khối phía trên co tư nguyên, tự nhiên kỳ quan, nhân tạo kỳ quan, nhân khẩu trở chỗ có số liệu. Vừa dứt lời, La Tập đầu ngón tay một chút bên trong một cái bản khối, một vài theo mặt bảng nhất thời triển khai, tất cả tư nguyên, toàn bộ hiện lên hiện tại La Tập trước mắt. Nếu không tại sao nói trước kia quá ngây thơ đâu. Cái này gặp quỷ hệ thống, cái gì đều không nói cho hắn, thì cho hắn một cái chùi lủi giao diện, liền cái ấn phím nhắc nhở đều không có, để chính hắn chậm rãi tìm tòi, quá đặc biệt khiến người ta nhức cả trứng. Mà bây giờ, hắn mục tiêu rõ ràng, trực tiếp bắt đầu xác nhận những thành thị kia các hạng tư nguyên. Tại 7-8 cái bản khối nhìn sang về sau, liền tam tinh tự nhiên kỳ quan, đều bị hắn tìm tới một cái. Là một cái đại sơn kỳ quan, gia tăng khoáng thạch sản lượng cùng thải quáng nghiệp phát triển, hiệu quả không tệ, nhưng cũng không có gì điểm sáng. Ở chỗ này, cần nói rõ một chút chính là, kỳ quan thứ này, chỉ có tại hắn người chơi này tận mắt thấy về sau, mới có thể phát động hệ thống nhắc nhở. Trừ cái đó ra, muốn phải nhanh chóng tìm tới các tòa thành thị kỳ quan, vậy cũng chỉ có thể thông qua cái này đặc thù giao diện. Chỉ có thể nói, chức năng này thật sự là quá thuận tiện. Dù sao, y theo các người chơi thân phận bây giờ, có cái nào ngốc thiếu sẽ cả ngày nhàn rỗi không chuyện gì làm, một tòa thành thị chạy tới tìm kỳ quan. Đồng thời, đáng nhắc tới chính là, tồn tại ở ngươi văn minh bên trong kỳ quan, ngươi coi như không có phát hiện nó cũng sẽ sinh ra hiệu quả. Thì nói ví dụ một cái cung cấp ngư nghiệp tăng thêm hồ loại kỳ quan, ngươi khả năng cũng không biết nó tồn tại, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bên cạnh ngư dân, ngư trường hưởng thụ nó hiệu quả gia trì, chỉ bất qua cái này một toàn bộ quá trình bên trong, ngươi cũng không biết rõ tình hình mà thôi. Hơn 300 cái bản khối, cũng là để La Tập nhìn một lúc lâu. May mắn, tại giai đoạn này, hệ thống là sẽ không tới thúc hắn, cơ bản không có thời gian nào hạn chế, hắn muốn nghiên cứu bao lâu đều không có quan hệ. Tốn không ít công phu, hắn mới cuối cùng đem cái kia hơn 300 cái bản khối cho phân rõ ràng. Mang khoáng thạch loại tư nguyên phân một đống, mang kỳ quan phân một đống, có đặc thù công xưởng kiến trúc hoặc là thiết bị phân một đống. Tìm cái này, hắn chủ yếu là nhìn tư nguyên, đến mức nói thành thị phát triển. Nói thật, cái này ba cái đặc thù văn minh thành thị phát triển, liền hắn vạn giới văn minh hạng 18 thành thị nhỏ cũng không bằng. Tựa như trước đó nói như vậy, nếu như dựa theo loại này tiêu chuẩn đến xem, những thành thị này đều là lạc hậu, hắn một tòa đều không muốn. Phân còn về sau, cái này nhìn một cái, cũng là rõ ràng. Đồng thời, cái này một đợt xuống tới, nhất tinh đến tam tinh kỳ quan, sửng sốt để hắn tìm được 4 cái, tứ tinh không có, mà ngũ tinh thì là cực ám chi đầm cùng yêu tinh chi hồ. Chương 1899, an trí cùng bố trí. Cái này một đợt, có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Trong đó, cờ dít, Evan lãnh thổ, cũng quả nhiên không để cho hắn thất vọng, trực tiếp để hắn tìm được trọn vẹn 37 tòa ma tinh mỏ quạng. Thành công để La Tập một đợt phất nhanh. Không cần nhiều lời, những thứ này ma tinh mỏ quạng, La Tập khẳng định là toàn bộ đều muốn. Chuẩn bị trước gan đưa hắc ám tinh linh lãnh thổ La Tập, tại đem tất cả tư nguyên thành thị toàn bộ mang lấy ra, những thành thị khác, hắn hiển nhiên là không có ý định muốn. Hệ thống nhắc nhở, phải chăng xác nhận vứt bỏ cai thành thành phố. Vứt bỏ về sau, đem không cách nào tìm về. Xác nhận. Hệ thống nhắc nhở, phát hiện cái kia vứt bỏ thành thị chi bên trong tồn tại đại lượng nhân khẩu cùng một bộ phận chú quân, phải chăng tính cả nhân khẩu cùng chú quân cùng nhau vứt bỏ. Cũng hoặc là tiến hành chuyển di. Tiến hành chuyển di. Hiển nhiên, hắc ám tinh linh nhân khẩu cùng chính hắn chú quân, La Tập đương nhiên không có khả năng vứt bỏ rơi. Đồng thời, người này miệng chuyển di hiệu quả, cũng chỉ có ở cái này thao tác dưới, mới có thể đi vào được. Nương theo lấy La Tập một trận thao tác, cái kia tòa thành thị nhân khẩu số lượng rất nhanh hiện ra, có trọn vẹn hơn 64.000 người. Hiện giai đoạn, đối với nhân loại văn minh thành thị tới nói, hơn 6 vạn nhân khẩu, chỉ có thể nói quá ít, liền thành thị cũng không tính, cho ăn bể bụng cũng là một cái chớn. Nhưng đối với nhân khẩu vốn là thưa thất tinh linh tộc tới nói, lại là đã quy mô khá lớn. Nhưng ngay cả như vậy, không có tư nguyên cũng là ngành thường, La Tập vẫn như cũ không có ý định đem tòa thành thị kia lưu lại. Đến mức tại không có thành thị về sau, cái này hơn 6 vạn nhân khẩu, nên đi chỗ nào chuyển di. Có thể chen, đó là đương nhiên là trực tiếp trước chen tại có tư nguyên hắc ám tinh linh thành thị bên trong tiện lợi nhất, mà chen không dưới cũng không quan hệ, La Tập sớm thì chuẩn bị xong một tòa nhân loại thành thị dung nạp bọn họ. Trước đó thì có nói qua, hắc ám tinh linh cùng còn lại tinh linh khác biệt, bọn họ đối rừng rậm cùng tự nhiên cũng không tồn tại bao nhiêu chấp nhất, cho nên, đối với nhân loại cái kia dùng bê tông cốt thép quán trú mà thành thành thị, tự nhiên cũng không bài xích. Kỳ thật, tạm thời ném tại dã ngoại khu vực, để bọn hắn tiến hành hạ trại, cũng là có thể, chỉ bất quá bởi như vậy, về sau an trí càng thêm phiền phức, đồng thời cũng dễ dàng gây nên nhân dân bất an, giảm xuống độ trung thành, cho nên, vẫn là trực tiếp ném tòa thành thị cho bọn hắn thuận tiện. La Tập vì bọn họ chuẩn bị tòa này nhân loại thành thị, có thể nói là quy mô khá lớn. La tới từ khu thứ 6, cũng chính là số 15 vùng biển bên cạnh khối kia Europa đại lục. Khối kia đại lục bởi vì trước kia chiến tranh, nhân khẩu giảm mạnh, tuy nói tại cái kia về sau, cũng phát triển khá hơn chút năm, nhưng nhân khẩu muốn tăng lại đến, cũng không dễ dàng như vậy. Như thế như vậy, La Tập dứt khoát liền đem nó bên trong một tòa nhân khẩu không nhiều thành thị lấy tới làm các hắc ám tinh linh mới chỗ ở một trong. Đến mức, những thứ này hắc ám tinh linh thành thị, cái kia bố trí ở đâu? La Tập sớm có cân nhắc, những thứ này hắc ám tinh linh không thể cùng còn lại tinh linh tộc đợi cùng một chỗ, dễ dàng đánh lên, cho nên La Tập ngay từ đầu liền định đem bọn hắn an trí tại hắn vạn giới văn minh Nam Hải một cái hải đảo phía trên. Trước kia, hắn tổ kiến sắt thép hạm đội, đồng thời cũng là vì dối thế giới của mình bên trong đám kia hắc ám tinh linh. Hắn tạm thời là có ở trên biển thật tốt mở qua tầm mắt, cái hải đảo kia, chính là vào lúc này hậu tìm tới, vừa tốt có thể cho các hắc ám tinh linh làm chỗ dung thân. Đồng thời, hắn chả dự định tại cái hải đảo kia phía trên ném một ít nhân loại thành thị. Dù sao cái hải đảo kia vẫn còn lớn, hắc ám tinh linh điểm này nhân khẩu, thật sự là không cần lớn như vậy địa bàn, mà lại, cùng nhân loại thành thị sát bên. Về sau muốn làm chút kiến thiết công trình, hiệu suất cũng có thể càng cao. Cũng không thể để hắn vạn giới văn minh công trình đội, mỗi lần đều theo đại lục lái thuyền đi qua đi. Như thế như vậy, cờ dít. Evan điểm này địa bàn, La Tập rất nhanh liền bố trí thỏa đáng. Về sau phóng thầy. Giàn địa bàn, thật sự là không có gì đẹp mắt. Đơn giản tới nói, hai chữ, càn cối. Đương nhiên. Nói như vậy khả năng không quá chuẩn xác, bởi vì nguyên nhân căn bản ở chỗ, phỏng thầy. Dạng căn bản liền không có làm qua bao nhiêu kiến thiết, thậm chí ngay cả tư nguyên khai phát đều không có nhiều, cho nên hắn thành thị, tại La Tập xem ra, quả thực vô cùng thê thảm. Muốn tư nguyên không có tư nguyên, muốn kiến thiết không có kiến thiết, cơ bản thì không có cái gì. Dựa theo La Tập tiêu chuẩn, còn không bằng toàn bộ vứt bỏ được rồi, lấy tới, phá đi xây lại đều ngại phiền phức. Bất quá, cân nhắc đến dù sao cũng là không thể để cho bỏng tẩy. Dạn cùng hắn những ngư nhân kia nhóm toàn bộ lưu lạc đầu đường, La Tập tạm thời là đem người kêu đến thương lượng một chút. Cảm nhận được La Tập trong lời nói cái kia cổ vô hình khinh bỉ, bỏng tẩy. Dạn biểu hiện trên mặt cũng là một trận xấu hổ, đồng thời, ngoài miệng cũng chưa quên cái chảy cái cối một câu. Ta cũng không có cách nào à, đáy biển không có gì tốt phát triển, chẳng lẽ để cho ta mang theo ngư nhân đi đảo quáng sao? Móc ra, chúng ta cũng không dùng đến a. Cho nên, ngươi đến cùng có ý nghĩ gì không có a? Đối mặt bóng thầy, dạng cái chảy cái cối, La Tập một mặt im lặng liếc mắt, lười nhác cùng hắn nói nhảm. Ngạch, bệ hạ, muốn không toàn từ bỏ. Một đoạn thời gian xuống tới, cái này âm thanh bệ hạ cũng coi là dần dần hô quen thuộc, chủ yếu là tại trung đụng trình bên trong, hắn cũng coi là từng điểm biết rõ La Tập người này. Tại nhiều khi, ngươi chỉ cần khác tìm đường chết, La Tập cũng là cái rất tốt nói chuyện người, thậm chí ở chung lên, đều có thể tùy ý một chút, La Tập bản thân kỳ thật căn bản không có bất kỳ cái gọi là phóng thầy. Dạn cảm giác, tự nhiên không sai, nhưng hắn cũng không biết là, trong này, La Tập bá giả chi tư cũng tại trong lúc vô hình tản ra tác dụng. Bá giả chi tư hiệu quả, tuyệt đại bộ phận đều là thể hiện tại La Tập cái kia vô hình khí chàng cùng nhân cách mị lực phía trên. Có ít người vừa thấy được hắn, trong lòng đều sẽ nhịn không được sinh ra một loại muốn đi theo tại hắn xúc động. Mà phòng thầy, Dạn, vốn là đã thân phục. Dùng cái này làm là điều kiện tiên quyết, bá giả chi tư đối với hắn tạo thành hiệu quả biến đến mạnh hơn, thậm chí tại trong lúc vô hình từng điểm cải biến tâm tình của hắn, liền mang theo độ trung thành đều đã lên tới 71 điểm. Cái này một hiệu quả, thì liền La Tập chính mình cũng không rõ ràng. Hoặc, ngươi ngược lại là nghĩ thẳng thông. Đang nói chuyện đồng thời, La Tập nhịn không được quét mắt nhìn hắn một cái, nhất thời, bỏng thầy. Gián điểm tiểu tâm tư kia, hắn thì suy nghĩ không sai biệt lắm. Giờ này khắc này, bỏng thầy. Gián tâm lý cái kia tính toán nhỏ nhặt, đánh cho gọi là một cái vang dội. Tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng hắn ngư nhân đế quốc kiến thiết, đích thật là làm đến lại loạn. Hắn trước kia bố cục, cơ bản thì một cái lý niệm, bên nào có rảnh chỗ, liền hướng bên nào đạt, căn bản thì không tồn tại cái gì thiết kế bản kế hoạch. Về sau theo nhân khẩu cùng ngư nhân chủng tộc càng ngày càng nhiều, cũng tránh không được biến đến càng ngày càng loạn. Nhưng đến loại tình trạng này, ngư nhân các tộc cũng sớm đã tại chính mình tộc địa bên trong cắm rễ, lại nghĩ để bọn hắn cái địa phương kia, thậm chí đem bọn hắn tộc địa san bằng làm lại. Nào có dễ dàng như vậy? Mà lần này, vừa tốt thì mượn cơ hội này, dứt khoát liền trực tiếp hất bàn, mở lại. Đối với cái này, La Tập cũng không có gì tốt xoắn suýt, dù sao điểm này rách dưới, hắn cũng căn bản thì trướng mắt, vứt hết thì vứt hết đi, vừa vặn để hắn đem điểm số cho bớt đi. Đến mức, những cái kia vô cùng chỗ sắp đặt ngư nhân, La Tập trực tiếp thì đem bọn hắn an trí tại Nam Hải bên ngoài. Trước đó thì có nói qua, ngư nhân tình huống vô cùng đặc thù, coi như không có nhà loại hình kiến trúc, bọn họ cũng có thể nằm tại đáy biển thì ngủ, cơ bản sẽ không đối bọn hắn cấu thành bao nhiêu ảnh hưởng. Hoàng Tây Giản cũng chính bởi vì rõ ràng điểm này, cho nên mới sẽ mượn cơ hội này, lựa chọn lật đổ làm lại. Chương 1900, đã hiểu. Cờ dít. Evan cùng Hoàng Tây Giản xếp lên, kỳ thật cũng còn tính toán thuận lợi. Chủ yếu là hắn hai địa bàn cũng không xung đột, một cái tại đáy biển, một cái tại trên hải đảo, lại đặt không đến cùng một chỗ. Nhưng hạ sản, Medvedev cái yêu tinh này văn minh, liền có chút nhức đầu. Cái này khiến hắn làm sao bày. Một cái kia cái bản khối phía trên, tất cả đều là cây cối thảm thực vật A. Yêu tinh văn minh đặc tính, rõ ràng cũng là thủ giỏi không sợ trường công. Ngươi nói đem hắn bày ở ngoại vi làm phòng tuyến, cần phải bày bên nào đâu. Đây thật là cái làm người đau đầu vấn đề. Phía đông, phía tây cùng phía bắc, hắn vạn giới văn minh cái này ba cái phương vị, La Tập cũng còn không có tìm được cơ sở đâu. Tương lai khẳng định còn phải tiếp tục đẩy ra phía ngoài, hiện tại đem yêu tinh văn minh ném qua đi, hoặc là về sau lại cho bọn hắn chuyển địa phương. Hoặc là cũng chỉ có thể để bọn hắn làm nội bộ phòng tuyến. Khả La Tập ngay từ đầu ý nghĩ là muốn cho bọn họ làm phần ngoài phòng tuyến A. Mà nếu như dùng lãnh thổ điều chỉnh tiến hành lần thứ hai an bài lời nói, dốc hết vốn liếng. Đến mức phía Nam, hắn đổ là đã tìm được cơ sở, nhưng là có một vấn đề, dựa theo nguyên kế hoạch, phía Nam ven bờ khu vực, hắn khẳng định là muốn thả cảng khẩu thành thị. Dạng này thuận tiện hắn về sau kiến tạo cảng khẩu cứ điểm cùng căn cứ hải quân loại hình kiến trúc, lớn như vậy một mảnh cánh rừng, không có khả năng cứ như vậy ném qua đi. Nói cho cùng, một nguyên nhân, địa bàn quá lớn, không dễ chơi. Bên ngoài một vòng, không có địa phương phù hợp, thả nội bộ lời nói, lớn như vậy một cánh rừng, ngược lại sẽ trở ngại nội bộ bọn họ phát triển, có chút vướng bận. Trong lúc nhất thời, cũng là làm đến La Tập có chút nhức đầu, sau đó vội vàng đem hạ sản. Medvedev gọi đi qua, cũng đang nói rõ liêu tình huống về sau, trực tiếp biểu thị. Ngươi địa bàn này có thể hay không mở ra đến đánh tan thả. Đối với cái này, hạ sản. Medvedev phản ứng, ngược lại là ngoài ý muốn dứt khoát. Không có vấn đề à, mà lại, bệ hạ ngài vừa mới lo lắng, là hoàn toàn không cần thiết. Đem bọn hắn bố trí tại vạn giới văn minh bên ngoài phòng tuyến phía trên, đến lúc đó, lãnh thổ nếu như muốn ra bên ngoài mở rộng, chỉ cần để yêu tinh cùng thụ nhân nhóm theo ra bên ngoài di động là được rồi. Còn có thể như thế đến. Đạt được như thế một đáp án La Tập, rõ ràng sửng sốt một chút, hợp lấy đây là một đầu có thể đi theo hắn mở rộng tốc độ, tự động đẩy ra phía ngoài phòng tuyến. Cái này cùng hắn dự đoán có chút không giống nhau lắm a. Nhìn lấy La Tập lúc này phản ứng, hạ sản. Medvedev đại khái có thể đoán ra hắn đang suy nghĩ chút gì. Hoàn toàn chính xác, chúng ta yêu tinh văn minh không am hiểu đánh vào xâm chiến, nhưng cũng không có nghĩa là chúng ta không có cách nào chuyển di à. Ta cơ bản không đánh vào xâm chiến nguyên nhân chủ yếu có hai cái. Đang khi nói chuyện, hạ sản. Medvedev nhanh chóng dựng lên hai ngón tay. Nguyên nhân đầu tiên là bởi vì ta yêu tinh văn minh vô cùng đặc thù. Nhân loại văn minh những cái kia tư nguyên, đối với ta cơ bản vô dụng, cho nên, xâm lấn cùng cướp bóc, với ta mà nói, là không có quá lớn chuyện tất yếu. Đến mức cái nguyên nhân thứ hai, cũng coi là nguyên nhân chủ yếu, cái kia cũng là bởi vì hiện giai đoạn, bạch ngân đẳng cấp người chơi, bọn họ lãnh thổ chung quanh, phần lớn là bị bê tông cốt thép rót đầy, mà ta thụ nhân đơn vị, không cách nào thời gian dài rời đi đất ai. Nói đến đây, hạ sản. Medvedev một chút thở phào, đồng thời cũng tổ chức một chút lời nói, sau đó mở miệng lần nữa. Thì giống chúng ta cần buồn ngủ nghỉ ngơi một dạng, thụ nhân làm thực vật sinh mệnh, bọn họ cũng cần nghỉ ngơi hơi thở cùng khôi phục, di động trạng thái dưới, bọn họ là thoát ly đất đai, mà muốn tiến hành nghỉ ngơi cùng khôi phục, bọn họ nhất định phải tại đất đai bên trong cắm rễ. Nói một cách khác, nếu như chủ động xâm lấn nhân loại văn minh, ta thụ nhân đại quân rất có thể sẽ ở tiến công trên đường, bởi vì tìm không thấy nghỉ ngơi địa điểm, không cách nào tiến hành khôi phục mà tự diệt. Nghe xong những lời này La Tập, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, ta đã hiểu. Thực vật sinh mệnh. Nói cho cùng vẫn là thực vật, mọi người đều biết, nếu như muốn đối đại thụ hoặc là hoa cỏ tiến hành cấy ghép, tốt nhất là liền phía dưới cái kia một khối đất đều cùng một chỗ rời đi, dạng này mới có thể ở một mức độ nào đó, cam đoan hoa cỏ cây cối sẽ không ở cấy ghép quá trình bên trong chết mất. Mà yêu tinh văn minh những thụ nhân kia nhóm, cũng giống như nhau. Bọn họ không phải là không thể di động, cũng không phải là không thể tiến công, chỉ bất quá, không cách nào thời gian giải thoát ly đất đai điểm này ngạnh thương, gắt gao ngăn chặn lại bọn họ. Nếu như tiến công, ngươi coi như công phá đối diện bên ngoài phòng tuyến, lại có thể thế nào? Nhân loại văn minh, càng đi vào bên trong, khai phát cường độ lại càng lớn, chẳng mấy chốc sẽ lâm vào một loại không chỗ cắm dễ nghỉ ngơi quân cảnh. Trừ phi bọn họ có thể vào đất xi măng cùng dầu bách giữa lộ, nhưng điều này hiển nhiên là chuyện không thể nào. Bất kể nói thế nào, tại xác nhận những tin tức này về sau, tiếp đó, an bài lên nhưng là thuận tiện. Đúng rồi, nếu như đem các ngươi đặt ở sa mạc cùng đất đông cứng phụ cận, sẽ không xảy ra chuyện a. Ngạch, ngươi bây giờ nhìn ánh mắt của ta, phảng phất tại nhìn một cái ma quỷ. Đứng như vậy, ta lãnh thổ chung quanh có địa hình như vậy, cho nên trước xác nhận một chút mà thôi. Nghe nói như vậy hạ sản. Medvedev thích hợp đem ánh mắt rời, sau đó mở miệng lần nữa. Sa mạc. Khuyết thiếu nguồn nước, không được, đất đông cứng cần phải có thể. Đất đông cứng có thể là A. Hiểu rõ. La Tập chỗ lấy sẽ như vậy hỏi, cũng là bởi vì trước đó trận đại chiến kia, mùa đông giá lạnh hoàn cảnh, giống như hoàn toàn không có đối yêu tinh văn minh tạo thành ảnh hưởng. Vừa tốt khổ hàn chi địa bên kia địa phương rất lớn, có thể dung nạp xuống đại lượng yêu tinh lãnh thổ. Nếu như bọn họ có thể thích ứng đất đông cứng hoàn cảnh, vậy hắn hoàn toàn có thể tiến hành đại lượng bố trí, không chừng còn có thể cải thiện một chút khổ hàn chi địa hoàn cảnh đây. Mà đúng lúc này, giống như lại nhớ ra cái gì đó La Tập, lại nhanh chóng nhắc nhở một câu. À đúng, ta tạm thời nói cho ngươi một chút, chúng ta vạn giới văn minh phía bắc đất đông cứng còn thật lạnh, lâu dài nhiệt độ không khí, lúc nóng nhất, cũng không cao hơn 10 độ, lạnh nhất thời điểm. Không sai biệt lắm, có lẽ phía dưới 5-60 độ, mùa đông còn thường xuyên phá bao tuyết, quét qua cũng là 1-2 tháng. Mới nói, không muốn nhìn như vậy ta nha. Loại địa phương kia, thật có thể ở người sao? Đang hỏi ra lời này đồng thời, hạ sản. Medvedev bộ mặt bắp thịt, ngay tại run rẩy không ngừng. Có A. Nói ra hai chữ này thời điểm, La Tập gương mặt đương nhiên. Khối kia khu vực, tốt xấu cũng có mấy trăm ngàn nhân khẩu đâu, còn có chính là, hiện tại khối kia khu vực vẫn chỉ là đối lập ngoại vi khu vực, về sau nếu như muốn mở rộng, càng sâu nhập, thì càng lạnh, sau cùng dưới âm 100 độ đều nói không chừng. Giờ này khắc này, hạ sàn. Medvedev chỉ cảm thấy một trận náo tâm. Ta cảm thấy không được. Cho nên, thụ nhân ngăn không được loại kia nhiệt độ thấp sao. Thụ nhân chống đỡ được, nhưng chúng ta yêu tinh tộc ngăn không được. Nghe nói như vậy La Tập, ánh mắt theo bản năng theo hạ sàn. Medvedev cái kia nhỏ nhắn xinh xắn trên thân thể đảo qua, sau đó. Đã hiểu. Nhìn lấy bọn hắn bệ hạ cái kia cởi mở nụ cười, không hiểu có chút khó chịu, đây là có chuyện gì.